Chương 502 Về nhà. Hồng Nương Tử xấu hổ không sao chịu nổi, cũng không biết lấy sức lực từ đâu, nàng đẩy Long Nhất loạng choạng rời ra, rồi xẹt một cái vọt vào phòng ngủ của Lưu Ly. Chỉ trong một đêm mà bị hỏng việc đến hai lần, làm sao Long Nhất chịu nổi. Thấy Hồng Nương Tử đã chạy mất, con sói độc ác tóm ngay lấy con cừu phong linh đem vào phòng vật xuống. Chẳng bao lâu sau, những tiếng rên rỉ chấn động lòng người lại nổi lên. Đêm nay nhất định sẽ có nhiều người ngủ không được. Cuối tháng 10 năm 8789 Thường Lan Đại Lịch, Băng Phong Thành, thủ đô của Ngạo Nguyệt Đế Quốc, đã bị liên quân hai đại đế quốc vây khốn mấy tháng trời. Lương thực và nguồn nước đều đã bị cắt đứt. Ai ai cũng biết rằng khí số của Ngạo Nguyệt Đế Quốc đã tận. Hoàng tộc Mộ Dung chỉ còn chống đỡ như một con thú vào đường cùng mà thôi. Bắc Đường Vũ sáng suốt quyết định chỉ vây mà không tấn công. Cuộc chiến đấu gian khổ đã qua, khiến cho liên quân hai nước tổn thương nặng nề. Nếu để mạnh công kích, tất nhiên có thể xóa sổ Ngạo Nguyệt Đế Quốc khỏi Thương Lan Đại Lục nhanh hơn, nhưng nó cũng khiến cho những tổn thất to lớn của liên quân hai nước càng thêm trầm trọng. Nàng thật không muốn là 100 vạn đại quân xuất chinh, khi quay về chỉ còn vài vạn tàn binh. Như thế dù có thắng thì trong lòng vẫn cảm thấy như thua. Tại phía bắc của Băng Phong Thành, vào thời gian này năm ngoái, gió bắc đã thổi tung những bông hoa tuyết bay khắp nơi. Nhưng năm nay, ánh mặt trời vẫn đang chói chang, thời tiết vô cùng nóng bức. Nơi đó là một ngọn đồi nhỏ cao chừng 100 thước. Ngọn đồi như thế ở đây cũng xem như hiếm, bởi vì sau khi vượt qua phòng tuyến Á Đặc Tư An Na, toàn khu vực phía bắc đều là bình nguyên mênh mông bát ngát. Bắc Đường Vũ đứng trên đỉnh đồi, nhìn mãi về phía chân trời xa, bên hướng đông. Cái mũ trụ của nàng nằm yên dưới chân, mặc cho mái tóc đen óng tung bay theo gió. Một đội thân binh bảo vệ từ dưới chân đồi ngóng lên, nhìn dáng đứng thẳng tắp của Bắc Đường Vũ, như nhìn một nam nhân mà họ xem như thần thánh. Bắc Đường tướng quân nhất định là lại nhớ Tây Môn tướng quân. Một thân binh cất lời. Thế gian này chỉ có mỗi mình Tây Môn tướng quân mới khiến Bắc Đường tướng quân phải khắc khoải như vậy thôi. Cái lũ trong Băng Phong Thành sao không sớm đầu hàng một chút? Nếu chúng không kéo dài như thế, hai vị tướng quân đã sớm được tương phùng. Một thân binh khác tiếp lời với vẻ tức giận. Đừng nói nữa, có người đến kìa. Viên đội trưởng thân binh nhắc nhở, bọn thân binh lập tức trở lại trạng thái sẵn sàng. Bất quá khi bóng một người mặc áo trắng muốt yểu điệu xuất hiện trong mắt họ, người nào người nấy cũng đều nhuận miệng cười, thở ra nhẹ nhõm. Người đến chẳng phải ai xa lạ, mà chính là muội muội của Tây Môn tướng quân, Tây Môn Vô Hận. Trong quân doanh, nàng đóng vai trò như một thiên sứ. Hầu như tất cả binh sĩ đều vô cùng kính trọng nàng, bởi vì nàng đã cứu được tính mạng của vô số người. Tây Môn tiểu thư, người đến tìm Bắc Đường tướng quân phải không? Viên đội trưởng thân binh bước tới một bước hỏi. Đúng vậy, xin cảm phiền báo cáo cho một tiếng. Tây Môn Vô Hận khẽ mỉm cười. Khí chất đầy kỳ ảo trên người nàng giữa chiến trường máu lửa không hề phai nhạt, mà trái lại càng tăng thêm vẻ tự nhiên. Cả người nàng từ trên xuống dưới đều tràn đầy cái khí tức khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Vọt lên đỉnh đồi, Tây Môn Vô Hận và Bắc Đường Vũ đứng sóng vai. Một người thì mỏng manh như sương khói, một người lại mạnh mẽ như gió bão. Cũng đều là những tuyệt thế dung nhan, nhưng lại có những đường nét hoàn toàn khác nhau. Vũ tỷ tỷ, chắc tỷ đang nhớ tới nhị ca của muội phải không? Tây Môn Vô Hận khẽ khàng hỏi. Khi ở riêng cùng nhau, nàng vẫn luôn xưng hô với Bắc Đường Vũ như vậy. Bắc Đường Vũ nhẹ giọng đáp, rồi đột nhiên nói. Lúc này, nhị ca của muội chắc là đang trên đường quay về Đảng Long Thành. Hiện giờ đại cục cơ bản đã giải quyết xong, có lẽ muội cũng nên sớm quay về. Tây Môn Vô Hận lặng người, nhìn về phía xa, lắc lắc đầu. Linh Nhi không về thì muội cũng không về. Huống hồ không biết làm sao để đối mặt với nhị ca, trong lòng nàng vô cùng đau khổ. Vừa nhắc đến Long Linh Nhi, đồng tử Bắc Đường Vũ lập tức co rút lại. Nàng biết Long Linh Nhi là nữ nhân của Long Nhất, nhưng đồng thời nàng ta cũng là nữ nhi của đương kim hoàng đế Long Chiến, lập trường dĩ nhiên có những khác biệt căn bản. Muội biết Linh Nhi không muốn quay về là vì không muốn phải đối mặt với sự thật. Bất luận ai thắng ai thua, cũng là một đòn chí tử đối với nàng ta. Hiện tại nàng ta đã gầy đến không còn hình người nữa rồi. Tôi một vô hận nhẹ nhàng than, vừa nhớ đến vẻ mặt tiều tụy của Long Linh Nhi thì trong lòng liền cảm thấy quặn đau. Bác Đường Vũ tỏ ra rừng rưng, kể ra thì nàng và Long Linh Nhi đều là một hoàn cảnh như nhau, gia tộc đều đứng ở phía đối địch với nam nhân của mình. Chỉ có điều là nàng đã hoàn toàn mất hết hy vọng về gia tộc, hiện giờ trong lòng nàng chỉ có mỗi mình Long Nhất, mọi việc nàng làm đều chỉ vì hắn mà thôi. Bác Đường tướng quân, có tin mật báo đưa đến. Đúng vào lúc hai người đang theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình thì có tiếng của viên đội trưởng thân binh vang lên. Tây Môn Vô Hận biết ý cáo lui. Vốn nàng tìm Bắc Đường Vũ là muốn nàng ta gửi chút tin tức cho Long Nhất, nhưng lời nói đến cửa miệng lại không sao phát ra được. Tình cảm trào dâng trong lòng tựa hồ như không sao khống chế nổi. Chỉ sợ nếu cất lời sẽ bộc lộ ra hết. Cái đoạn tình cảm cấm kỵ này rốt cuộc phải giải quyết như thế nào? Thực sự Tây Môn Vô Hận cảm thấy hoàn toàn bế tắc. Bắc Đường Vũ vừa mở mật thư ra xem thì mí mắt liền giật giật, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Lôi cổ, thăng trướng. Giọng nói nhàn nhạt của Bắc Đường Vũ tỏa ra sát khí bừng bừng, không sao ăn nhập được với cái vẻ cô đơn lạnh lẽo khi nãy. Thuộc hạ tuân lệnh. Viên đội trưởng thân binh vừa nghe lệnh truyền liền tỏ ra hưng phấn đáp lời. Xem ra Bắc Đường tướng quân lại sắp sửa hành động. Toàn bộ quân doanh bắt đầu trở nên náo nhiệt. Tất cả tướng sĩ sắp phát bệnh vì chờ đợi, người nào người nấy đều khoa tay múa chân chuẩn bị cho một trận đánh lớn. Trận đánh vào thời điểm quyết định này chính là trận đánh vinh quang nhất. Dù có chết thì cũng chết một cái chết vô cùng xứng đáng. Vào lúc này, ở một góc phía bắc quân doanh lại tỏ ra hoàn toàn yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng vọng lại những tiếng thì thào nho nhỏ. Một người mặc một bộ tế tự bào toàn trắng với màu tóc xanh đậm thướt tha và một thiếu nữ thân hình bốc lửa với mái tóc đỏ rực đang nói chuyện. Cách đó chừng 10 bước, Lệ Thành vẫn thủ hộ ở phía sau như mọi khi. Y ôm kiếm đứng đó với vẻ mặt bằng lãnh, đủ khiến cho mọi sinh vật trong vòng 10 dặm quanh đó phải bỏ chạy. Ti Bích tiến một bước thì Y cũng tiến một bước, mà Ti Bích lùi một bước thì Y cũng lùi một bước. Lúc nào cũng duy trì một khoảng cách không nhiều không ít là 10 bước. Ti Bích, tỷ thực sự muốn đi? Lâm Na lại hỏi lần nữa. Thật ra nàng rất muốn đi theo Ti Bích đến Đằng Long Thành tìm Long Nhất. Có điều hiện nay ở Đằng Long Thành, cuộc đấu tranh giữa hoàng tộc Long Thị và Tây Môn gia tộc đang trở nên gay gắt. Long Linh Nhi đã cương quyết né tránh thì khỏi phải nói, nhưng Tây Môn Vô Hận cũng có ý định ở lại quân doanh để bạn bè bầu bạn với Long Linh Nhi. Vậy nên nàng đương nhiên không thể cứ nói đi là đi. Không sai, ở đây có ta hay là không có ta cũng chẳng thay đổi gì. Huống hồ ta rất nhớ phu quân, ta muốn gặp chàng. Ti Bích nhẹ giọng đáp. Đã bao nhiêu ngày qua, quan hệ giữa nàng và các nữ hài này vẫn duy trì rất tốt. Nhưng dù mắt thấy bọn họ đều quyết chí ở lại, nàng không thể nào chờ đợi được. Lâm Na gật đầu không nói, trong đầu nàng hiện lên khuôn mặt đầy tà khí, khiến nàng vừa yêu vừa hận. Trong lòng bất giác có chút cảm giác đau xót. Trong đại trướng trung quân, Hùng Bá và Bắc Đường Vũ ngồi hai bên, vẻ mặt tỏ ra có chút khác thường. Bắc Đường tướng quân, thực sự phải làm như vậy sao? Trong bọn họ có rất nhiều người thực sự vô tội mà. Hùng Bá nói với vẻ mặt hơi bất nhẫn. Chiến tranh tóm lại là giết người, nếu trách thì phải trách bọn họ theo không đúng người. Bắc Đường Vũ thản nhiên nói. Hùng Bá mấp máy môi còn muốn nói thêm gì đó, nhưng rốt cuộc chỉ khẽ than một tiếng. Giết cả địch thì y có thể lãnh đạm vô tình, nhưng lần này mục tiêu lại nhắm vào một bộ phận trong quân đội của chính mình. Bên trên đã ra mệnh lệnh, cục thế nội bộ của Long Đế Quốc vô cùng cấp bách. Nhưng lần này, sau thời gian vây hãm rất dài, đột nhiên kế hoạch bỗng thay đổi. Tóm lại là để tiêu hao lực lượng quân đội đối lập với Tây Môn gia tộc, một danh sách rất dài, các quan quân bắt buộc phải chết. Sáng sớm, không khí trong lành bao trùm lên tất cả, sương mù lạnh lạnh khiến ai cũng cảm thấy sảng khoái. Những giọt sương long lanh trên những chiếc lá như đang lấp lánh đẩy đưa theo từng cơn gió mát, bắn tung tóe khắp nơi rồi rơi xuống, thấm sâu vào trong đất màu mỡ. Ở cổng thành phía đông của Bạch Vân Thành, một cỗ xe ngựa xa hoa đang dừng bên lề đường lớn, đoàn người Long Nhất đang đứng tại đó. Tỷ tỷ, Tỷ thực sự không theo bọn muội quay về Đằng Long Thành sao? Lòng Nhất nhìn Hồng Nương Tử xinh đẹp đứng bên cạnh, hỏi lại một lần nữa. Hồng Nương Tử nhìn Lòng Nhất mỉm cười dịu dàng rồi nhẹ lắc đầu. Đêm đó cái tên xấu xa này suýt chút nữa thì cướp đi trình trắng của nàng. Nửa đường nhờ có Phong Linh xuất hiện ngăn lại. Tuy nàng cũng thở ra nhẹ nhõm nhưng tận đáy lòng cũng có chút tiếc rẻ. Lần này ly biệt không biết khi nào mới có thể gặp lại hắn. Nàng là một nữ nhân mơ mộng và khao khát tự do. Hiện giờ vẫn chưa muốn dừng bước giang hồ. Lần này vì đang làm nhiệm vụ nên phải đi ngang Bạch Vân Thành. Hướng đi thì lại hoàn toàn trái ngược với Lòng Nhất. Lòng Nhất cũng không nài ép nữa. Hắn bước tới trước hai bước, kéo Hồng Nương Tử vào lòng, rồi thì thầm vào tai nàng. Có duyên thì sẽ có ngày gặp lại. Cũng như lần này vậy, tỷ tỷ đừng quên. Nếu tỷ cần một bờ vai, tiểu đệ lúc nào cũng giang tay chờ sẵn. Hồng Nương Tử nghe được những lời hết sức ấm áp của Lòng Nhất, sống mũi chợt thấy cay cay. Thế gian này có lẽ chỉ có mỗi mình hắn là hiểu tâm tư của nàng. Tay nàng ôm chặt eo Lòng Nhất, rồi lại như lần trước đặt lên môi hắn một nụ hôn. Sau đó biến thành một đám mây hồng bay đi mất, chỉ còn lưu lại chút hương thơm dịu nhẹ. Đi thôi, chúng ta lên đường. Lòng Nhất liếc một cái về hướng Hồng Nương Tử biến mất rồi phất tay. Lòng Nhất, Lưu Ly, Phong Linh, Liễu Nhứ, Nữ Nhi, lần này còn thêm cả một Mộc Hàm Yên, thực sự đúng là trái ôm phải ấp, sao mà không sướng cho được. Cuồng sư thì lại không quen với việc ngồi trong xe ngựa nên tự nguyện làm phu sa. Đoàn Dòng Binh Chi Vương làm phu sa trên đời này chắc chỉ có mình Lòng Nhất. Trái lại, cuồng sư vẫn tỏ ra rất thích thú là bởi vì Lòng Nhất đã đáp ứng với y mỗi ngày đều tỉ thí một lần. Lần trước tại Bạch Vân Thành, y và Lòng Nhất đã đọ sức thử với nhau, kết quả phát hiện y không phải đối thủ của hắn. Sau đó được hắn chỉ điểm cho mấy chỗ, cũng học hỏi được không ít. Xem ra làm sa phu thế này cũng có chút tư vị riêng. Trong một phương diện nào đó, tuy nói rằng Lòng Nhất chỉ điểm cho cuồng sư, nhưng hắn cũng học được của cuồng sư không ít. Làm Dòng Binh Chi Vương suốt 3 kỷ liên tục, đâu phải chuyện đùa. Nhưng đại bộ phận thời gian, Lòng Nhất làm học sinh của Mộc Hàm Yên, suốt ngày mặt dày mày dạn quấn lên nàng ta để học mấy cái chữ viết thần bí kia, cứ thế cũng đủ ngốn hết thời gian của hắn. Một tháng sau, chừng độ đầu tháng chạp đã đến cuối năm, nhiệt độ bên ngoài so với trước giảm khá nhiều, nhưng còn khá nóng, mặc dù không nóng đến mức không chịu nổi như ngày trước. Rất nhiều người vẫn mặc những bộ trang phục mỏng manh, thời tiết bất thường đến mức này khiến cho một số người có hiểu biết cảm thấy bất an. Gần đây có lưu truyền câu chuyện rằng Thương Lan Đại Lục nhất định trải qua một lần tai kiếp. Bất quá rất nhiều người không xem đó là chuyện thật. Tai kiếp ư? Như thế này còn chưa tính là tai kiếp hay sao? Chiến tranh khắp nơi làm chết biết bao người rồi. Nhưng cỗ xe ngựa xa hoa của Lòng Nhất thì đã về gần đến Đằng Long Thành. Nhìn bức tường thành hùng vĩ phía xa, trong lòng hắn bỗng cảm thấy kích động không thôi. Càng đến gần thì nỗi nhớ quê hương càng da diết. Không biết ở nhà cha mẹ có khỏe không, thê tử Nam Cung Hưng Vân thế nào. Lúc đó chỉ vừa mấy đám cưới linh đỉnh xong thì đã phải vội theo Nạp Lan Như Nguyệt về Nạp Lan Đế Quốc để hành lễ. Đi một chuyến, vậy mà mất những 2 năm. Nhớ nhà sao? Mộc Hàm Yên thấy Lòng Nhất trầm tư thì không khỏi mỉm cười hỏi. Đúng vậy, lại còn thấy hơi kích động nữa. Chẳng lẽ nàng không nhớ nhà? Lòng Nhất mỉm cười nhún vai hỏi lại. Mộc Hàm Yên lặng người đi, tránh ánh mắt Lòng Nhất không đáp. Lúc này, xe ngựa đã đến Đằng Long Thành. Đoàn người Lòng Nhất vẫn giữ nguyên mà pháp dịch dung nên không ai có thể nhận ra họ. Trải qua thời gian 2 năm, Đằng Long Thành dường như chẳng hề thay đổi. Những con đường rộng thênh thang, những đám đông tất bật, những tòa nhà hùng vĩ đầy khí thế, tất cả vẫn phồn hoa như xưa. Xe ngựa từ từ lăn bánh qua hết con đường này, lại đến con đường khác, từ từ đến gần khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt của các quan lại. Nơi đây, các đội tuần tra cứ 10 phút lại đảo qua một lần, căn bản không ai dám gây lộn xộn. Mạc Ngôn Huynh dừng xe lại đã. Lòng Nhất đang vén màn lên nhìn ngắm bên ngoài thì ánh mắt đột nhiên như chết chân. Cuồng sư y theo lời dừng xe, Lòng Nhất rút ra một khối lệnh bài ném cho hắn. Cầm cái này đến Tây Môn gia tộc, tự nhiên sẽ có người an bài mọi thứ. Lưu Ly, Linh Nhi, mấy nàng cứ theo Mạc Nguyên Huynh đến nhà ta trước, chốc nữa ta về sau. Lòng Nhất quay sang nói với mấy nàng. Vũ, thiếp cũng phải quay về lệ nhân phường của thiếp trước, hôm khác sẽ đến nhà chơi. Mộc Cẩm Yên cười nói. Lòng Nhất gật đầu phẩy phẩy tay rồi bước xuống xe ngựa. Đứng nhìn chiếc xe xa hoa biến mất khỏi tầm mắt, rồi hắn mới vuốt vuốt hàng ria chữ bát trên mép, khật khà gật gưỡng băng qua con phố náo nhiệt, tiến về phía tiệm bán vải Trách ở đối diện. Tại Đàng Long Thành, tiệm bán vải này cũng xem như rất có tiếng, bởi vì ngay cả đến thợ may của Hoàng Cung cũng mua vải vóc tại đây, chính là địa điểm mua sắm ưa thích của các gia đình quý tộc, quan gia khi cần may mặc. Tiệm vải này rất lớn, phải đến vài trăm thước vuông, tất cả có đến 3 tầng, thứ bậc tăng dần từ dưới lên trên. Lòng Nhất bước thẳng lên tầng 3, có rất nhiều tiểu thư và quý phụ đang lựa chọn vải vóc theo ý thích của mình tại đây. Tại một chỗ cạnh bên cửa sổ, một thiếu phụ xinh đẹp mặc bộ trang phục màu vàng rực rỡ cũng đang chăm chú lựa chọn. Phía sau nàng ta là hai thị nữ thanh tú và hai gia nhân cường tráng đang mang vác đủ thứ hoàng há. Tây Môn thiếu phu nhân, hôm nay người lại muốn mua vải để may y phục à? Thiếu nữ hướng dẫn mỉm cười hỏi, hiển nhiên là rất quen thuộc đối với nàng kia. Đúng vậy, ta đoán phu quân của ta cũng sắp quay về, khi người về thì phải để cho người mặc y phục do chính ta may mới được. Thiếu phụ mỉm cười hồ hởi, vẻ mặt đã cố gắng kiềm chế rất nhiều nhưng vẫn đầy ắp vẻ chờ đợi mong nhớ, vẻ mặt mà phần lớn chỉ thấy ở những thiếu nữ hồi xuân. Những thiếu phụ như thế này rất ít khi có vẻ mặt như vậy. Ta thấy trong 2 năm qua, số vải vóc mà Tây Môn thiếu phu nhân mua chắc có thể đủ để may đến cả 100 bộ y phục rồi. Thiếu nữ kia cười đáp. Thiếu phụ bật cười rũ rượi rồi chỉ tay vào 3 khúc vải rất đắt giá. Ta muốn lấy cái này và cả cái này nữa. Chốc nữa đem đến Tây Môn phủ cho ta. Lòng Nhất đứng sau lưng của Nam Cung Hương Vân nghe hết mấy lời đối thoại giữa nàng và thiếu nữ kia, đôi mắt bỗng cảm thấy hơi ươn ướt. Đối với người vợ có cưới xin đàng hoàng này, thực sự hắn chưa hề làm hết trách nhiệm của một vị phu quân. Đợi đã, bổn lão gia cũng muốn mua mấy thứ này. Ngay khi thiếu nữ nọ định sai người đem mấy thứ mà Nam Cung Hương Vân vừa mua đến Tây Môn phủ, thì Long Nhất lại lớn tiếng ngăn lại, vừa khuỳnh chân bước đến, ngăn chặn không cho thiếu nữ nọ đưa mấy khúc vải đi. Cả tầng 3 của tiệm vải nhất thời lặng đi. Là ai? Ai ăn gan hùm mà dám gây hấn với thiếu phu nhân của Tây Môn gia tộc? Đúng là không muốn sống mà. Vị khách nhân này, Tây Môn thiếu phu nhân đã chọn thứ này trước. Thiếu nữ hướng dẫn cố tình nhấn giọng ở 2 chữ Tây Môn. Dù gì thì hiện giờ, Tây Môn gia tộc cũng là một tay che trời. Thứ mà bổn lão già đã muốn trước nay chưa bao giờ để người khác phải giành. Nếu người không bán cho ta, ta sẽ thiêu rụi cái tiệm này của ngươi. Lòng Nhất nói với vẻ sức sược. Cái đó còn phải tùy vào bổn sự của nhà ngươi nữa. Mặt thiếu nữ kia trở nên lạnh lạnh. Ở Đàng Long Thành, nếu không có kẻ chống lưng, làm sao tiệm vải này lại phát đạt như thế được? Thấy sự vô lý của Lòng Nhất, giọng nói của thiếu nữ trở nên cứng rắn lên. Nam Cung Ngưng Vân cứ nhìn chằm chằm vào mặt Lòng Nhất với vẻ mặt biến đổi không ngừng. Từ sự phẫn nộ ban đầu đã biến thành nghi hoặc, dò xét, rồi chỉ một lúc sau trở nên lẫn lộn, bối rối. Mỹ nhân, sao lại nhìn bổn lão gia như thế? Chẳng lẽ nhìn chúng bổn lão gia sao? Hay là chúng ta tìm chỗ nào đó uống mấy chung để trao đổi tâm tình chăng? Lòng Nhất vừa chọc ghẹo vừa cười hăng hắc nhìn Nam Cung Hương Vân lúc này trông như đang mê mẩn. Khắp chung quanh vang lên những tiếng ồ kinh hoàng, mọi người đều nhìn Lòng Nhất như nhìn một kẻ sắp chết. Dám chọc ghẹo Tây Môn thiếu phu nhân còn không biết là vì sao mà chết nữa cơ. 2 gia nhân và 2 thị nữ đứng phía sau của Nam Cung Vân đã không thể nhẫn nại thêm được nữa. Trên người họ lập tức xuất hiện những dao động ma pháp đấu khí, xem ra thân thủ không phải dạng vừa đâu. Dừng tay, Nam Cung Vân la lên. Sao vậy? Nghĩ kỹ rồi à? Vậy thì đi theo bổn lão gia. Long Nhất cười hăng hắc, đưa tay ra, khẽ nâng cầm của Nam Cung Hương Vân lên. Cả tầng 3 đột nhiên trở nên im bặt. Nam Cung Hương Vân chẳng hề né tránh, mà ánh mắt nhìn Long Nhất ngày càng dịu dàng hơn, rồi cuối cùng mờ đi dưới một làn sương. Những giọt nước mắt long lanh bắt đầu tràn ra khóe mắt. Được, thiếp đi theo chàng. Chàng đi đâu, thiếp theo đó. Thiếp không cho phép, chàng bỏ thiếp lại nữa. Giọng nói của Nam Cung Hương Vân thể hiện cái tình cảm mà một kẻ ngốc cũng có thể thấy được. Nàng khẽ chớp hàng mi dài cong vút, 2 hàng nước mắt theo đó mà chảy xuống. Tây Môn thiếu phu nhân, cái này... thiếu nữ hướng dẫn nọ trở nên mơ hồ, nên biết rằng ở Cuồng Long Đế Quốc, những yêu cầu về đạo đức đối với một phụ nữ có gia đình là hết sức hà khắc. Nam Cung Hưng Vân công khai thể hiện quan hệ gian díu của mình như thế, khiến mọi người đều thất kinh. Một số quý phụ lắm điều thì đã bắt đầu tưởng tượng đến kết cục thê thảm của Nam Cung Hưng Vân. Lòng Nhất run bắn cả người lên, hai tay đưa ra trước giữ lấy khuôn mặt Nam Cung Hưng Vân, lau đi những giọt lệ trên khóe mắt. Hưng Vân, sao nàng nhận ra được ta? Nam Cung Hưng Vân thì nức nở không thôi, vừa vung tay giận dỗi đấm vào ngực Lòng Nhất. Cuối cùng, nàng lao vào người hắn, giận dữ nói. Đổ phôi đản, chàng tưởng chàng dịch dung thì thiếp không nhận ra hay sao? Mùi vị trên người chàng, có chết, thiếp cũng không sao quên được. Ta xin lỗi, Hương Vân. Lòng Nhất vừa đỡ Nam Cung Hương Vân, vừa lẩm bẩm. Đổ phôi đản, phu quân xấu xa, ai xui chẳng khi phụ thiếp chứ? Ai bảo chàng vừa về đã khi phụ thiếp? Nam Cung Hương Vân tựa vào lòng Lòng Nhất, cứ nức nở. Hai tay cứ ngứa ngáy cào cấu sau lưng Lòng Nhất, nhưng nàng đang được tình lang mà nàng hằng ngày nhớ đêm mong ôm trong lòng. Xung quanh nàng đều là cái mùi vị đặc biệt của hắn, hạnh phúc đến bất ngờ khi nàng chưa kịp chuẩn bị. Lúc này, mọi người mới bất ngờ bừng tỉnh. Thật ra, cái kẻ để ria chữ bát kia chính là Tây Môn thiếu gia cải trang. Phu thê người ta như thế mới gọi là phu thê chứ, chỉ ngửi mùi thôi mà cũng nhận ra nhau. Cớ sao mình không ngửi thấy phu quân mình có cái khí tức gì đặc biệt cả. Đúng vào lúc này, thang lầu vang lên những tiếng rầm rập, rồi một đội thị vệ tuần tra vũ trang lao vào, chỉ loáng một cái đã bao vây mấy vòng quanh hai người Lòng Nhất. Cả gan thật, còn không mau thả Tây Môn thiếu phu nhân. Viên thủ lĩnh cất giọng đầy nghiêm trọng. Lòng Nhất liếc mắt nhìn lại, xem ra nơi này thực sự không phải nơi thích hợp để tương phùng. Hắn cũng chẳng thèm trả lời đám mấy tên kia mà ôm lấy Nam Cung Hương Vân, xẹt một cái đã biến mất khỏi tiệm vải. Hai người xuất hiện trở lại thì đã ở giữa không trung bên trên Tây Môn phủ. Lúc này được tin là Tây Môn nhị thiếu gia trở về, cả Tây Môn phủ bắt đầu rối rít cả lên. Đông Phương Uyển lại càng sốt ruột ngồi đứng không yên trong sảnh. Nhóm quổng sư mấy người đương nhiên cũng đang ở đó. Nhị thiếu gia về tới, nhị thiếu gia về rồi. Khi Lòng Nhất ôm Nam Cung Hương Vân đáp xuống thì đã khôi phục lại bộ mặt thật của mình. Mấy thị nữ và gia đình lập tức hưng phấn hô hoán om tòi. Lúc này nhiều người mới nhớ ra, dường như lúc nào nhị thiếu gia ở nhà, trong phủ cũng đều vô cùng náo nhiệt. Còn khi người không có ở đó thì phủ thượng nhìn chung cứ trầm trầm như là có người chết không bằng. Vừa nghe nói là nhi tử về tới, Đỗ Phương Uyển tức khắc lao ra ngoài, còn chưa nhìn thấy người nhưng nước mắt đã tuôn lã chã. Lòng Nhất chính là bảo bối trong lòng bà, suốt hai năm qua, nỗi nhớ mong làm mòn mỏi người mẹ. Lòng Nhất cũng buông Nam Cung Hương Vân, nhìn thấy Đông Phương Uyển đang vội vội vàng vàng chạy về phía mình, trong lòng đau xót, giọng nói bỗng trở nên đứt nghẹn. Nương, con về rồi. Đông Phương Uyển nhìn ngó Lòng Nhất từ trên xuống dưới khắp lượt, thấy hắn dường như chẳng mất một sợi lông nào, lúc đó mới an tâm. Bà chùi nước mắt trên mặt, rồi túm lấy lỗ tai của Lòng Nhất. Đồ tiểu tử thúi, giờ ngươi mới chịu về nhà hả? Con nhớ ở nhà có bà mẹ này hay sao? Ái da, nương thân, đau. Lòng Nhất kêu là ai oán, nhưng trong lòng bỗng thấy dậy lên một nỗi ấm áp không tên. Sao Đông Phương Uyển có thể thực sự làm đau con mình? Vừa nghe thấy Lòng Nhất hô hoán, liền vội vã rụt tay lại, vừa xoa xoa vành tai hắn, vừa thổi cho khỏi đau. Cứ như là Lòng Nhất còn bé như ngày nào. Nhớ lại có lần, tay bà va phải góc bàn, nhi tử liền vội vàng phùng má lên mà thổi, rồi nói với cái giọng non nớt của mình. Vũ Nhi thổi phù phù, nương thân không đau nữa. Không được đánh phụ thân ta. Một giọng trẻ con vang lên với vẻ bất mãn, Đông Phương Uyển chỉ cảm thấy có một luồng khí tức cực mạnh ảo đến. Theo phản xạ, bà lách mình sang một bên tránh khỏi. Nhìn thấy cô bé mặt hoa da phấn vừa nãy, giờ đứng che cho Lòng Nhất, cứ như gà con bảo vệ gà mẹ. Bà lập tức quay sang nhìn Lòng Nhất với vẻ mặt nghi hoặc. Vào trong nhà rồi nói. Lòng Nhất ôm lấy Nữ Nhi rồi vừa cười vừa tiến vào trong sảnh. Để cho mọi người ngồi cả xuống, Lòng Nhất bắt đầu kể lại mọi chuyện. Đến lúc này, chúng nữ đã khôi phục lại dung mạo, lập tức khiến cho Đông Phương Uyển nhìn ngắm mãi không thôi. Mấy mỹ nhân đẹp như thiên tiên này, người nào người nấy đều rực rỡ rạng ngời. Làm sao nhi tử của mình có thể vơ vét hết cả vào trong tay được? Chỉ đáng tiếc là vị cô nương Long tộc kia phủ nhận, không nhận làm nữ nhân của nhi tử mình. Nếu không nhà Tây Môn mà có một thiếu nữ Long tộc làm con dâu thì uy phong phải biết. Nam Cung Hương Vân cảm thấy có chút cay đắng trong lòng. Mắt nhìn thấy các cô nương bên cạnh phu quân càng ngày càng nhiều mà trong bụng cứ thắc thà thắc thỏm. Trong mấy cô nương này lại có vài người còn hấp dẫn hơn cả mình. Hơn nữa tính ra tất cả các tỷ muội ai ai cũng có nhiều thời gian ở bên cạnh lòng nhất hơn mình. Bất quá vô luận như thế nào, nàng vẫn là người vợ mà Tây Môn gia tộc chính thức mai mối cưới về. Xem như là vợ lớn, đương nhiên phải có lòng bao dung. Nếu có trách thì chỉ trách mình tìm chi phu quân quá ưu tú như thế, khiến cho bao nhiêu nữ nhân phải mê mẩn. Đông Phương Uyển tất nhiên là hiểu ngay tâm tư của Nam Cung Hương Vân. Hai người xa cách bao lâu mới gặp, muốn để cho bọn họ ở cùng với nhau. Bà bèn tìm cớ dẫn những người khác đi khỏi. Tất cả mọi người đều linh mẫn, sao có thể không hiểu. Lòng Nhất dẫn Nam Cung Hương Vân trở về viện tử của mình, thấy mọi thứ vẫn y nguyên như cách đây 2 năm, ngăn nắp, sạch sẽ. Trong lòng hắn bỗng trỗi lên một cảm giác thư thái, an tâm mà chỉ có ở nhà mình mới có thể cảm nhận được. Vừa đóng cửa phòng lại, Nam Cung Vân đã sôi lên như có lửa cháy trong lòng. Hai đôi môi chạm nhau, tai nàng cũng bắt chước Lòng Nhất tấn công theo hai hướng. Chỉ có điều, 2 năm trời không gần gũi, kỹ thuật của nàng tỏ ra non kém đi nhiều. Bảo bối đừng gấp, chúng ta còn nhiều thời gian. Lòng Nhất xoa nhẹ tấm lưng ong của Nam Cung Vân, trong lòng cảm thấy minh bạch, thương cho nha đầu đang cảm thấy có mối nguy cơ. Nói đúng ra thì mình cũng thiếu sót với nàng rất nhiều. Lần đó lúc đang tổ chức hôn lễ thì tùy tiện bỏ đi, khiến nàng phải chịu nỗi ủy khuất rất lớn. Bên cạnh mình, Hồng Nhan lại nhiều, lần xa cách là cả 2 năm, thời gian ở cùng với Nam Cung Hương Vân thực sự quá ít. Rất lâu sau, Nam Cung Hương Vân cùng Long Nhất hoan ái buông ra một tiếng rên ngọt ngào và dễ chịu khi đạt được cao trào của đợt cưỡi ngựa. Từ trong mật động xuân lộ trào ra không dứt, làm ướt sũng cả tấm trải giường. Phu quân, thiếp còn muốn. Nam Cung Hương Vân vừa lấy lại sắc khí, cảm thấy món đồ của Long Nhất vẫn cứng ngắc bên trong thì tỏ ra không phục, lại yêu kiểu kêu gọi. Đương nhiên, vốn tiêu thốn bấy lâu, nàng cảm thấy chưa đủ cũng là điều tự nhiên. Không cần phải vội, phu quân sẽ cho nàng, muốn bao nhiêu cũng được. Long Nhất cười, rồi lại lật Nam Cung Vân xuống dưới, một hiệp đấu nữa lại bắt đầu. Long Nhất ngắm nhìn Nam Cung Vân đỏ hồng đang say ngủ, yêu thương vuốt ve khuôn mặt nàng. Tiểu nữ tử này thật là quá háo thắng, cứ muốn tiếp tăng nữa, nhưng vừa mới nói muốn thì đã dần chìm vào giấc mộng. Nam Cung Vân giúp người trong lòng Long Nhất, hai tay quấn chặt lấy hắn, chỉ sợ hắn chạy mất. Cứ hễ động một cái, lại theo phản xạ ôm chặt hơn. Ngoài trời bắt đầu tối, kết giới bố trí ngoài phòng đột nhiên vọng vào những đợt sao động. Lòng Nhất nhíu mày định ngồi dậy, nhưng Nam Cung Vân cứ ôm cứng lấy hắn như một con bạch tuộc. Hắn điểm nhẹ một cái vào huyệt ngủ của Nam Cung Hương Vân, cuối cùng mới thoát khỏi vòng tay ôn nhu đó. Nhị thiếu gia, lão gia đang đợi tại thư phòng. Tiếng của một tên cận vệ cung kính báo lên, Lòng Nhất gật đầu sửa sang lại y phục, rồi mở cửa đi về phía thư phòng Tây Môn Nộ. Chương 503. Hỏi về thân thế Tây Môn Vô Hận. Dọc đường đi, Long Nhất phát hiện việc bảo vệ ở Tây Môn Phủ đã trở nên nghiêm ngặt rất nhiều. Lưới phòng ngự trên không trung như thiên la địa võng bao vây 4 phía Tây Môn Phủ. Thậm chí một con muỗi bay qua cũng chưa chắc thoát được ánh mắt bọn họ. Đại khái cũng vì lý do thế cuộc hiện giờ đã trở nên căng thẳng. Chỉ cần một sơ suất nhỏ thì mọi nỗ lực sẽ trở thành công cốc. Lòng Nhất gõ gõ cánh cửa lớn ở thư phòng. Hắn vừa nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy Tây Môn Nộ đang chắp tay sau lưng đứng cạnh một bức tranh tường. Người trong tranh mặc một bộ giáp vàng, tay cầm một thanh đao súng dày, vẻ mặt anh tuấn uy phong, chính là Tây Môn Kinh Lôi, tổ tiên của Tây Môn gia tộc. Đến rồi à? Tây Môn Nộ chẳng hề quay đầu lại, cái dáng cao lớn kia đã trải qua bao phong sương, giờ vẫn đứng thẳng tắp sừng sững như một đỉnh núi. Giọng ông nghe rất bình thản, tựa như chẳng hề có chút tình cảm. Dạ, phụ thân. Lòng Nhất khẽ khàng đáp lời, nhìn thấy đầu tóc Tây Môn Nộ đã bạc gần hết. Trong lòng hắn cảm thấy đau xót vạn phần. Nhớ lại 2 năm về trước, tóc mới chỉ bạc ở 2 bên thái dương và trên trán. Không ngờ mới 2 năm ngắn ngủi mà đã già nhanh đến thế. Cái thiên hạ này thật không phải là ai cũng có thể tranh giành được. Hai năm qua con làm việc tốt lắm. Tây Môn Nộ xoay người lại, tuy vẻ mặt vẫn thản nhiên như cũ, nhưng ánh mắt tỏ ra hài lòng. Đứa con này thực sự không hề làm ông thất vọng. Long Nhất chỉ cười không đáp, ánh mắt hướng về phía bức tranh mà Tây Môn Nộ vừa xem. Cõi thiên hạ này lúc đó bị Long Thị cướp mất. Đó chính là điều mà lão tổ tông ân hận nhất. Hy vọng nỗi ân hận đó sẽ được cha con ta gỡ bỏ. Tây Môn Nộ hừ khẽ một tiếng rồi nói. Phụ thân, tuy thế cục hiện nay xem ra Tây Môn gia tộc chúng ta có thể chiếm được thượng phong, nhưng dường như Long Thị vẫn bình chân như vậy. Long Nhất xem qua những tin tức tình báo mấy ngoài, rồi cho mày nói. Là sự tĩnh lặng trước cơn bão. Đến ngày xử lý xong phía bên Ngạo Nguyệt đế quốc, thì cuộc quyết chiến cuối cùng sẽ bắt đầu. Long Thị và Tây Môn gia tộc chúng ta, trời đã định sẽ chỉ có một bên tồn tại. Tây Môn Nộ rời bước đến bên bàn giấy, ngồi xuống chậm rãi nói. Long Nhất gật đầu, bất kể là ai thắng ai thua, Quang Long đế quốc cũng đều phải đối mặt với một cuộc thanh trừng khốc liệt. Dọn ao thì thế nào cũng phải quẩy bùn lên, hai bên đều biết hậu quả. Những kẻ phò trợ cũng biết vậy. Một khi kẻ mà họ chọn lựa chọn phò trợ bị thất bại, thì gia tộc của bọn họ chỉ còn cách đối mặt với diệt vong. Phụ thân, đại ca, huynh ấy sao rồi? Long Nhất hỏi. Hiện tại cho nó làm một chỗ nhàn rỗi ở quân bộ. Cái con tiện nhân Lưu Thị giờ đã chứng thực đúng là dư nghiệt của hoàng tộc Tiên Triều. Thế lực hắc ám sau lưng Long Chiến có lẽ cũng không ngoài cái đó. Thật không ngờ Long Chiến sáng suốt bao nhiêu lâu mà nhất thời hồ đồ. Ta thấy chủ ý của mấy kẻ đó chính là chờ ngư ông đắc lợi mà thôi. Tây Môn Nộ gằn giọng. Hai năm trước, sau khi Long Nhất ly khai, ông liền đặc biệt phái hai tổ nhân viên tình báo Thiên Võng điều tra. Trên mảnh giấy lấy được từ chỗ Mộc Hàm Yên đúng là dạng mật mã theo kiểu chữ viết của Tiền Triều. Từ đó ông đã khám phá được một số dấu vết. Long Nhất hơi nhíu mày, không khỏi nhớ đến cô nàng Mộc Hàm Yên. Không lẽ nàng ta cũng là dư nghiệt của Tiền Triều? Bất quá cũng không đúng lắm. Cái chữ viết mà nàng ta nói là chữ viết quê hương mình vốn chính là những chữ viết thần bí truyền lại từ Thánh Thành, không hề giống với chữ viết Tiền Triều nào cả. Thật không sao hiểu nổi. Vũ Nhi, từ những tin tức tình báo, cha thấy có lẽ thế lực hắc ám sau lưng của Long Chiến đã thâm nhập hoàn toàn vào trong hoàng tộc. Hoàng tộc hiện giờ thật so với con rối chẳng khác gì mấy. Xem ra đối thủ chủ yếu của chúng ta chính là dư nghiệt của Tiền Triều. Tây Môn Nộ trầm giọng nói. Nếu ông có thất bại trong việc tranh giành quyền lực, ông cũng không thể chấp nhận việc cái giang sơn này lại rơi vào tay của lũ dư nghiệt triều trước. Hai cha con Long Nhất bắt đầu tiến hành xem xét phân tích kỹ càng một lượt tình thế trước mắt tại Đằng Long Thành. Cả một đêm dài trôi qua không hay không biết. Mãi đến khi bầu trời bắt đầu hừng sáng, hai người mới cảm thấy bụng réo ùng ục. Đúng vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, rồi giọng Đông Phương Uyển vang lên. Lão gia, là thiếp. Kẹt một tiếng, cửa mở. Đông Phương Uyển mang theo mấy đĩa thức ăn và một bầu rượu tiến vào, nói với vẻ giận dỗi. Lão gia, Vũ Nhi vừa về, người đã bắt nó đến nói chuyện trắng cả một đêm. Người không nghĩ xem, nó đi bao nhiêu ngày như thế, thân thể chịu sao nổi. Nương thân, còn có phải là mấy đứa mặt trắng đâu, cứ cho là 10 ngày 10 đêm không ngủ cũng không ảnh hưởng gì. Long Nhất cười đáp. Cần gì phải ra vẻ, mau ngồi xuống ăn một chút. Đông Phương Uyển dịu dàng nói. Hai cha con đúng là đói thật, vừa chụp lấy đũa là bắt đầu ăn như hổ nuốt như hùm. Đông Phương Uyển ngồi bên cạnh, hết nhìn chồng lại ngó sang con, trong lòng cảm thấy tràn đầy hạnh phúc. Trong lòng bà, thực sự chẳng hy vọng phu quân và nhi tử của mình làm được điều đại sự gì. Chỉ cần cả nhà ngồi cùng nhau như thế này, yên vui hòa thuận ăn uống là đã mãn ý lắm rồi. Có điều bà biết, Tây Môn gia tộc đã không còn cách nào quay đầu lại được. Ăn no uống đủ, Long Nhất hài lòng vỗ bụng, thức ăn của nương thân làm thật quá ngon. Đột nhiên, hắn nhớ đến một việc, bấp máy miệng nhưng rồi vẫn không nói gì. Vũ Nhi, con có điều gì muốn nói sao? Tây Môn Nộ thấy bộ dạng Long Nhất liền nghi hoặc hỏi. Có thì đúng là có điều đây là bí mật, con chỉ nói với nương thân thôi. Long Nhất đào đảo mắt rồi mỉm cười nói. Bí mật gì, nói đi. Vẻ mặt Đông Phương Uyển tức thì nở rộ như hoa, việc này chứng minh trong lòng nhi tử bà thực sự đúng là độc nhất vô nhị. Long Nhất kéo Đông Phương Uyển sang một phòng khác, bố trí kết giới, bộ dạng cẩn thận như thế khiến Đông Phương Uyển cũng cảm thấy hồi hộp. Nương thân, mẹ có thể cho con biết được không? Chuyện của Vô Hận và nương thân và phụ thân là như thế nào? Long Nhất nhìn thẳng vào mặt Đông Phương Uyển rồi hỏi với vẻ dè dặt. Hắn cũng biết rằng nương thân của mình rất chú trọng đến vấn đề tình cảm. Về phương diện này mà nói, thật ra rất giống với biểu muội Đông Phương Khả Hinh. Không biết có phải vì nữ nhân của Đông Phương gia tộc có thiên hướng mạnh về nữ quyền hay không? Bất quá chỗ không giống nhau là Đông Phương Uyển thì thành công, còn Đông Phương Khả Hinh thì thất bại. Ai bảo nàng ta gặp phải một kẻ lăng nhăng siêu cấp như Long Nhất? Quả nhiên, Đông Phương Uyển thoáng biến sắc rồi nói với vẻ không vui. Đổ tiểu tử thúi, ngươi thần thần bí bí kéo ta đến đây là để hỏi chuyện đó sao? Nương thân, con hỏi chuyện đó là có mục đích mà, mẹ cứ nói con nghe. Long Nhất nắm tay Đông Phương Uyển rồi thúc giục. Đông Phương Uyển liếc nhìn Long Nhất với vẻ hoài nghi. Bà biết đứa con này của bà cũng chẳng phải kẻ lắm lời, đành phải nói với vẻ phẫn nộ. Chẳng phải là do phụ thân ngươi gây ra cả sao? Năm đó ông ta uống rượu say rồi cưỡng đoạt một đứa thị nữ vừa mới đưa vào phủ, thế nên mới có tên môn Vô Hận. Nương thân, lúc ấy mẹ có chắc chắn người thị nữ đó hoài thai đúng là Vô Hận hay không? Long Nhất hỏi lại. Đông Phương Uyển chau mày, phát hiện thấy trong câu hỏi của Long Nhất có điểm khác thường. Bà khẳng định, khi thị nữ đó lâm bồn, ta cũng có mặt, chính tay ta đã nuôi dạy Vô Hận đến lớn, sao mà sai được? Vậy là người xác định Vô Hận là... Long Nhất ngấm ngấm nghĩ, nhưng lại chẳng nói thành lời. Nhi tử, con hoài nghi Vô Hận không phải máu mủ của Tây Môn gia chúng ta. Đông Phương Uyển rất thông minh, lập tức nắm ngay được ý tứ của Long Nhất. Ây da! Lần này Long Nhất về nhà, vốn cũng là muốn làm rõ thân thế của Tây Môn Vô Hận, nên mới hỏi như thế. Còn có chứng cứ gì không? Nói điều đó không thể nào cứ nói không như vậy được. Vẻ mặt Đông Phương Uyển tái nhợt đi. Nếu như Tây Môn Vô Hận chính xác không phải máu mủ của Tây Môn gia tộc, vậy thì chính là đã có người chủ ý muốn nhắm vào đầu não của Tây Môn gia tộc. Thật là vớ vẩn. Chuyện này mà truyền ra ngoài chắc chắn sẽ khiến thiên hạ cười chê. Tây Môn Nộ chắc không dám nhìn mặt người ta nữa. Long Nhất ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ. Chuyện đã đến nước này cũng không cần phải che giấu thêm nữa. Đông Phương Uyển, nương thân của hắn cũng không phải người đơn giản. Không chừng bà có thể tìm ra cái gì đó cũng nên. Không sai. Con đã làm thử một thí nghiệm, chắc chắn 100% là Vô Hận không hề có quan hệ máu mủ ruột thịt gì với con. Long Nhất chau mày nói, lúc nhận được kết quả đó, hắn cũng đã vô cùng kinh ngạc. Đông Phương Uyển cắn cắn môi, ánh mắt như thoáng lóe lên những tia lửa. Bà tuyệt đối tin tưởng nhi tử của mình không nói bừa. Nếu nó đã nói như thế thì chắc chắn phải có lý do. Tây Môn Vô Hận và nhi tử của mình không có quan hệ ruột thịt thì tuyệt đối không phải máu mủ của Tây Môn gia tộc. Ai có gan bằng trời mà dám bôi nhọ thanh danh của Tây Môn gia tộc như vậy? Chẳng lẽ... Đột nhiên Đông Phương Uyển như nhớ lại điều gì đó, vẻ mặt lập tức biến sắc, thân người run lên bần bật. Là gì vậy? Long Nhất vội truy. Trong mắt Đông Phương Uyển như không khống chế nổi muốn nhảy ra ngoài. Ta nhớ rằng thị nữ đó là Gia Gia và một nữ nhân khác đưa về, bảo rằng bắt gặp trên đường, thấy tội nghiệp mới dẫn theo. Sau đó để nàng ta lại trong phủ để làm thị nữ bên cạnh phụ thân con. Bây giờ nghĩ lại mới thấy có gì đó không đúng. Nha đầu đó xinh đẹp quốc sắc thiên hương, sao có thể đơn giản là nhặt lấy mà đưa về như vậy? Nương thân nói việc này từ đầu đến cuối do một tay Gia Gia an bài sao? Long Nhất nhíu như mày. Không biết, đáng tiếc Gia Gia của con đã hơn 20 năm nay không hề có tin tức, nếu không thì có thể hỏi người. Đông Phương Uyển lắc đầu. Trong lòng bà ngầm hiểu, việc này chắc chắn không thể là không có quan hệ với ông ta. Long Nhất đột nhiên nhớ đến Âu Đại Mụ ở Mê Á Thánh Ma Học Viện. Lúc trước, bà ta đã từng nói với hắn một câu. Thì ra là tiểu tử nhà Tây Môn, không ngờ mới đó đã trưởng thành thế này. Câu đó ý tứ chẳng phải là bà ta đã từng gặp mình lúc còn nhỏ hay sao? Vậy phải chăng bà ta chính là nữ nhân đã đi cùng với Gia Gia? Bà ta đã từng nói chắc như đinh đóng cột, rằng Vô Hận không có quan hệ gì với cả Tây Môn gia tộc. Xem ra không sai. Vậy là bà ta quan tâm đến Tây Môn Vô Hận như vậy, rõ ràng quan hệ không tầm thường. Vũ Nhi, việc này con nói với nương thân là được, ngàn vạn lần đừng nói với phụ thân con, hiểu chưa? Đông Phương Uyển nghiêm giọng nói. Con biết rồi nương, mẹ cũng biết con của mẹ đâu phải kẻ. Long Nhất vâng lời đáp. Xem ra cái thắc mắc này chỉ có Âu Đại Mụ và gia gia của mình mới có thể trả lời được mà thôi. Chương 504. Tranh phong thủy linh lung. Long Nhất không suy nghĩ về thân thế của Vô Hận nữa. Đối với muội muội trên danh nghĩa này, hắn cảm thấy rất phức tạp. Hắn thừa nhận sau khi biết rằng nàng không phải là muội muội ruột thịt của mình, hắn bỗng cảm thấy có chút sung sướng trong lòng, không biết đó có phải là những suy nghĩ xấu xa hay không. Long Nhất bước ra khỏi cổng nhà Tây Môn gia tộc. Lúc này trời vẫn chưa hoàn toàn sáng hẳn, nhưng phố xá đã bắt đầu náo nhiệt. Sau một đêm ngon giấc, Đằng Long Thành lại bắt đầu bộc lộ sức sống của mình. Không biết vì sao, Long Nhất bỗng cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng, cứ như thiếu thiếu cái gì. Rốt cuộc là thiếu cái gì? Long Nhất đi từ đầu đường đến cuối đường, rồi chuyển sang con đường khác. Lúc đó hắn mới hiểu ra là mình thấy thiếu cái gì. Nhớ lại hồi đó, bất kể lúc nào, hễ cứ hắn có đi lưng, thì sau lưng thế nào cũng có Thanh hoặc Man Ngưu. Lúc ở Thương Nguyệt Thành, không nghĩ đến điều đó, nhưng khi về đến Đằng Long Thành, thì cảm giác đó lập tức bùng phát. Man Ngưu chắc đang ở Hoành Đoạn Sơn Mạch, là một người cha hạnh phúc. Lệ Thanh lúc này không biết đã qua được 18 đợt khảo nghiệm của gia tộc hay chưa. Tỷ bích của ta không biết có còn ở lại trong tộc không. Trong lòng Long Nhất bỗng dấy lên một chút ấm áp, hoàn toàn vô thức, hắn cứ theo bản năng mà bước đi. Đột nhiên bước chân hắn chậm lại, rồi dừng hẳn. Hắn nhìn quanh, thì ra đã đến một con phố ăn chơi sa đọa của Đằng Long Thành. Hắn chăm chú nhìn lên tòa nhà sang trọng mới xây trước mặt. Bên trên có tấm biển mạ vàng mấy chữ Ỷ Hồng Ôi Thúy Lâu. Cái tên này không ngờ lại thẳng thắn như thế. Đến ký viện này dĩ nhiên là để tựa nàng hồng kề ả thúy sa đọa vô biên. Kẹt một tiếng, một cô nương xinh đẹp vừa ngáp vừa mở tung cửa sổ nhìn ra đường. Vừa nhìn qua cửa sổ thì phát hiện một thanh niên tuấn tú mặc bộ y phục màu nguyệt bạch đang đứng thẫn thờ nhìn chăm chăm vào cổng của Ỷ Hồng Ôi Thúy Lâu. Trong đầu nàng ta không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ người này thèm khát đến mức đó sao? Trời còn chưa sáng đã đến đây tìm cô nương. Ai mà chẳng biết, ký viện chỉ mở cửa buổi tối thôi mà. Cô nương này tên gọi là Thúy Nương, mặc một bộ y phục màu xanh, Thúy Ngọc đúng như tên. Nàng chính là một trong hai ký nữ hàng đầu của Ỷ Hồng Ôi Thúy Lâu này. Vẻ đẹp của nàng tuy không đến mức quốc sắc thiên hương, nhưng cũng có những nét đặc biệt riêng. Đặc biệt là thân người nhỏ nhắn thon thả, đủ để làm mê mẩn bất kỳ nam nhân nào. Đứng đầu tất nhiên sẽ có đặc quyền riêng của kẻ đứng đầu. Mỗi ngày chỉ cần ca hát vài bài hoặc bồi tiếp một vài nhân vật chức quyền hiển hách, uống vài chung rượu nhưng vẫn giữ được thân thể thanh bạch. Cũng có thể nói là chỉ bán nghệ không bán thân. Bất quá trong lòng nàng hoàn toàn hiểu rõ, bán nghệ không bán thân cũng chỉ là nói cho có thế thôi. Người nào cũng có giá của người nấy. Nàng cũng không ngoại lệ, chỉ có điều cái giá của nàng không giống như giá của người khác mà thôi. Chẳng mấy chốc, Thúy Nương đã phát hiện ra là mình hoàn toàn sai. Ánh mắt người thanh niên kia nhìn vào Ỷ Hồng Ôi Thúy Lâu như lúc buồn rầu, như lúc đau đớn, tuyệt chẳng hề như là lang sói thèm khát. Cái cảm giác đó khiến cho một sợi tơ sâu thẳm trong lòng nàng bỗng nhiên rung động. Lúc này, Thúy Nương thấy người thanh niên kia xoay người định đi, thì trong lòng chợt thấy áy náy, thốt ra thành lời. Vị công tử này, hay là vào đây uống một chung rượu nhạt? Long Nhất từ trước đã nhận thấy vị cô nương thanh lâu có vẻ mặt khá phúc hậu đang nhìn mình, bất quá hắn không để ý. Nào ngờ khi hắn định đi, thì nữ nhân đó lại gọi hắn lại. Uống rượu à? Có điều trên người ta chẳng có xu nào, có thể uống thiếu được không? Long Nhất quay người lại nhún nhún vai nói đùa. Không sao, ta mời người, ta sẽ xuống mở cửa. Thúy Lương cất lời, nàng cũng chẳng biết vì sao mình lại thấy hiếu kỳ với người thanh niên lần đầu gặp mặt như vậy. Không cần, nếu cô nương đã mời, ta cũng không khách khí. Long Nhất điểm nhẹ chân một cái, thân hình chỉ xẹt một cái đã xuất hiện bên cạnh Thúy Nương. Thúy Nương ồ lên kinh ngạc, tay ôm lấy ngực. Nàng chẳng phải là một nữ nhân không hiểu biết, nàng cũng đã từng gặp một số ma pháp sư và kiếm sư đẳng cấp cao. Tuy nhiên, chưa bao giờ nàng gặp ai có tốc độ ma quỷ như Long Nhất. Long Nhất ngó qua một lượt cả gian phòng, rất rộng, trang hoàng cũng rất ưu nhã. Xem ra địa vị của cô hương này ở Ỷ Hồng Ôi Thúy Lâu chắc là không thấp. Người ở đây đợi ta một lúc. Thúy Nương nói xong liền mở cửa phòng ra ngoài. Chẳng bao lâu sau đã quay lại với vài món thức ăn nóng và một bầu rượu nhỏ. Lòng Nhất vừa ăn thức ăn do Đông Phương Uyển tự tay nấu nướng cách đây chưa bao lâu nên không thấy đói. Chỉ là không có việc gì thì lên đây xem một chút. Không biết công tử từ đâu đến đây, trước này chưa từng gặp qua. Thúy Nương vừa rót cho Lòng Nhất một chung vừa cười hỏi. Ta cũng là người Đằng Long Thành, có điều mấy năm rồi không về nhà, lần này là vừa mới về tới. Lòng Nhất là một hơi cạn trùng mỹ tiểu rồi đáp. Vậy à, thế chẳng trách. Vừa rồi ta thấy công tử dường như có chuyện gì đó thương tâm, hay là nói ra để Thúy Nương chia sẻ với người một chút. Thúy Nương dịu dàng cất lời, nàng thấy ánh mắt người thanh niên tuấn tú trước mặt chẳng hề quan tâm đến thân hình bốc lửa của mình. Hơn nữa người hắn lại tràn đầy khí chất quý phái, tuyệt không phải người thường. Lòng Nhất lắc lắc đầu, vẻ mặt không hề thay đổi. Chỉ có ánh mắt thoáng lóe lên một chút thê lương. Tòa Ỷ Hồng Ôi Thúy Lâu này, hai năm trước, vốn là Ỷ Hương Lâu, cũng chính là một địa điểm tình báo bí mật của Tiên Võng. Nhớ lại những lần trò chuyện cùng Như Ngọc, những lần đùa giỡn với Khinh Vụ Phiêu Tuyết, cứ từng cảnh tái hiện. Bất quá lúc này, cảnh cũ mà người chẳng còn nữa. Lúc đó, Ỷ Hương Lâu vì một mồi lửa đã cháy ra tro bụi, Như Ngọc tử nạn, Khinh Vụ Phiêu Tuyết thất lạc không biết tung tích. Mà tất cả mọi thứ đều do Long Chiến gây nên. Mối thủ đó hắn không thể không báo. Keng một tiếng, các chén sứ trong tay Long Nhất phát ra một tiếng trong trẻo, rồi bị hắn bóp nát ra thành bụi. Á! Thúy Nương kinh sợ kêu lên. Ta làm lặng sợ à? Long Nhất thản nhiên cười hỏi. Thúy Nương gật đầu, rồi lại vội vàng lắc đầu. Lão bản đã từng nói, khách chính là thần linh. Tuyệt đối không được làm thần linh mất hứng. Thần linh nói ra sao thì nó là như thế. Mọi thứ mà thần linh làm có sai thì cũng là đúng. Lão bản của các nàng là ai? Lòng Nhất hỏi. Theo như hắn quan sát thì đó là nữ nhân thu thập tin tức tình báo ở đây. Ta không biết, ta chỉ biết mỗi mình Hoa Tỷ quản lý chúng ta. Thúy Nương đáp. Lòng Nhất nhíu nhíu mày. Xem ra lão bản của Ỷ Hồng Ôi Thúy Lâu này cũng chẳng phải kẻ đơn giản. Thúy Nương, tỷ đã dậy chưa? Muội dùng hết phấn thơm của muội rồi. Hắn là ai vậy? Một thiếu nữ khoác chiếc áo lụa mỏng màu hồng phấn đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Long Nhất thì không khỏi thừ người ra. Hy Hồng, người này, hắn là một bằng hữu của ta. Thúy Nương không ngờ vì tỷ muội kia lại đột ngột xuất hiện nên lúng túng đỏ mặt. Cô nàng Hy Hồng này xinh xắn mỹ miều, khuôn mặt cân đối, đúng là một mỹ nhân rực rỡ. Chỉ có điều vẻ dụ học lại quá lộ ra ngoài. Cái công phu mỹ hoặc này so với Mộc Hàm Yên thì chỉ cần khẽ nhấc tay nhấc chân cũng đủ khiến người ta phải điên đảo thần hồn, ít ra cũng phải thua đến mấy bậc. Vị công tử anh Tuấn này à? Người là công tử nhà nào vậy? Hy Hồng lướt đến bên cạnh Lòng Nhất, tay chống cằm, rồi phả một làn hương đầy khiêu khích về phía hắn. Thật là vô cùng phóng túng. Ta là công tử nhà nào, chẳng phải nàng cũng biết rõ hay sao? Lòng Nhất vừa cười, vừa thản nhiên đáp. Công tử nói thật hay, ta trước giờ chưa từng gặp công tử, làm sao biết được công tử là ai? Hy Hồng tròn mắt hỏi lại. Lòng Nhất bật cười hăng hắc, rồi liếc Hy Hồng một cái. Cái cảm giác bị cười cợt chỉ trong nháy mắt đã xâm chiếm cả tâm hồn nàng. Lúc nữ nhân này bước vào, sự thay đổi vẻ mặt của nàng tuy chỉ trong thoáng chốc cũng đã lọt vào ánh mắt Lòng Nhất. Người ở Đằng Long Thành biết hắn không ít, nhưng nữ nhân này rõ ràng là đã nhận ra mà cố tình giả vờ không biết. Nếu trước đây nàng chưa gặp hắn thì chắc cũng đã từng nhìn qua bức họa. Chỉ có một loại người để tìm xem hình vẽ của hắn khi chưa có dịp gặp mặt, đó chính là những nhân viên tình báo. Thực tế này tỏ ra hơi kỳ lạ với vị thế của Thúy Nương. Rõ ràng là rất dễ dàng để thu thập tin tức tình báo, thế nhưng nàng ta lại cứ như u mê. Vị lão bản phía sau kia vì sao không sử dụng một công cụ tuyệt vời như thế? Hy Hồng bị Long Nhất nhìn thấu mà phát hoảng, cứ như bị lột trần trội đứng trước mặt hắn, chẳng còn chút bí mật gì mà che giấu. Nàng dám chắc đã nhận biết rõ thân phận của mình. Lúc này trời đã sáng hẳn, từ bên ngoài chợt vọng vào một loạt tiếng vó ngựa, rồi một cỗ xe ngựa khá xa hoa dừng lại trước cánh cổng lớn của ỷ Hồng Ôi Thúy Lâu. Một thanh niên anh tuấn mặc một bộ y phục đen trắng bó sát bước xuống xe ngựa. Sau đó tiếng gõ cửa ầm ầm vang lên. Hy Hồng thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn ngó một lúc, rồi quay đầu lại cười bảo: Thúy Nương, tình nhân của tỷ đến tìm tận cổng rồi, lần này thì náo nhiệt đây. Thúy Nương nhìn Long Nhất rồi giận dỗi nói: Hy Hồng, muội nói lung tung cái gì vậy? Ưng công tử đâu phải tình nhân của ta. Được rồi, là người ngưỡng mộ tỷ, được chưa? Bất quá, nếu người mà nhìn thấy vị công tử này, không chừng sẽ nổi trận lôi đình lên. Hy Hồng không dám nhìn về phía Long Nhất mà chỉ đứng bên cạnh hả hê với tai họa của người khác. Xem bộ dạng thì rõ ràng là đang thích thú chờ xem cuộc tranh giành náo nhiệt. Thúy Nương, ta đến rồi. Nàng xem ta mua cái gì cho nàng đây. Cửa phòng vốn không đóng nên người thanh niên mang theo thứ gì đó lao ngay vào trong. Vừa tiến vào, nhìn thấy Long Nhất ngồi đó, vẻ mặt của y lặng đi, bộ mặt anh Tuấn lập tức tối sầm lại. Long Nhất nheo mắt ngẩng đầu nhìn lên kẻ đó. Thái tử Long Ưng. Thế này mới hay chứ. Các kẻ đang túi bụi tìm cách đối phó với Tây Môn gia tộc, cớ sao lại chạy đến Thanh Lâu mà níu kéo một kỳ nữ. Chuyện này thật không giống với phong cách của hắn. Hai người đi ra ngoài ngay cho ta. Khí thế trên người của Long Ưng lập tức mạnh mẽ phát tán, giọng nói băng lãnh khiến hai nữ nhân hoảng sợ, muốn nhảy dựng lên. Hy Hồng vừa nghe nói thì liền bỏ chạy ra ngoài. Riêng Thúy Nương thì vẫn đứng yên tại chỗ, tỏ vẻ giận dữ. Đây là phòng của ta. Người dựa vào cái gì mà bảo ta ra ngoài? Còn vị công tử này là khách của ta. Hy vọng người không nên gây phiền phức cho y. Thúy Nương, ta và y đều là những người quen cũ, đã lâu không gặp nên chỉ muốn ôn lại vài chuyện cũ. Có thể mượn tạm phòng nàng một chút không? Long Nhất quay sang nhìn Thúy Nương. Ừ. Thúy Nương ngây người ra, đáp rồi xoay người bước ra khỏi phòng, tiện tay đóng luôn cửa lại. Vẻ mặt anh Tuấn của Long Ưng méo sạch đi, y bước dài đến đối diện với Long Nhất, gằn giọng. Tây Môn Vũ, người về đây thật đúng lúc. Long Nhất chẳng hề ngẩng mặt lên mà chỉ rót cho Long Ưng một chung rượu, rồi nhạt giọng nói. Đường đường một thái tử Long Ưng mà sao phải rơi xuống cái chỗ đi tranh giành ký nữ Thanh Lâu chứ? Sao vậy? Từ khi cô dẫn được Dạ phu nhân rồi thì khẩu vị có chút thay đổi à? Rắc một cái, tay Long Ưng khẽ vận lực và cái bàn làm bằng đá nham thạch đen đã bị y bẻ gãy mất một góc. Nàng ta là nữ nhân của ta, hy vọng người hiểu rõ điều đó. Long Ưng vừa nhìn chừng Long Nhất vừa nói với vẻ sát khí đằng đằng. Xem ra có vẻ không giống lắm. Hơn nữa ta biết chỉ cần ta muốn, Thúy Nương sẽ cam tâm tình nguyện trở thành nữ nhân của ta. Long Nhất bật cười hăng hắc, thái độ bình tĩnh và hòa hoãn của hắn thật khác biệt với vẻ hùng dữ, sấn sổ của Long Ưng. Trong lòng hắn cũng ngầm thấy quái lạ, một tay thiện chiến trong tình trường như Long Ưng bỗng nhiên lại chết mê chết mệt một nữ tử Thanh Lâu. Nếu y đã yêu nàng ta thì sao không làm rõ thân phận mình rồi cho nàng ta nhập cung. Bất quá ngay lập tức Long Nhất liền hiểu, Long Ưng là loại người cao ngạo, mỗi lần xác định được một mục tiêu thì y đều nghĩ ra trăm phương ngàn kế để đối tượng phải yêu mình. Trông đúng như y đã từng nói, sắc lang cũng có nhiều thứ bậc, chinh phục được một nữ nhân còn sướng khoái hơn nhiều so với việc chiếm được thân thể của một nữ nhân. Hiển nhiên, Long Ưng vẫn là Long Ưng như trước, chỉ là Long Nhất không ngờ được, đường đường Long Ưng dường như lại rơi vào tay một nữ tử Thanh Lâu là Thúy Nương. Nàng ta không bị chinh phục mà chính y lại thật sự động lòng. Ta sẽ không để cho người đắc ý đâu. Long Ưng nghiến răng nói. Bất quá thái độ của y cũng điều chỉnh lại một chút, xem ra còn giữ được chút lý trí. Vậy bây giờ tốt nhất là ngươi đi lột trần Thúy Nương ra, rồi dùng cái đồ chơi của ngươi mà chiếm hữu nàng ta. Hiện tại ta không rảnh rỗi cùng ngươi tranh hơi. Thân hình Long Nhất khẽ lóe lên rồi biến mất khỏi căn phòng. Vẻ mặt hùng hổ của Long Ưng bỗng nhiên trở nên thư giãn hẳn, khóe miệng hắn thoáng nở ra một nụ cười lạnh lẽo rồi lẩm bẩm. Tây Môn Vũ ơi là Tây Môn Vũ, tạm thời cho ngươi tiếp tục hung hăng thêm vài ngày nữa. Đợi đến lúc khỏi động, khôi lỗi chớ chú thuật trong người ngươi, ta nhất định sẽ từ từ thưởng thức cái chết đau đớn của ngươi. Đã gần đến cuối năm, nhiệt độ giảm hẳn khiến không khí không còn oi bức nữa, ánh mặt trời cũng ấm áp hơn rất nhiều. ngoại trừ vào lúc đúng ngọ hơi nóng một chút, còn những lúc khác đều khiến người ta rất thoải mái. Tại Mê Á Thánh Ma Học Viện, buổi học sáng vừa kết thúc, sân trường đầy ắp những học viên mặc những bộ đồng phục chuyên ngành khác nhau. Giáo sư Thủy Nhược Nhan, xin người hãy tiếp nhận mảnh tâm tình chân thành này của ta. Người xinh đẹp và cao quý như thế, như một ngôi sao trên bầu trời, linh hồn ta muốn bốc cháy vì người, sinh mệnh ta như bừng nở. Một nam sinh khoảng 18-19 tuổi đang quỳ dưới đất lớn giọng bộc bạch với vị giáo sư xinh đẹp nhất của Mê Á Thanh Ma Học Viện. Còn mọi người vây chung quanh thì đang hò reo cổ vũ náo nhiệt. Thủy Nhược Nhan cảm thấy thật dở khóc dở cười. Chuyện này chẳng phải là lần đầu. Nếu có trách thì phải trách tên tiểu tử thối lòng nhất, kẻ đã bày ra một cuộc tỏ tình kinh thiên động địa, chấn động quỷ thần, đi vào lịch sử học viện. Đến giờ nó đã phát triển thành một điểm đặc sắc riêng của Mê Á Thánh Ma Học Viện. Đúng như tuyên ngôn ngày đó của Long Nhất, hễ yêu là phải lấy hết can đảm mà nói ra. Bởi vậy mới có cái hoàn cảnh như ngày hôm nay. Các học sinh cứ lũ lượt theo nhau mà học tập và đủ các cách tỏ tình thiên hình vạn trạng cũng đua nhau xuất hiện. Được rồi, ta biết rồi. Chuyện của cậu đến chiều ta sẽ cùng với giáo sư của cậu nói chuyện cặn kẽ. Tin chắc rằng người sẽ rất thích thú để sinh mệnh và linh hồn của cậu bùng nở rực rỡ. Thủy Nhược Nhan lấy vẻ mặt hết sức nghiêm trang nói. Nam sinh kia giật bánh mình đứng bật dậy. Trước mặt gã xuất hiện một người thân cao 8 thước, cả người cơ bắp cuồn cuộn, đang đưa tay ra ngoáy mũi nhìn hắn cười tà dị. À, giáo sư Thủy Nhược Nhan, ta sai rồi, ta không dám nữa. Nam sinh đó kêu lên đau khổ rồi xoay người chạy ảo đi. Thủy Nhược Nhan mỉm cười lắc đầu rồi đi về ký túc xá của giáo sư. Nãy nãy con về rồi. Thủy Nhược Nhan gọi to theo thói quen, nhưng trong phòng không chút động tĩnh. Kỳ quái thật, đi đâu mất rồi? Thủy Nhược Nhan mở cửa phòng Thủy Linh Lung, thấy trong phòng hoàn toàn trống rỗng, không khỏi lẩm bẩm. Vừa mới đóng cửa lại, Thủy Nhược Nhan đã thần người ra, ánh mắt nhìn hướng về đống chăn màn hỗn độn trên giường. Nên biết Thủy Linh Lung luôn thích sự ngăn nắp sạch sẽ, phòng ốc lúc nào cũng ngay ngắn chỉnh tề, chẳng dính một hạt bụi. Hôm nay cớ sao đến cả chăn màn cũng không buồn gấp. Thủy Nhược Nhan tiến đến gần, vừa mới nhấc chân lên thì vẻ mặt nàng lập tức trắng bệch. Chỉ thấy trên chiếc chăn màu lam nhạt hiện rành rành một vết máu đỏ hồng, xem ra còn chưa khô. Nãi nãi! Tay Thủy Nhược Nhan run lên rồi nàng lao chạy ra ngoài với vẻ mặt kinh hoàng. Trên một ngọn núi cao bên ngoài của thành Mê Á Công Quốc, Thủy Linh Lung đang ngồi xếp bằng trên một khối nham thạch lớn với vẻ mặt tái nhợt. Bên cạnh bà là một mỹ phụ trung niên mặc áo bào màu tím. Ta còn kéo thêm được bao lâu nữa? Thủy Linh Lung bình tĩnh hỏi. Tối đa là nửa năm. Tuy bước cuối cùng của huyết chú thuật chưa thành, nhưng cơ thể bà đã bị tổn hại. Ta cũng đành bất lực. Mỹ phụ khẽ thở dài. Nửa năm sao? Thủy Linh Lung mỉm cười cay đắng. Còn nửa năm, bà còn hy vọng gì hơn được? Bà còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành thì mau thực hiện đi. Chỉ cần nói, cần làm thì làm, đừng để mình phải hối tiếc. Mỹ phụ bình thản nói, khi nói đến chữ hối tiếc, ánh mắt bà ta cũng trở nên hơi phiêu đãng, hiển nhiên là cũng có cảm xúc riêng mình. Mấy ngày này thành thật tạ ơn người đã giúp, nếu không có người ta đã chết từ lâu, còn tôn nữ của ta thì không biết đã biến thành cái thứ gì nữa. Thủy Linh Lung dường như đã chấp nhận thực tế, vẻ mặt cũng trở nên thư thái hơn. Ta chỉ làm theo yêu cầu của người khác, làm theo phận sự mà thôi, bà không cần phải cảm thấy nợ nần gì ta. Mỹ phụ nhẹ nhàng lắc đầu, thân hình lóe lên rồi biến mất. Thủy Linh Lung cảm thấy khí huyết đã ổn định hơn nhiều nên bắt đầu đứng thẳng dậy. Mấy ngày rồi, nếu không có mỹ phụ thần bí kia dùng một phương pháp áp chế kỳ dị thì bà đã không thể sống được tới bây giờ. Bà có ra đi bây giờ cũng không còn gì tiếc nuối. Có điều, chuyện của nhi tử bà, của tôn nữ của bà vẫn canh cánh trong lòng. Xem ra sớm muộn gì cũng phải giải quyết. Khi Thủy Linh Lung về đến Mê Á Thánh Ma Học Viện thì Thủy Nhược Nhan đã sắp nổi điên. Vừa thấy Thủy Linh Lung quay về, nàng đã vội vã chụp lấy tay bà. Hỏi ngay, nãy nãy, người bị sao vậy? Có chỗ nào bị đau sao? Ta không sao, không cần lo lắng. Thủy Linh Lung khẽ mỉm cười rồi đưa tay vuốt ve khuôn mặt Thủy Nhược Nhan. Vậy vết máu trên chăn của bà là sao? Thủy Nhược Nhan vẫn chưa bỏ qua, hỏi tiếp. Đó là do lúc nãy Minh tưởng khí huyết chạy loạn do cố gắng đột phá, hiện tại không sao rồi, chỉ tiếc chút nữa là đột phá được. Thủy Linh Lung bình tĩnh giải thích. Vậy à, vừa rồi chút nữa là con sợ chết mất. Thủy Nhược Nhan vẫn chưa hết kinh hoàng, chẳng dễ dàng gì nàng mới hòa hợp trở lại với Thủy Linh Lung như vậy. Quan hệ hai bà cháu không ngờ lại tiến triển mạnh mẽ. Nhược Nhan, còn có muốn gặp phụ thân mình không? Thủy Linh Lung nắm lấy tay Tôn Nữ, rồi đột nhiên hỏi một câu. Thủy Nhược Nhan lặng người đi, rồi hỏi lại với vẻ không tin tưởng. Nãy nãy, bà nguyện ý dẫn con đi gặp phụ thân sao? Chương 505. Quân sư biến mất. Gió nổi lên, bầu trời trong sáng chỉ trong chốc lát đã bị những đám mây đen che khuất, báo hiệu một cơn mưa to sắp sửa kéo đến. Long Nhất ngẩng đầu, nhìn những đám mây đen vần vũ đầy vẻ áp bức trên không trung, trong lòng cảm thấy hơi xao động. Cái vòng xoáy lôi hệ ma pháp trong ý thức hải của hắn ngọ nguậy như muốn giấy động. Chẳng bao lâu sau, những hạt mưa to bắt đầu rơi xuống đập vào rát cả mặt, rồi chẳng mấy chốc đã trở thành một cơn mưa rào dữ dội. Nhìn khắp nơi đều là một màn mưa mờ đục trắng xóa. Mọi người đi trên đường ai nấy đều vội vã tạt vào các hàng quán bên đường để tránh mưa. Đây là cơn mưa lớn đầu tiên trong gần suốt 2 tháng vừa qua, bởi vậy không những chẳng ai phàn nàn gì mà trái lại còn tỏ ra hoan hỉ lạ thường. Nếu không phải vì cơn mưa quá lớn thì có lẽ không ít người đã lao ra ngoài ăn mừng dưới mưa. Không biết từ lúc nào Long Nhất đã ra khỏi cổng Tây Thành, trên người chẳng hề có một kết giới hay một lớp chân khí hộ vệ. Lúc này toàn thân hắn đã ướt sũng, đang từng bước băng qua khu rừng nhỏ quen thuộc về phía con suối cách đó không xa. Đã lâu không gặp cơn mưa nào, quả thật sảng khoái. Long Nhất hất những lọn tóc đen dính bệt trên trán ra sau, trong ngực cảm thấy có một luồng khí tức khó chịu, muốn phá tung lồng ngực mà ra. Long Nhất đứng thẳng người, tay phải giơ cao, đầu hơi nghiêng ra sau, giữa trán hắn lấp lá ẩn hiện những tia chớp điện màu vàng. Rầm, một tia chớp xé toang những đám mây đen, rồi như gặp phải sức hút từ trường, cứ hết tia sét này đến tia sét khác giáng thẳng vào Long Nhất, đúng ngay vào ấn ký ở giữa trán hắn không chệch một chút. Mái tóc đen nhánh buông xõa bỗng nhiên bay tung lên giữa cơn mưa như chút. Những tia lửa điện màu tím bạc lóe lên rồi lan ra cả người Long Nhất, tạo nên những tiếng lổ lép bép cộng hưởng. Một chiếc áo giáp đầy những hoa văn thần bí bỗng xuất hiện lờ mờ, khi ẩn khi hiện trên người Long Nhất, giống như một vị thần. Rồi bỗng nhiên Long Nhất mở bừng mắt, đôi mắt đen láy của hắn biến thành màu bạc đầy quỷ dị. Chiếc áo giáp trên người cũng hiện nguyên hình, còn tay phải hắn đang giơ cao trên không trung, lóe lên một tia tử quang mờ nhạt. Phụt một cái, cả thân thể Long Nhất chợt chấn động, rồi phun ra một búng máu. Ân ký giữa trán lập tức biến mất, còn áo giáp lôi thần trên người cũng ẩn chìm vào bên trong. Ý thức hải đau đớn như bị xé tung. Dần dần, một luồng khí nóng từ tiểu phúc dâng lên, khiến cho khí huyết bình ổn trở lại. Còn kém quá, hiện tại căn bản ta còn chưa nhấc nổi lôi thần chùy lên, xem ra đã là quá vội vàng. Long Nhất chùi đi vết máu trên miệng thầm nhủ. Áo giáp của lôi thần miễn cưỡng lắm cũng có thể mặc được trong vài giây, chứ lôi thần chùy chỉ vừa mới nghĩ đến thôi đã bị phản ứng ngược lại. Ba cái đồ bảo bối của lôi thần quả là không thể đùa. Cơn mưa cũng từ từ giảm dần, từ chỗ ảo ạt ban đầu trở thành cơn mưa dầm tí tách. Long Nhất đứng lặng người, nhìn dòng suối cuồn cuộn bên dưới. Tuy vừa nãy khi hắn thử triệu xuất lôi thần thần chùy đã bị phản lực đánh ngộ thương, nhưng sự lĩnh ngộ của hắn đối với sức mạnh lôi thần đã tăng thêm không ít. Hắn đang cố gắng hết sức để nhớ lại cảm giác trong tích tắc đó. Bỗng nhiên, một tia sáng bạc lóe lên giữa làn mưa, rồi vang lên những tiếng kêu quen thuộc của chim hạc. Một mùi thơm thoang thoảng xộc vào mũi Long Nhất. Muôn ngàn hạt mưa vẫn bắn tung tóe trên mặt nước, nhưng những tia nước đã không còn có thể chạm vào hắn được nữa. Mưa gió mờ mịt thì cũng là cảnh tượng hữu tình hữu ý, nhưng nếu muốn thưởng thức cứ phải cần đến mưa to thế hay sao? Bên cạnh hắn xuất hiện một thân hình yểu điệu với giọng nói dịu dàng, có vẻ nghi hoặc và chút lo lắng. Có lúc mưa to cũng là một sự kiện vô cùng hạnh phúc, nàng không nghĩ vậy sao? Long Nhất không quay đầu lại, nói với giọng nói hơi bay bổng. Hôm nay chàng thật đa sầu đa cảm, không giống chàng lắm. Mộc Hàm Yên nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào Long Nhất, cứ như nhìn thấy bông hoa nào đó nở trên mặt hắn. Vậy nàng cho rằng ta là loại người như thế nào? Long Nhất quay đầu lại hỏi vặn. À, kể ra cũng không rõ lắm, lạc quan, kiên cường, xấu xa, háo sắc, có lúc còn hơi nham hiểm. Mộc Hàm Yên cười giòn. Vô cùng chính xác, xem ra nàng còn hiểu ta hơn cả chính ta. Mà phải rồi, sao nàng biết ta ở đây? Long Nhất cười hỏi. Là nhớ chàng, bởi vậy mới bảo Bạch Phủ trở đi tìm. Mộc Hàm Yên khẽ chớp đôi mắt kiều mị, một chút tình cảm ấm áp như được sấy lên, thân người cũng tiến lại gần một chút. Long Nhất vẫn cười bình thản, không hề đáp lời, cứ như đang chìm đắm trong những suy tư của riêng mình. Mộc Hàm Yên cũng trở nên trầm mặc, đứng bên cùng Long Nhất, nhìn ngắm cái thế giới mờ mờ phía trước, nhớ lại từng chút một những thứ từ khi quen Long Nhất tới nay. Trong lòng nàng bỗng dậy lên một cảm giác cay cay, chua xót. Hàm Yên, lý tưởng của nàng là gì? Hoặc giả là mục tiêu nàng muốn đạt được nhất là gì? Bỗng nhiên Long Nhất nhẹ nhàng cất lời hỏi. Mộc Hàm Yên chợt lặng người đi, tựa như không biết phải hồi đáp thế nào. Rất lâu sau, nàng mới trầm giọng đáp. Thiếp chẳng có lý tưởng gì cả. Mục đích mà thiếp muốn đạt đến nhất lại chẳng phải là của thiếp mà là của người khác. Vậy sao? Nói vậy, nghĩa là nàng vẫn luôn chỉ sống với người khác thôi. Long Nhất chau mày lại hỏi, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Mộc Hàm Yên cảm thấy chấn động trong lòng, có cảm giác như câu nói vừa rồi đã tiết lộ quá nhiều sự tình, bởi vậy mới cười ồ lên, nói tiếp. Đừng hỏi thiếp nữa, vậy lý tưởng của chàng là gì? Xưng bá Thương Lan Đại Lục sao? Long Nhất mỉm cười bình thản rồi lắc đầu. Lý tưởng của ta hết sức đơn giản, có lẽ nàng không tin đâu. Ta chỉ muốn một cuộc sống bình dị, được dẫn các nữ nhân của mình đi khắp nơi trên thế giới này. Thật đáng tiếc, cái thế giới này không phải là tự ta nói mà được. Vốn vẫn nói là nhân tại giang hồ, thần bất do kỷ. Ta không phải một cá thể độc lập hoàn toàn với thế giới này, bởi vậy mới liên quan đến sinh mạng và quyền lợi của rất nhiều người. Một cử động nhẹ cũng ảnh hưởng đến toàn cục, đều chỉ là việc bắt buộc phải làm mà thôi. Mộc Hàm Yên nhìn rất lâu, gương mặt bình thản nhưng đầy thương cảm của Long Nhất, trong lòng khẽ thở dài. Phải rồi, đều bị buộc phải làm mà thôi. Long Nhất như vậy mà mình chẳng phải cũng như vậy hay sao? Hiện tại nghĩ lại, mình và hắn thật quá giống nhau đi. Long Nhất đứng thẳng người lên, các vận nội lực, trên người hắn tỏa ra một làn sương mờ, bộ y phục ướt sũng trong chớp mắt đã khô rang. Hàm Yên, bên phía Long Chiến có biến gì không? Long Nhất cất lời. Thiếp đến là để báo cho chàng một việc. Quân sư của Long Chiến đã được thông báo là bế quan. Đêm qua thiếp chợt phát giác là căn phòng mà y bế quan không có ai cả, cứ như đã biến mất vào hư không. Không ngờ thiếp lại chẳng hề có được chút tin tức nào về việc đó. Mộc Hàm Yên nhớ đến chính sự, liền nghiêm trang nói. Biến mất chẳng phải càng tốt sao? Nghĩ lại đối phó với y xem ra còn khó hơn là đối phó với Long Chiến. Long Nhất nói với vẻ nhẹ nhõm. Mộc Hàm Yên lại lắc đầu. Không, điểm kỳ quái là cái thế lực hắc ám thủ hạ của y, vốn chỉ nghe lệnh của y, lại chẳng hề có động tĩnh. Sau khi thiếp cho phát tán tin tức về việc quân sư bị mất tích, mọi người lại chẳng hề có chút dao động nào, chẳng không cảm thấy rất kỳ quái sao? Hoặc là y ra ngoài làm việc gì đó nên đã sớm cho thủ hạ của mình biết. Long Nhất xoa cằm nhận xét. Có thể, nhưng vào thời khắc quan trọng này mà biến mất thì vẫn làm cho người ta phải sinh nghi. Mộc Hàm Yên khẽ chau mày, trong đôi mắt xinh đẹp chợt lóe lên một tia sát khí. Long Nhất rất linh mẫn đã bắt được tia sát cơ trong ánh mắt Mộc Hàm Yên, lại càng cảm thấy hiếu kỳ với thân phận của nàng ta. Cứ xem Mộc Hàm Yên có thể trực tiếp đột nhập vào gian phòng mà vị quân sư thần bí kia bế quan để tìm y, là có thể đoán rằng nàng ta cũng đóng một vai trò quan trọng trong cái thế lực hắc ám sau lưng Long Chiến. Chương 506: Trộm ấn trưởng lão. Sương mù răng đầy trên Long đảo, bầu trời đầy sao, gió thổi nhẹ, thật là tĩnh lặng an bình. Long tộc và loài người làm việc hay nghỉ ngơi cũng không khác nhau là mấy, đều là những sinh vật ngày làm đêm ngủ. Lúc này đã quá nửa khuya, ngoại trừ một số thủ vệ long tộc chủ yếu, còn lại đều đã chìm trong giấc mộng. Đó là một đảo lớn trong quần đảo Thần Long, trên đảo cây cối tùm. Đúng vào lúc này, một bóng đen vụt qua như điện xẹt, chỉ trong nháy mắt đã ẩn nấp dưới một cây đại thụ. Ít lâu sau, một cặp mắt sáng quắc thỏ ra dò xét, chớp chớp mắt nhìn về phía một sơn động cách đó không xa. Trước cửa động có hai con cự long đứng gác, cặp mắt to cộ nhắm hờ. Đó chính là hai thủ vệ long tộc. Bỗng nhiên, từ trên không trung một luồng sáng vàng xoẹt qua, rồi một mỹ nữ long tộc với thân hình vũ lửa hạ xuống trước cửa sơn động. Hai tên thủ vệ long tộc dương to mắt, rồi quay sang liếc nhìn nhau. Trong mắt họ đều lộ ra vẻ kinh hoàng. À, hôm nay là do hai ngươi trực à? Cũng đang buồn chán, giúp ta luyện công một chút được không? Mỹ nữ long tộc toàn thân mặc giáp vàng rực, đưa ánh mắt như lang sói nhìn thấy mồi ngon, nhìn hai tên thủ vệ long tộc đang run rẩy. Công chúa Mê Đế Nhĩ, hai huynh đệ chúng tôi đang ca trực, người tìm kẻ khác giúp có được không? Một trong hai tên thủ vệ long tộc lấy vẻ mặt nịnh nọt nói. Giờ là nửa đêm, ta đi đâu tìm người bây giờ? Chỉ có hai ngươi mà thôi. Nếu không chịu, thì sau này ngày nào ta cũng đi tìm hai ngươi. Trên khuôn mặt kiều diễm của Mê Đế Nhĩ lộ ra một nụ cười vô cùng tà ác. Hai tên thủ vệ long tộc liếc nhìn nhau một cái, trong ánh mắt họ lộ rõ vẻ bất lực và kinh sợ. Có điều nếu để phi lực trưởng lão biết là chúng tôi rời bỏ nhiệm vụ, nhất định sẽ trách phạt chúng tôi. Tên thủ vệ long tộc kia cố gắng viện lý do cuối cùng, trong lòng thì đã sớm chửi thầm. Đúng là xui xẻo, canh gác ngay nửa đêm mà còn gặp phải đệ nhất bá vương của long tộc. Phen này thế nào cũng bị lột mất một lớp da. Đó là việc của các ngươi, cứ suy nghĩ cho cẩn thận. Chịu để trưởng lão trách phạt hay để bổn công chúa trách phạt đây? Nụ cười trên mặt Mê Đế Nhĩ càng rực rỡ hơn. Có điều hai tên thủ vệ long tộc thì toàn thân đã run bắn. Hai tên thủ vệ nhận mệnh rồi đành hóa thành hình người, ngoan ngoãn theo sau lưng Mê Đế Nhĩ bay lên trời. Riêng Mê Đế Nhĩ lại từ trên không trung ngoái nhìn xuống nơi bóng đen đang ẩn nấp kia mà nháy mắt. Ái chà, cách lỗ Tây Á thở ra một hơi. Đúng là tỷ tỷ có cách thật. Y nhìn tả ngó hữu hệt như một tên trộm, rồi thân hình sạt một cái đã tiến vào sơn động. Sơn động này là nơi trú ngụ của phi lực trưởng lão, một trong bảy trưởng lão long tộc. Hôm nay lén lén lút lút mò vào, cũng chính vì nghe theo lời ép buộc của vị tỷ tỷ có khuynh hướng bạo lực kia. Cách lỗ Tây Á chỉ có thể ngầm than thở, tự trách mình sinh ra không được may mắn, gặp nhầm một vị tỷ tỷ như vậy. Cách lỗ Tây Á vô cùng quen thuộc cái sơn động này, chạy qua trái, xẹt qua phải, chẳng mấy chốc đã đến một góc trong cùng của sơn động. Góc trong cùng này là một con suối nước nóng thiên nhiên không lớn lắm. Một con rồng đã trưởng thành, nếu muốn tắm ở đây thì phải hóa thành hình người mới tắm được. Cách lỗ Tây Á thò đầu ra, nghiêng ngó, rồi lập tức cảm thấy như nghẹn thở, nhịp tim đập thình thịch bắt đầu tăng nhanh. Y thấy trong kia, trên tảng nham thạch hình bầu dục bên cạnh suối nước nóng, hai nam nữ xích lõa đang ôm nhau mà ngủ. Nam, tuổi chừng 50. Trên mép là một hàng ria, một tay ông ta đặt trên nhũ phong căng đầy của người vợ yêu dấu mỹ miều, còn cái chân rắn chắc thì gác lên bụng của nàng ta. Cái lão này, cách lỗ Tây Áo thầm mắng một câu, nhưng ánh mắt từ cái nhìn chằm chằm vào cặp nhũ phong và cái nơi thần bí giữa hai chân người thiếu phụ, miệng thì nuốt nước miếng liên tục. Một lúc sau, cách lỗ Tây Á nhớ lại nhiệm vụ của mình, liền chấn tĩnh lại tinh thần, nín thở, cố gắng kiềm chế những xao động của tuổi thanh xuân. Y kéo cái khăn trùm của bộ y phục đen che lấy đầu, rồi từng bước tiến về phía đôi nam nữ xích lõa kia. Đôi nam nữ thì không cần nói, tất nhiên, chính là phi lực trưởng lão và người vợ xinh đẹp của lão. Cách lỗ Tây Á và Mê Đế Nhĩ đều biết rõ, cứ cách vài ngày, hai người đó lại đến suối nước nóng này để tắm rửa. Một mặt vừa tắm rửa, một mặt vừa làm cái việc duy trì nòi giống cổ xưa. Tuy hai người đã làm như thế cả ngàn năm mà vẫn chẳng tạo ra lấy một cái bóng, nhưng họ vẫn không hề thấy chán. Vợ chồng phi lực trưởng lão hì hục xong thì ngủ say như chết, cho dù sấm sét có đánh ầm ầm cũng không dậy nổi. Hơn nữa trên người cách lỗ Tây áo, khoác một chiếc áo cách tuyệt phi phong, có thể che giấu khí tức. Hắn cần phải chắc chắn rằng phi lực trưởng lão không tỉnh dậy để còn lấy trộm ấn trưởng lão. Cách lỗ Tây Á cúi người xuống, ánh mắt dán chặt vào bàn tay phi lực trưởng lão đặt trên nhũ phong của thê tử. Trên ngón trỏ chính là không gian giới chỉ, nơi cất giấu ấn trưởng lão. Phi lực trưởng lão, xin lỗi. Cách Lỗ Tây Á thầm nhủ trong lòng, hắn nín thở, tay rút ra một cái bình nhỏ trong suốt, bên trong là máu đỏ tươi. Y cẩn thận nhỏ chất máu trong bình lên không gian giới chỉ của phi lực trưởng lão. Chỉ thấy trên không gian giới chỉ lóe lên những gợn sóng màu đỏ, rồi lại khôi phục bình thường. Cách Lỗ Tây Á thì thầm niệm chú ngữ, có bảo vật cách tuyệt phi phong trên người, những dao động ma pháp kia căn bản không thể truyền ra ngoài được. Bỗng nhiên, một tia sáng vàng óng từ trong không gian giới chỉ bắn ra ngoài, hình thành nên một cái ấn vàng, hình vuông, xoay tròn giữa không trung. Cách Lỗ Tây Á mừng thầm, rồi rút ra một khối hình dạng y hệt như ấn trưởng lão, ném vào trong không gian giới chỉ của phi lực. Làm xong, y lập tức đưa tay tóm lấy ấn trưởng lão đích thực, rồi lẳng lặng thối lui ra ngoài. Ái chà, thật là kích động quá. Cách Lỗ Tây Á vừa ra khỏi sơn động thì phát hiện ra chân đã mềm nhũn, còn thân người thì ướt đẫm mồ hôi. Hắn vừa chạy đi được một lúc thì hai tên thủ vệ long tộc mặt mày sưng húp cũng thất tha thất thểu quay về. Xem ra mấy đế nhĩ ra tay không hề nhẹ nhàng chút nào. Trên bãi cát ở ngoài rìa đảo, Cách Lỗ Tây Á và mấy đế nhĩ đang cười đùa hì hả với nhau, vẻ mặt đầy đắc ý. Cách Lỗ Tây Á lần này làm hay lắm. Mấy đế nhĩ cầm lấy ấn trưởng lão màu vàng rực, cười sung sướng rồi vỗ mạnh lên vai tên đệ đệ mình một cái, khiến cho hắn sụm cả chân, ngồi bệt xuống bãi cát. Cách Lỗ Tây Á xoa xoa vai, rồi lồm cồm bò dậy, cười hăng hắc. Tỷ tỷ, đệ giúp tỷ là một việc quan trọng như thế. Chuyện tỷ đáp ứng đệ, dẫn đệ đi xem thế giới loài người, việc đó... Có cái rắm, hiện giờ mới chỉ lấy được 7 cái ấn trưởng lão, còn Long Vương ấn của Phụ Hoàng vẫn chưa lấy được. Mê Đê Nhĩ chừng mắt nhìn đệ đệ. Tỷ tỷ à, chẳng phải chúng ta đã thử nhiều lần sao? Căn bản không có chút cơ hội nào, mà dường như Phụ Hoàng còn hoài nghi chúng ta nữa. Tỷ nói xem, nếu như mấy trưởng lão phát hiện ấn trưởng lão bị chúng ta lấy cả, liệu Phụ Hoàng có đem rán sống chúng ta hay không? Cách Lỗ Tây Á đấm đấm ngực, nói với vẻ sợ sệt. Sợ cái gì chứ? Nếu không phát sinh chuyện gì trọng đại, chẳng cần phải dùng đến ấn trưởng lão. Mà theo quy luật trước nay, Phụ Hoàng và các trưởng lão muốn vào cấm khu của Long Tộc cũng phải sau 5-3 năm, chẳng có việc gì đâu. Mê Đê Nhĩ nói với vẻ mặt không hề quan tâm. Kể ra cũng đúng. Ôi mệt chết mất, để quay về ngủ đây. Cách Lỗ Tây Á nhẹ nhõm trong lòng, thấy thấm mệt nên nói xong liền phi thân đi mất. Mê Đê Nhĩ cất kỹ ấn trưởng lão, hiện giờ đã lấy được cả 7 cái, chỉ còn lại Long Vương ấn của Phụ Hoàng, thật là đau đầu. Bất giác, Mê Đê Nhĩ chợt nhớ đến tên nam nhân nhân loại đã khiến nàng phải mất mặt. Bộ mặt vừa anh tuấn vừa đầy tà khí, đôi mắt đen láy khiến người ta phải động lòng, lại còn cái nụ cười có chút xấu xa đó nữa. Hừ, ta giúp một việc to tát như thế này, để xem người làm sao cảm tạ ta đây. Mê Đê Nhĩ cười thầm, rồi lẩm bẩm, ánh mắt, vẻ mặt đều dương dương đắc ý. Ngày hôm sau, trời còn sáng sớm, đang ngủ ngon lành, thì Mê Đê Nhĩ bị tiếng rồng gầm chấn động trời đất, làm cho giật mình bừng tỉnh. Nàng dụi mắt, rồi phát hiện đó là khẩu lệnh tập hợp của Long tộc. Đầu óc nàng đang mơ màng bỗng trở nên tỉnh táo. Đáng chết, không lẽ bị phát hiện rồi sao? Mê Đê Nhĩ trong lòng thắc thỏm bất an thầm nghĩ. Nếu để việc đánh cắp ấn trưởng lão bị phát giác, nàng chỉ còn cách bỏ chạy mà thôi. Nếu không, không chết cũng bị lột ra. Mê Đê Nhĩ lo lắng bước ra khỏi sơn động, vừa thò đầu ra đã thấy trời toàn là rồng từ các đảo khác nhau bay đến, thành thế vô cùng khủng khiếp. Chát một tiếng, vài Mê Đê Nhĩ bị ai đó vỗ một cái. Theo phản xạ, nàng tung một cước đá ra sau rồi định bỏ chạy. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu đau đớn, rồi sau đó là một tiếng một vật nặng rơi bịch xuống đất. Mê Đê Nhĩ nghi hoặc quay đầu lại thì thấy Cách Lỗ Tây Á đang ôm bụng nằm dài dưới đất lăn lộn. Cách Lỗ Tây Á, đệ không sao chứ? Mê Đê Nhĩ biết ngay cú đá theo phản xạ vừa rồi quá mạnh nên hối hận đỡ y dậy hỏi han. Tỷ nói đệ không sao à? Tỷ tỷ, sao đệ lại là đệ của tỷ chứ? Trời ạ, tỷ giết đệ mất rồi. Cách Lỗ Tây Á muốn khóc mà chẳng có giọt nước mắt nào, còn ruột gan trong bụng thì quặn đau. Gào khóc cái gì, chẳng phải mới đá có một cái thôi sao? Như vậy mà còn chịu không nổi, sau này làm sao để tiếp nhận được vị trí của Phụ Hoàng? Mê Đê Nhĩ trao mày trợn mắt, trọi mạnh thêm một cú. Cách Lỗ Tây Á chớp chớp mắt, khóe miệng mấp ma mấp máy, không biết nói cái gì. Chúng ta đi xem thử xem. Nếu như không xong thì lập tức bỏ chạy, hiểu chưa? Mê Đê Nhĩ kéo cách lỗ Tây Á nấp ở phía sau những con rồng khác. Long đảo tuy lớn nhưng với số lượng hàng ngàn con rồng cũng trở nên chật chội. Hơn nữa cây cối hoa cỏ ở đây cũng không chịu nổi thân thể to lớn của bọn họ. Bởi vậy những con rồng trưởng thành đều hóa thành hình người tập trung tại vùng đất bằng ở trung tâm của đảo. Khi mọi thần long đã đều tề tựu đầy đủ, Long Vương với thân hình to lớn, toàn thân giáp vàng mới bắt đầu đáp xuống. Sau khi hóa thành hình người, Long Vương trông như một người chừng hơn 30 tuổi, với hàng ria mép và đôi mắt sáng lấp lánh khiến người ta không dám đối nhãn. Vầng trán cao trông khí thế còn bất phàm hơn cả cặp sừng rồng. Lần này triệu tập mọi người đến là có việc muốn tuyên bố. Vừa rồi ta nhận được tin tức mà Long tộc không chịu tuân theo ước định ngày nào về việc không được bước vào thế giới loài người. Có ba con ma long đã biến thành hình người rồi tiến vào thế giới nhân loại ở Thương Lan. Long Vương trầm giọng nói. Toàn bộ long tộc bên dưới đều vang lên những tiếng phàn nàn bất mãn ồn ào. Mối kiêu hận giữa thần long nhất tộc và ma long tộc đã từ lâu khắc sâu trong lòng. Bọn họ thủy chung vẫn cho rằng ma long tộc chính là những kẻ đã trở nên trụy lạc. Bọn họ tiến vào thế giới loài người khẳng định có mưu đồ bất chính. Hai tỷ đệ Mê Đê Nhĩ nghe vậy trái lại thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần chuyện đánh cắp không bị phát hiện, còn việc khác bọn họ chẳng thèm quan tâm. Chương 507. Gặp lại Mộ Dung Thục Ngọc. Long tộc cao quý chúng ta bảo vệ cho sự an nguy của toàn Thương Lan Đại Lục, nhưng tuyệt không được phép can dự vào. Mà lòng nhất tộc tiến vào thế giới nhân loại ắt hẳn có mưu đồ xấu xa. Bởi vậy ta quyết định phái lực lượng tinh anh của thần long nhất tộc chúng ta đến thế giới nhân loại dò xét trước. Một khi phát hiện hành tung của ma long nhất tộc thì lập tức trục xuất chúng khỏi thế giới loài người. Nếu sự việc quá cấp thiết thì giết không tha. Long Vương trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, hai tỷ đệ Mê Đế Nhĩ lập tức giọng tai lên, trong mắt xoay chuyển không ngừng. Đương nhiên, bộ dạng đó của họ cũng giống với không ít những thanh niên long tộc lứa tuổi trẻ. Long tộc ở trong một khu vực nhỏ bé như cái bàn tay, sống như thế đã cả mấy ngàn năm, ai mà chả chán. Giờ có một cơ hội tốt như vậy, ai ai cũng muốn đến thế giới rộng lớn của nhân loại để kiến thức một phen. Long Vương vừa nói xong thì đã có rất nhiều thanh niên trẻ tinh anh của long tộc xin nhận lệnh. Tỷ tỷ, tỷ mau đến nói với phụ hoàng đi, đây có lẽ là cơ hội tốt, ngàn năm có một. Cách lỗ Tây Á thấy những người khác cứ tuần tự xin nhận lệnh, sao có thể không sốt ruột. Y còn muốn Mê Đế Nhĩ giành chính nguồn thuận, dẫn y thâm nhập vào thế giới muôn hình vạn trạng của loài người. Nếu y tự mình bước ra nói với Long Vương, nhất định chỉ thất vọng quay về. Việc gì phải gấp, mấy tên đó sao có thể tranh được với tỷ tỷ của đệ đệ là ta? Mê Đế Nhĩ chỉnh đốn lại đàng hoàng rồi mới đáp. Với uy danh đệ nhất bá vương long tộc của nàng, mấy tên kia ai dám tranh? Sự thật đã chứng minh uy danh đệ nhất bá vương long tộc của Mê Đế Nhĩ hoàn toàn không phải hư danh. Đến thời điểm cuối cùng, khi nàng bước lên đứng ra phía trước, mấy tên thanh niên long tộc đang chết sống tranh giành lập tức bỗng câm lặng như tờ. Long Vương cũng rất đau đầu với nữ nhi Mê Đế Nhĩ này. Thực lực của nàng ta trong số thanh niên long tộc cùng lứa thì không hề có đối thủ. Có điều cái tính nóng nảy đó thật khiến người ta không thể khen ngợi. Cũng có thể đi lịch duyệt một lần lại là việc tốt. Còn cái tên nhi tử bảo bối đã thành niên chỉ chuyên gây chuyện thị phi đứng sau lưng Mễ Đế Nhĩ. Cũng cho y đi mà thu thập chút kiến thức. Có điều một người bình thường không thể quản nổi hai tỷ đệ này. Long Vương ngẫm nghĩ một lúc rồi hướng ánh mắt về phía phi lực trưởng lão đang đứng cách đó không xa. Đêm đến, đằng Long Thành vẫn vô cùng náo nhiệt, chỉ còn mấy ngày nữa lại đón năm mới. Nhà nào nhà nấy vì vậy bận bịu tíu tít, còn những dải đèn ma pháp trang trí đủ màu thì khiến cho cả đằng Long Thành đã rực rỡ lại càng sáng rỡ hơn. Đương nhiên, cái không khí tưng bừng đó không thể nào làm giảm bớt được cái mùi chết chóc bên trong cấm thiên ngục giam. Tòa thiên ngục to lớn ngầm dưới đất đó chính là một nơi cách biệt hoàn toàn với thế giới. Tất cả các loại tội phạm cùng hung cực ác bị giam cầm chung thân ở đó. Những đội cấm thiên vệ mặc giáp lấp loáng những tia sáng lạnh lẽo, tay cầm phá ma trưởng mâu, tuần tra không ngừng, không khí thật trầm lắng khiến người ta phải e sợ. Băng qua màn đêm, Long Nhất như quỷ mị né tránh với đội tuần tra của cấm thiên vệ, rồi rất nhanh theo mập đạo tiến vào bên trong cấm thiên giam ngục, quay về đã mấy ngày mà chưa gặp lão bất tử kiếm thần Mộ Dung Bác nên đi tìm lão. Vậy là hắn chỉ có cách vào cấm thiên giam ngục tìm người thôi. Đến phòng giam của Mộ Dung Bác, thấy mọi thứ vẫn như xưa, trên bàn hay dưới đất đều không có một hạt bụi, thế nhưng đến một bóng ma cũng chẳng thấy đâu. Cái lão già này đi chết ở đâu rồi? Lão Nhất lẩm bẩm rồi đặt mông ngồi xuống chiếc ghế đệm mềm mại. Đột nhiên hắn cảm thấy bên dưới có gì đó, đưa tay xuống kéo ra thử. Một chiếc yếm ngực nửa trong suốt màu xanh thúy lục xuất hiện ngay trước mắt. Ái chà! Lòng Nhất nhìn chằm chằm vào thứ nội y cao cấp của Lệ Nhân Phường vẫn còn thoang thoảng mùi hương trước mắt, không biết phải nói gì. Thật quá dầm đãng, quá tội lỗi. Đúng là không ngờ được lão bất tử Mộ Dung Bác này lại có hứng thú như vậy. Món đồ nội y này rõ ràng là đã được nữ nhân mặc và vẫn còn chưa giặt. Không biết Mộ Dung Bác đã đánh cắp được ở đâu. Ánh mắt Lòng Nhất đảo quanh tứ phía rồi đột nhiên đứng dậy đi một vòng quanh giám ngục. Hết món đồ này đến món đồ khác, những món đồ y phục của nữ nhân lần lượt bị hắn lôi ra, đủ các loại nội y nội khố, cứ gọi là chói cả mắt. Đúng là không ngờ nổi, không ngờ, cái thế giới này đúng là hắc ám không lường được. Lòng Nhất đứng nhìn đống y phục nữ nhân đó vừa ngẫm nghĩ, vừa cảm thấy buồn cười. Mộ Dung Bác không lẽ lại khao khát đến mức đó sao? Xem ra phải dẫn lão ra ngoài thư giãn một phen. Đúng vào lúc này thì cửa trên đỉnh của gian nhà lao bỗng nhiên mở ra không một tiếng động, một làn hương thơm quen thuộc thoang thoảng tràn đến. Không đợi cho Lòng Nhất suy nghĩ gì, một luồng đấu khí màu tím đi kèm theo tiếng thét sắc lạnh đánh thẳng vào sau lưng hắn. Keng một tiếng, đấu khí màu tím đâm xuyên qua tàn ảnh Lòng Nhất rồi đâm vào tường của nhà lao, phát ra tiếng kêu lanh lảnh. Lòng Nhất quay đầu lại, trên tay vẫn còn cầm một cái nội khố gần như trong suốt màu hồng phấn, mắt nhìn về phía thiếu nữ mặc áo trắng đang trao mày, chĩa kiếm đứng bên kia mà cười mỉm. Thục Ngọc công chúa, vốn biết là nàng sẽ không chịu thôi tìm cách đả thương ta mà, đã lâu lắm không gặp, ta thấy nhớ nàng quá. Lòng Nhất bật cười hăng hắc, xem ra mình đã hiểu lầm Mộ Dung Bác, mấy thứ y phục nữ nhân này là của Mộ Dung Thục Ngọc. Có điều Mộ Dung Bác giao cái ổ cũ kỹ của mình cho tôn nữ, còn bản thân lão thì lại chạy đi đâu? Mộ Dung Thục Ngọc đỏ bừng cả hai bên má, dù nàng hết sức làm ra vẻ giận dữ, nhưng nét vui mừng trong ánh mắt thì không sao che giấu được. Ai mà tin ngươi, mau trả cho ta, đổ dâm tặc đáng chết. Mộ Dung Thục Ngọc thu lại bảo kiếm trong tay, bước về phía trước mấy bước, chụp lấy nội khố trong tay Lòng Nhất, giật lại và giấu ra phía sau, nhưng vẫn không dám nhìn vào đôi mắt đen nhánh của Lòng Nhất. Lòng Nhất lại cười khanh khách, đột nhiên nhớ lại lần trước, cái ngày Mộ Dung Thục Ngọc đại diện cho Ngạo Nguyệt Đế Quốc đến Đẳng Long Thành đàm phán, trong lòng cảm thấy thoáng rung động. Hai người đã từng trải qua một ngày khá ám muội với nhau. Nhìn thấy vẻ mặt Lòng Nhất, đột nhiên như đang nhớ lại những chuyện ám muội, tim Mộ Dung Thục Ngọc bỗng đập thình thịch, nàng khẽ lùi về sau rồi bắt đầu tay chân quýnh quáng thu thập lại những món y phục đã bị Lòng Nhất lôi ra, cố gắng đè nén sự hoảng loạn đang trào dâng trong lòng. Lòng Nhất lại đặt mông ngồi xuống chiếc ghế nệm mềm mại, chụp lấy một bình mỹ tửu mà Mộ Dung Bác cất giấu, rồi vừa tợp một ngụm, vừa ngắm nhìn Mộ Dung Thục Ngọc đang tất bật. Đồ đáng chết, người đã nhìn đủ chưa? Dưới sự tấn công bằng ánh mắt nóng bỏng của Lòng Nhất, Mộ Dung Thục Ngọc cứ nhầm hết cái này đến cái khác, quần áo sao mà sắp xếp mãi không ngăn nắp được. Bất giác quay đầu lại giận dữ nói, dâm tặc đáng chết đã biến thành đồ đáng chết, giọng điệu cũng nhẹ nhàng mềm mại hơn, cứ như đang đúng nịu với tình nhân, thật là cứ khêu gợi như cái sắc tâm ngọ nguậy không yên của Lòng Nhất không sao khống chế được. Chưa, nhìn cả đời cũng không đủ. Lòng Nhất chép miệng một cái, chân khẽ dậm đã đến sau lưng Mộ Dung Thục Ngọc, bàn tay lang sói đã chụp vào eo thon của nàng. Ngươi làm gì vậy? Ánh mắt Mộ Dung Thục Ngọc chớp chớp, miệng mấp máy mà không sao nói cho trọn được câu, còn tim nàng thì bắt đầu đập thình thịch không sao dừng lại được. Chương 508: Sức mạnh linh hồn hắc ám trong cấm thiên ngục giam. Làm gì nữa chứ? Nàng nói xem ta định làm gì? Giọng nói của Lòng Nhất trở nên trầm đi, một làn hơi nóng phả vào mang tai Mộ Dung Thục Ngọc, tay hắn thì nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo vòng eo của nàng. Mộ Dung Thục Ngọc cảm thấy thân thể mình run bần bật, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cũng không biết sức lực từ đâu đến mà nàng đẩy được Lòng Nhất ra, rồi giật lùi ra phía sau hai bước với khuôn mặt đỏ bừng. Cái bộ dạng e thẹn và hoảng loạn đó thật khiến người ta phải cảm thương. Người sắc lang, chết cũng không sửa được. Mộ Dung Thục Ngọc giận dỗi nói, có điều trong giọng nàng lại chẳng cảm thấy chút tức giận nào. Long Nhất cười hăng hắc, hắn bước về phía trước hai bước, đang định nói gì đó, thì phát hiện Mộ Dung Thục Ngọc như một chú thỏ con kinh hãi tránh ra xa, nên đành phải ngồi phịch xuống ghế đệm, bất mãn lẩm bẩm. Ta đáng sợ thế sao? Đương nhiên rồi, người xem ra còn đáng sợ hơn mấy lão đầu xấu xa trong tộc. Mộ Dung Thục Ngọc nhìn thấy vẻ mặt bất lực của Long Nhất thì bật cười. Long Nhất chớp mắt cất lời. Nàng quay lại từ hồi nào? Lão bất tử Mộ Dung Bác chạy đi đâu mất rồi? Mộ Dung Thục Ngọc chừng đôi mắt đẹp lên giận dữ nói. Không cho phép người mắng ra ra của ta. Nhà đầu, nàng nói tùm lum cái gì vậy? Đó không phải ta mắng, mà là tôn trọng lão. Long Nhất mỉm cười, gác chân lên, rồi liếc mắt nói. Người đúng là cưỡng tử đoạt lý, không thèm nói với ngươi. Mộ Dung Thục Ngọc hừ giọng, rồi xoay người lại lo thu dọn quần áo. Xong, nàng ngồi xuống giường, cầm lấy một cuốn sách cổ, thực sự không nói thêm lời nào. Long Nhất lại cười hăng hắc, thân hình hắn chớp một cái đã đến bên cạnh Mộ Dung Thục Ngọc. Mùi hương thiếu nữ thoang thoảng xộc vào mũi, mông hắn khẽ hẩy về phía Mộ Dung Thục Ngọc, giọng nói tỏ vẻ chọc ghẹo. Ái chà, nàng thực sự không thèm để ý ta à? Vậy thì ta sẽ để ý đến nàng. Mộ Dung Thục Ngọc cắn răng mím môi, màu hồng của môi và màu trắng của răng tạo thành một bức tranh khá mê hoặc. Nàng gấp sách lại, trừng mắt nói. Ai muốn người để ý chứ, ngồi xa ta một chút, không được dựa vào ta. Long Nhất nheo nheo mắt, vẻ mặt tươi tỉnh càng tỏ ra dâm đãng hơn, hoàn toàn bỏ ngoài tai những kháng nghị của Mộ Dung Thục Ngọc. Tim Mộ Dung Thục Ngọc càng đập nhanh hơn khi đột nhiên phát hiện ra một làn hơi nguy hiểm nhưng khiến nàng mê hoặc từ trên người Long Nhất. Nàng biết tuy Long Nhất chẳng phải một kẻ hạ lưu vô sỉ như trong tương truyền ngày nào, nhưng tuyệt đối cũng không phải chính nhìn quân tử gì. Ta bảo ngươi tránh xa ta một chút mà. Gương mặt Mộ Dung Thục Ngọc chưa tranh cãi gì mấy mà đã đỏ lại càng đỏ hơn. Nhìn thấy Long Nhất ngày càng đến gần, hai tay bèn đẩy mạnh hắn ra. Long Nhất lại thuận thế mà ôm lấy eo nàng ngã ra phía sau, trông giống như Mộ Dung Thục Ngọc đột nhiên đè ngửa hắn xuống. Tiểu Ngọc Nhi, đêm còn dài mà, chúng ta cứ đủng đỉnh, không cần phải vội như vậy. Long Nhất vừa trầm giọng nói vừa cởi cợt, ôm cứng lấy eo của Mộ Dung Thục Ngọc đang vùng vẫy không ngừng, không cho nàng ngồi dậy. Tây Môn Vũ! Mộ Dung Thục Ngọc biết rằng mình không tránh thoát được, bèn hai tay chống vào ngực hắn, rồi nhìn hắn với vẻ van xin đầy tội nghiệp, hy vọng hắn cảm động mà buông tha cho mình. Có điều, Mộ Dung Thục Ngọc tuyệt đối không biết rằng cái bộ dạng của nàng như thế lại có sức sát thương chết người đối với một nam nhân. Long Nhất vốn chỉ định trêu gạo đùa cợt nàng một chút, nhưng lúc này nàng lại khiến cho bản tính nam nhi thực sự của hắn bị giấy động. Không, không được. Long Nhất vươn cổ ra, miệng hắn trong chớp mắt đã chụp lấy đôi môi của Mộ Dung Thục Ngọc, hai ngọn ma chảo vờn vờn trên sống lưng và kiều đồn của nàng. Ngọn lửa dục nóng bỏng lập tức như cháy lên bừng bừng. Đầu óc Mộ Dung Thục Ngọc lúc này như đã chìm trong một thế giới mơ hồ, cứ như một bầu trời đầy sao bị che phủ bởi một lớp sa mỏng, vừa mông lung vừa mỹ diệu. Thân thể đổ sập xuống người Long Nhất như dòng suối mùa xuân đổ từ thác nước xuống. Miệng hai người gắn chặt với nhau, lưỡi hai người quấn quýt cùng nhau. Dưới tác động của sự ve vuốt từ hai phía, sự nhột nhạt của cơ thể ngày càng mãnh liệt. Lúc này, y phục Mộ Dung Thục Ngọc đã bị mở bung đến gần nửa, lộ ra cả một mảng da thịt trắng trẻo mịn màng. Hơn một nửa ngọn nhũ phong tròn trịa dưới sự nhào nặn của bàn tay lang sói của Long Nhất đã biến thành đủ các loại hình dạng. Đến cả cổ nàng, tai nàng cũng ử đỏ đến mê người dưới cơn động tình. Bỗng nhiên, Mộ Dung Thục Ngọc căng cứng người lên, hai chân khép chặt lại. Cái nơi riêng tư của người thiếu nữ chưa từng bị ai chạm đến, bất chi bất giác, vừa bị ma chảo của Long Nhất. Tiểu Ngọc Nhi, ngoan nào, đừng căng thẳng, cứ thả lỏng thân thể đi. Long Nhất cắn nhẹ vào dái tai xinh xắn của Mộ Dung Thục Ngọc, cái giọng ầm ấm đầy thu hút của hắn vang vọng trong nhà lao. Thuận theo sự dỗ dành của Long Nhất, thân thể Mộ Dung Thục Ngọc khẽ run run và sự căng thẳng trong đầu cũng dần dà được nới lỏng. Ngón tay Long Nhất chạm vào rồi khẽ vuốt ve nhẹ nhẹ cái vùng cấm địa đó, cảm nhận sự run rẩy ngày càng dữ dội của người đẹp trong lòng, những dòng xuân lộ cũng bắt đầu trào ra. đại phôi đản, ta ghét chàng. Mộ Dung Thục Ngọc đột nhiên yêu kiểu kêu lên, rồi hai tay ôm chặt lấy Lòng Nhất, hơi thở nàng trở nên dồn dập, thân hình vặn vẹo, hiển nhiên đã đầu hàng cả về thể xác lẫn tinh hồn, phó mặc tất cả cho Lòng Nhất. Lòng Nhất thầm mừng rỡ, đúng vào lúc đang cởi bỏ những thứ y phục ngăn cản chuyện yêu đương của hai người, thì hắn nhận thấy từ một nơi nào đó của cấm thiên giam ngục truyền đến một cơn dao động năng lượng. Tuy khá yếu ớt nhưng lại vô cùng kỳ lạ, động tác của hắn bất giác ngừng hẳn lại. Vốn bị những kẻ đã giam trong cấm thiên giam ngục này hầu hết đều không phải người bình thường. Cứ cho là trong cấm thiên giam ngục có những kết giới đặc thù nên không thể thi triển ma pháp đấu khí được. Nhưng kỳ nhân dị sĩ trong thiên hạ xuất hiện lớp lớp không ngừng, không phải là không có khả năng có một số kẻ ngoài ma pháp đấu khí ra còn những có những cách thi phóng năng lượng khác. Vừa rồi, một nguồn năng lượng yếu ớt chứa đựng một chút khí tức hắc ám, hơn nữa lại còn có thể gây ra sự chấn động về linh hồn. Việc đó thật khiến cho Lòng Nhất không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Chẳng sao vậy? Mộ Dung Thục Ngọc đang nhắm mắt để chờ đợi cái giây phút tối trọng yếu của một nữ nhân, nhưng đợi mãi rất lâu mới phát hiện ra là Lòng Nhất đột nhiên lại chẳng có động tĩnh gì nữa. Vừa hé mở đôi mắt mơ màng thì nhìn thấy hắn đang chau mày lặng đi, do đó mới cất lời hỏi. Lúc này cảm giác hưng phấn của Lòng Nhất đã hoàn toàn bị nguồn năng lượng kỳ dị kia thu hút. Hắn từ trên người Mộ Dung Thục Ngọc lồm cồm bò dậy, khoác lại y phục cho nàng, rồi nhẹ nhàng hỏi: Tiểu Ngọc Nhi, nàng có cảm nhận được một sự dao động năng lượng rất kỳ quái hay không? Mộ Dung Thục Ngọc đang buồn rầu héo hon vì Lòng Nhất nửa đường dừng lại, nhưng khi nghe hắn nói thế, nàng cũng ngưng thần chăm chú cảm nhận. Một lúc sau, nàng lắc đầu giận dỗi nói: Lừa người, làm gì có dao động năng lượng kỳ lạ nào? Nàng không cảm nhận được à? Kỳ lạ. Lòng Nhất chau mày lại, hắn vẫn cứ cảm thấy có những sự dao động năng lượng ngất quãng như có như không, y như cũ. Rốt cuộc là loại dao động gì? Mộ Dung Thục Ngọc thấy Lòng Nhất không giống như đang đùa, lên lại hỏi. Là linh hồn của hắc ám, chúng ta ra ngoài xem sao. Lòng Nhất nói xong liền đứng thẳng dậy chỉnh sửa y phục, rắc một cái, cánh cửa gian ngục vốn không thể phá nổi đã bị hắn phá tung. Cấm thiên giam ngục này là do tổ tiên Mộ Dung Bắc của Mộ Dung gia tộc xây nên, bên trong có rất nhiều bẫy và cơ quan mà chỉ có những người của Mộ Dung gia tộc mới biết. Cái đó gọi là để dự phòng trường hợp vạn nhất. Nhưng Lòng Nhất từ lâu đã được Mộ Dung Bác nói rõ hết cả những cơ quan trong cấm thiên giam ngục này. Đi dò tìm nguồn gốc của dao động năng lượng kỳ dị kia, Lòng Nhất dẫn theo Mộ Dung Thục Ngọc lướt đi khắp nơi trong cấm thiên giam ngục khổng lồ. Cái cấm thiên giam ngục này không chỉ chẳng có mấy đội thủ vệ tuần tra, mà trong những hành lang như mê cung của nó, bình thường căn bản chẳng nhìn thấy đến nửa bóng người. Cấm thiên giam ngục được phân thành nhiều khu vực dành cho nhiều loại phạm nhân khác nhau. Nhưng chắc chắn một khi đã vào cấm thiên giam ngục thì khả năng đào thoát xem ra gần như bằng không. Lướt qua vài đội thủ vệ tuần tra, hai người đến khu vực phía đông bắc của cấm thiên giam ngục. Trước mắt hai người bất ngờ xuất hiện một gian thiên ngục được làm toàn bằng một thứ kim loại không biết là loại vật liệu nào. Trên bức tường kim loại màu trắng bạc, những tia lửa điện màu tím cứ lấp lóe bắn ra liên tục. Nơi này là nơi mà cả đời Lòng Nhất không thể nào quên được. Hắn vừa mới đặt chân đến cái thế giới xa lạ này thì liền bị giam cầm trong cái nơi ma quỷ này. Cũng chính tại đây, hắn đã bắt đầu con đường ma pháp học thuật của mình. Tây Môn Vũ, sao chẳng thường người ra vậy? Rốt cuộc có phải nơi này không? Mộ Dung Thục Ngọc khẽ thúc Lòng Nhất một cái rồi hỏi. Trông rất giống nơi này, nhưng lại cũng không giống lắm. Lòng Nhất nhún vai đáp khẽ. Mộ Dung Thục Ngọc giận dỗi trừng mắt nhìn hắn rồi bắt đầu quan sát chung quanh. Trong cấm thiên gian ngục có tất cả là 5 gian nhà lao sử dụng thứ kim loại không biết là loại vật liệu nào tạo thành này để dựng nên. Trên cửa của mỗi phòng giam như thế đều có khảm một khối đá lớn màu tím được gọi là điện thần thạch. Đó cũng chính là nguồn gốc của những dòng điện lưu trên tường. Lòng Nhất nhắm mắt lại dò tìm những dao động năng lượng yếu ớt kia. Chính xác là đến từ phía này, nhưng dường như không phải từ bên trong gian nhà lao mà trái lại giống như từ bên dưới của gian nhà lao vậy. Chẳng lẽ bên dưới gian nhà lao còn có một cái động? Lòng Nhất thầm nghĩ. Bước về phía trước mấy bước, hắn nhẹ nhàng đẩy mở cái cửa sổ nhỏ trên cánh cửa gian nhà lao. Những dòng điện lưu trên cánh cửa căn bản không gây hại cho hắn, trái lại còn bị hắn hấp thu vào người. Nhìn vào bên trong, Lòng Nhất chợt thờ người ra. Bên trong có một ngọn đèn ma pháp lơ lửng giữa không trung. Dưới ngọn đèn, một lão đầu râu tóc bạc phơ, y phục rách bươm mục nát, nằm dài dưới đất. Nhìn kỹ thân người thì đã cứng đờ từ lâu, không cảm thấy có chút hơi thở nào. Chắc chắn đã chết được một thời gian. Có lẽ nhờ tính đặc thù của gian nhà lao nên thi thể không bị hủy hoại. Lão đầu này rốt cuộc là người nào? Bị giam ở một trong năm gian nhà lao đặc biệt thì chắc chắn không phải hạng tầm thường. Cũng không biết vì cớ gì mà bị bắt vào đây. Hắn không tin rằng đó là những nguyên nhân kiểu như đốt nhà giết người gì đó. Bàn tay của một tuyệt đỉnh cao thủ không thể nhuốm đầy máu thường. Ta xem với, để ta xem. Mộ Dung Thục Ngọc thấy Lòng Nhất nhìn vào trong đó, rồi thừ người ra, thì liền kéo Lòng Nhất lui ra, nhổm người nhìn vào, sau đó lập tức bĩu môi. Chỉ có một cỗ thi thể thôi mà, có gì đáng xem. Lòng Nhất cười rũ rượi, rồi dùng phương pháp mà Mộ Dung bác dạy cho, mở tung cửa nhà lao một cách thần không biết quỷ không hay. Hắn cảm giác rằng những sao động năng lượng kỳ dị kia chính là đến từ bên dưới gian nhà lao này. Bất quá Mộ Dung bác chưa từng nói với hắn rằng bên dưới gian nhà lao lại còn có cơ quan khác. Bước vào trong gian nhà lao, Lòng Nhất đến bên cạnh thi thể lão đầu kia, ngồi xuống, dùng ngón tay đâm thử vào thân thể lão. Quả nhiên là cứng ngắc như một khối đá. Lập tức Lòng Nhất bắt đầu mỏ mẫm khắp người lão đầu. Lão ta đã chết mất rồi, chàng làm gì mà loạn động di thể của lão vậy? Mộ Dung Thục Ngọc nhìn không vừa mắt, nổi giận nói. Lão đầu này bị giam ở đây, chắc chắn không phải người bình thường. Ta chỉ muốn xem trên người lão có thứ gì đó chứng minh thân phận hay không. Lòng Nhất vừa lật người lão lại. Mộ Dung Thục Ngọc kinh hoàng la to, rồi nhìn thẳng vào mặt Lòng Nhất. Ánh mắt người nào người nấy đều thấy vẻ kinh ngạc của lão, của đối phương. Chương 509. Rừng xác khô, Long chiến kỳ bí. Nhìn tới bên dưới lão đầu này có một cửa động to cỡ bằng đầu người. Lòng Nhất và Mộ Dung Thục Ngọc sao có thể không kinh ngạc? Nên biết rằng cái thứ kim loại không rõ chất liệu gì kia rất là cứng rắn, ngay cả kim cương cũng không so sánh nổi. Huống hồ trong cấm thiên giam ngục có một loại kết giới đặc biệt làm ức chế đấu khí và ma pháp. Muốn phá tủng được sàn nhà được lát bằng thứ kim loại này thật ra còn khó hơn lên trời. Ngay đến như Lòng Nhất tu luyện đến tầng thứ 5 Ngạo Thiên Quyết mà nói, muốn làm được việc đó cũng chẳng dễ dàng chút nào. Vậy mà lão đầu này lại làm được. Tuy lão đã chết nhưng không khỏi khiến người ta phải bội phục. Xem ra vị lão bá này định đào một đường hầm để thoát khỏi cấm thiên giam ngục. Thật đáng tiếc, người đã hao phí hết cả sức lực mà chỉ đào được một cái lỗ nhỏ xíu thế này. Mộ Dung Thục Ngọc lắc đầu than. Nàng ngồi xổm xuống đưa tay thò vào trong cái lỗ thăm dò một chút, rồi biến sắc mặt lộ ra vẻ hối tiếc, nói tiếp. Chỉ còn một lớp kim loại mong mỏng nữa là thủng rồi. Cứ theo như thực lực của vị lão bá này, ngoài lớp kim loại đó ra, tầng đất bên dưới căn bản không thể cản trở ông ta được. Thật là đáng tiếc. Lòng Nhất vẫn lặng im, chẳng nói lời nào. Hắn mới vừa dùng tinh thần lực dò xét thử. Cái linh hồn lực hắc ám đúng là từ dưới đó chuyển lên. Nếu không có cái lỗ nhỏ bằng đầu người này thì căn bản hắn không cách nào dò ra được. Bên dưới lòng đất kia rốt cuộc có bí mật gì nữa? Đôi mắt Lòng Nhất cứ chớp chớp liên tục, giữa vầng trán thoáng hiện vẻ băn khoăn. Mộ Dung Thục Ngọc nhìn thấy Lòng Nhất trong mày tư lự, đang định lên tiếng thì thấy hắn từ từ giơ tay phải lên. Ngón cái và ngón áp út, ngón út hướng vào lòng bàn tay. Chỉ có ngón trỏ, ngón giữa là chỉ thẳng lên trên. Khoảng không gian bên trên lập tức như bị uốn cong trong tích tắc. Bỗng nhiên Lòng Nhất bật kêu khẽ một tiếng, rồi hai ngón tay như điện xẹt chỉa xuống cái lỗ đó. Cả cánh tay vung theo với một tốc độ cực hạn, để lại một màn tàn ảnh. Chỉ nghe thấy một tiếng canh nho nhỏ ngân vang, rồi trong cái hố nho nhỏ đen ngòm bỗng nhiên lộ ra một luồng sáng nhỏ. Mộ Dung Thục Ngọc kêu lên kinh ngạc rồi quay sang nhìn Lòng Nhất. Hiển nhiên là không biết rằng bên dưới còn có một hang động. Lòng Nhất đưa ngón tay trỏ lên miệng ra dấu bảo Mộ Dung Thục Ngọc không nên gây ra tiếng động. Bản thân hắn thì khom người, nheo nheo mắt nhìn xuống cái lỗ bên dưới. Ánh sáng mờ mờ cho thấy đây là một góc của một bí thất. Bên kia kia cái lỗ nhỏ này, linh hồn lực hắc ám khiến người ta phải run rẩy, lại càng dày đặc mạnh mẽ hơn. Đáng tiếc tầm nhìn quá giới hạn, không thể nào nhìn rõ được bên dưới rốt cuộc có những thứ gì. Tây Môn Vũ, để ta xem với. Mộ Dung Thục Ngọc cũng ngồi xổm xuống, kề môi bên tai Long Nhất thỏ thẻ. Mùi hương thơm ngát và hơi nóng từ đôi môi thổi vào tai lập tức khiến Long Nhất thấy trong lòng xao động. Nếu không phải hoàn cảnh bây giờ khá đặc biệt, có thể hắn đã nghĩ rằng nàng muốn cầu dẫn hắn. Long Nhất tránh qua một bên, Mộ Dung Thục Ngọc nhìn xuống dưới. Một lúc lâu sau, ngẩng đầu lên thì thào. Chẳng thấy gì cả, bên dưới dường như chẳng có ai, chúng ta mở rộng cái lỗ này ra, rồi xuống dưới chứ. Long Nhất tròn xoe hai mắt rồi cười nói. Mở rộng ra, nàng thử làm coi. Mộ Dung Thục Ngọc hừ một tiếng rồi khẽ khàng nói. Ta mà làm được thì còn kêu chàng làm gì? Long Nhất cười méo sạch cả miệng, hắn cẩn thận cảm nhận thử một lần nữa, bên dưới đích xác không có ai. Huống hồ cái lỗ này lại nằm ở một góc cao bên trên mật thất phía dưới. Trừ phi cố tình đi về phía này để dò tìm, còn thì một cái lỗ nhỏ như thế không ai có thể phát hiện được. Long Nhất vẫn sử dụng phương pháp cũ, dùng chỉ lực để khai mở lớp kim ngoại mỏng đó từng chút một. Chẳng bao lâu đã mở động được một cái lỗ to bằng đầu người. Hắn không dám dùng sức mạnh nắm tay vì sợ chấn động quá lớn, đánh rắn động cỏ. Hiện giờ có thể dễ dàng làm như thế là vì vị lão đầu kia đã đào chỉ còn chừng một đốt. Nếu không phải mở rộng từ cái lỗ này từ trên xuống dưới, đối với Long Nhất mà nói, vẫn là một công việc khổng lồ. Mức độ rắn chắc của loại kim loại không rõ chất liệu kia quả thật có chút ngoài sức tưởng tượng. Lỗ chỉ to được như thế, chúng ta làm sao mà qua được? Mộ Dung Thục Ngọc nghi hoặc hỏi. Nàng không qua được, không có nghĩa là ta cũng không qua được. Nàng ngoan ngoãn ở lại trên này bảo vệ, ta xuống dưới xem sao. Long Nhất khẽ cười hăng hắc, rồi đứng thẳng dậy vặn mình vặn mẩy. Xương cốt hắn bắt đầu kêu lên răng rắc liên tục. Mộ Dung Thục Ngọc đứng khoanh tay bên cạnh. Nàng đang muốn xem Long Nhất có công phu gì cao siêu mà có thể chui qua được cái lỗ chỉ to bằng đầu người như thế. Chỉ thấy Long Nhất thò chân vào trong cái lỗ, một loạt những tiếng xương cốt kêu răng rắc lại vang lên. Rồi điều quái lạ khiến Mộ Dung Thục Ngọc phải tròn xoe mắt, há hốc mồm mà nhìn đã diễn ra. Hai chân Long Nhất đột như là không có xương, chui tọt qua cái lỗ một cách hết sức quỷ dị. Ngay sau đó toàn thân Long Nhất từ trên xuống dưới uốn khúc như làn sóng, rồi cũng chui tọt luôn qua cái lỗ như một con rắn. Đến khi Mộ Dung Thục Ngọc cúi nhìn xuống thì ở dưới kia Long Nhất đã khôi phục bộ dáng bình thường, hướng về phía nàng vẫy tay rồi biến mất khỏi tầm mắt. Đây là một gian thạch thất không lớn lắm. Cứ theo màu sắc của tường đá thì dường như được xây dựng xong chưa lâu. Căn thạch thất này chất đầy những thứ đổ tạp nham đủ loại. Trước mặt là một cái cửa, bên đó chắc còn nối với một bí thất nữa. Chính từ phía đó của thạch thất truyền đến linh hồn hắc ám nồng đậm, hòa lẫn với mùi máu tươi tanh tưởi, khiến Long Nhất phải nhíu mày chau mặt. Long Nhất cẩn thận tiến đến gần cánh cửa đá, thò đầu nhìn ra ngoài thử. Ngay lập tức hắn liền biến sắc mặt. Trong ánh mắt thoáng qua mấy luồng sát khí, đó là một thạch thất to lớn, nhưng điều khiến người ta phải kinh hoàng là bên trong đầy ắp những hài cốt của người và động vật. Đúng vậy, âm khí ở đây thật nặng nề, khiến xương cốt người ta phải mềm ra. Lông mày Long Nhất như muốn nhảy dựng lên, sau khi nhẹ nhàng bước vào, hắn nhìn quanh bốn phía, phát hiện thấy những thây ma này vẻ mặt cái nào cái nấy vô cùng căng thẳng. Hiển nhiên là ngay trước lúc chết phải chịu một nỗi oán hận và kinh hoàng ghê gớm. Chẳng mấy chốc, Long Nhất đã đi đến đầu kia gian thạch thất, nơi đó có một cánh cửa đá đóng chặt. Linh hồn lực hắc ám xuất phát chính là từ sau cánh cửa đá đó. Long Nhất dùng tinh thần lực cẩn thận dò xét bên trong. Lưới tinh thần lực căng rộng ra, đang tiến vào thì đột nhiên hơi bị chặn lại. Hắn thầm kêu hoảng trong lòng rồi lập tức thu hồi tinh thần lực. Bên trong không ngờ lại có một kết giới cảnh báo vô cùng mạnh mẽ, thiếu chút nữa đã để cho người ta phát hiện. Rốt cuộc trong đó đang bày cái trò gì? Đầu Long Nhất kêu ong ong như có ngàn vạn con kiến đang bò trong đó. Bí mật ngay ở trước mắt, hắn không đành lòng cứ thế mà rút lui. Không được, nói gì thì nói cũng phải tìm cho biết đã. Long Nhất thầm nghĩ như thế, hắn bắt đầu sử dụng tinh thần lực ở mi tâm của mình kết hợp với nội lực ngạo thiên quyết, tạo lên một lớp kết giới cách ly hoàn toàn vô hình. Hai tay Long Nhất đặt lên trên cánh cửa đá, bắt đầu dùng xúc một cách hết sức cẩn thận. Cánh cửa đá khẽ kẹt một tiếng rồi bắt đầu nhích dần vào trong. Khe hở càng lúc càng lớn, cái kết giới cách ly của hắn dưới tác dụng áp lực cũng càng ngày mạnh hơn. Không thể đẩy vào thêm được nữa, nếu không kết giới phòng ngự cảnh báo bên trong sẽ bắt đầu khởi động. Long Nhất dừng lại, lau mồ hôi trên trán, đôi mắt đen soi qua khe hở cố nhìn vào trong. Cảnh tượng ở bên trong khiến Long Nhất phải thất kinh hồn vía. Bên trong đó là một gian thạch thất khá rộng rãi, bao phủ đầy những luồi hơi hắc ám. Hơn 100 thân thể xích lõa, cả gầy, cả béo, cả lớn, cả nhỏ, cả nam, cả nữ, tất cả quay thành một vòng tròn. Những tia hắc khí yếu ớt từ người bọn họ bốc lên, bay về phía hai vật thể, hình người, màu đen ở giữa không trung. Vẻ mặt tất cả bọn họ đều vô cùng kinh khủng, còn thân thể thì khô quắt lại với một tốc độ mà mắt thường cũng có thể trông thấy được. Long Nhất đột nhiên hiểu ra cái đống thây người chất cao như núi trong gian thạch thất hắn thấy đang đứng là dùng để làm gì. Hơn 10 tên hắc y tế tự thực hành pháp thuật đang luôn miệng tụng niệm rất nhanh những câu bùa chú. Thân thể họ cũng đang lảo đảo đong đưa như những cái sàng. Hiển nhiên công việc chẳng nhẹ nhàng gì. Lúc này, từ một góc khác, một người cũng mặc áo choàng đen che kín đầu chậm rãi đi đến. Gã dừng lại bên ngoài, nhìn chằm chằm lên hai vật thể màu đen hình người giữa không trung, phảng phất như đang nhìn vào thứ bảo vật vô cùng giá trị. Cuối cùng, hắc khí trên hơn 100 cái xác người càng ngày càng mờ nhạt, thân thể rút cuộc biến thành những cái xác khô đét, đứng chết chân như những thân cây đã chết khô. Ha ha, tốt, rất tốt, chỉ cần thực hiện thêm một lần nữa là đại công cáo thành. Người đứng ở góc bên kia bật cười lớn điên cuồng, tiếng cười khiến cho không khí trong thạch thất bị chấn động cuộn trào dữ dội. Những xác chết đang đứng sững chỉ trong chớp mắt đã đổ ầm ầm xuống đất. Cái giọng này là của Long Chiến. Vẻ mặt Long Nhất lập tức biến đổi. Cái giọng nói quen thuộc này chẳng phải giọng của Long Chiến hoàng đế của Long Đế Quốc sao? Có điều tại sao y xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ bản thân y cũng là một nhân vật trong các thế lực hắc ám? Màn hắc vụ bao phủ, hai vật thể hình người giữa không trung bắt đầu bị hấp thu dần, càng ngày càng nhạt. Thấp thoáng có thể nhìn thấy bên trong xác thực là có hai người. Đúng lúc Long Nhất đang mở to mắt muốn nhìn cho rõ ràng, thì Long Chiến đội mũ trùm đen dường như phát giác ra chuyện gì, hướng ánh mắt sắc như điện chớp về phía cánh cửa đá. Long Nhất thấy tim như ngừng đập, lúc này hoàn toàn không phải thời điểm tối hậu để ra mặt. Do đó vụt một cái, thân hình hắn đã biến mất khỏi gian thạch thất. Trong lúc đó, Long Chiến cũng lao đến chẳng hề chậm trễ, đẩy mở cánh cửa đá. Hắn quét mắt qua gian thạch thất đầy những xác người một lượt, rồi thoáng chau mày. Mấy tên này làm việc thế nào vậy? Cửa thạch thất cũng không thèm đóng. Long Nhất dùng xúc cốt công thoát qua cái lỗ to bằng đầu người một cách hết sức quỷ dị, khiến cho Mộ Dung Thục Ngọc đang định nhòm xuống dưới hoảng sợ muốn nhảy dựng lên. Tây Môn Vũ, tình hình dưới đó thế nào vậy? Mộ Dung Thục Ngọc vừa vỗ vỗ bộ ngực đầy đặn của mình, vừa hỏi. Tình hình không tốt, cái này rốt cuộc là chuyện gì vậy cả? Long Nhất lắc lắc đầu, lẩm bẩm, nói rồi lại chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong gian nhà lao. Long Thị và Tây Môn gia tộc nổi lên cùng một lượt với nhau, hai bên đều giành rẽ gốc rễ của nhau. Tuy Long Thị gia tộc sử dụng thế lực hắc ám để trợ lực, nhưng không có khả năng họ là người của các thế lực hắc ám. Có điều việc hôm nay bắt gặp Long Chiến trong bí thất bên dưới kia phải giải thích như thế nào? Trời, rốt cuộc là chuyện gì hả? Mộ Dung Thục Ngọc nhìn thấy bộ dáng Long Nhất như thế, tính hiệu kỷ trong lòng lại càng bị khêu gợi hết mức. Lại nhìn, thấy hắn cứ đi qua đi lại rồi lẩm bẩm một mình nên sốt ruột, nắm tay áo hắn rồi lớn tiếng hỏi. Cằn nhằn cái gì chứ? Long Nhất trừng mắt quát, cũng may là hắn thông minh. Sau khi leo lên thì lại bố trí ngay một kết giới tại cái lỗ, nếu không bị Long Chiến phát giác thì đúng là phiền. Mộ Dung Thục Ngọc bị Long Nhất quát, mấp máy miệng muốn phản bác lại, nhưng lại chẳng nói ra được lời nào, trong lòng nàng cảm thấy có chút ủy khuất. Muốn ta nói cho nàng biết cũng được, bất quá. Long Nhất nheo nheo mắt, nhìn vào mặt ủy khuất của Mộ Dung Thục Ngọc, không khỏi mỉm cười một cách xấu xa. Ánh mắt hắn quét qua Mộ Dung Thục Ngọc từ trên xuống dưới, cứ như muốn lột trần nàng ra vậy. Chương 510. Không ngờ lại là tổ phụ. Bất quá cái gì? Mộ Dung Thục Ngọc theo phản xạ, lùi về sau hai bước, hai tay chặn trước ngực, mặt đỏ như giáng chiều. Nhớ lại cái cảnh thân mật vừa rồi trong gian nhà lao, cả thể xác lẫn linh hồn nàng đều nóng bừng cả lên, lời nói cũng lắp ba lắp bắp. Sao phải căng thẳng như thế, ta có ăn thịt nàng đâu. Long Nhất bật cười hăng hắc, cả anh muốn chính là hiệu quả này. Ai mà biết được, Mộ Dung Thục Ngọc lầu bầu. Chẳng phải vừa rồi suýt chút nữa đã bị hắn ăn tươi nuốt sống đến cả mảnh xương cũng còn hay sao? À, ta cho nàng biết tình hình ở dưới kia, rồi nàng dẫn ta đến chỗ Mộ Dung gia tộc ẩn cư để ta kiến thức một phen, thế nào? Long Nhất mỉm cười nói. Như vậy chẳng phải chẳng cố tình làm khó ta sao? Mộ Dung Thục Ngọc lặng người đi, rồi nổi giận đùng đùng nói, đầu cứ lắc quẩy quậy như con lật đật. Nơi ẩn cư của Mộ Dung gia tộc có đánh chết nàng cũng không dám tiết lộ. Vậy đổi lại, đơn giản hơn một chút, nàng dẫn ta đi tìm Mộ Dung bác. Long Nhất lại mỉm cười quỷ quyệt. Mộ Dung Thục Ngọc hừ một tiếng rồi xoay người chạy ra ngoài. Nàng dám chắc cái tên đáng chết này đã cố tình. Mộ Dung bác gia gia của nàng chính là đang ở chỗ gia tộc. Dẫn hắn đi tìm Mộ Dung bác thì có khác gì với việc dẫn hắn đến nơi ẩn cư của Mộ Dung gia? Ai, Tiểu Ngọc Nhi, đổi lại cái khác nhé. Một nụ hôn thơm ngát thì sao? Long Nhất gọi với theo. Bước chân của Mộ Dung Thục Ngọc chợt chậm dần, dường như muốn quay đầu lại. Nhưng bây giờ mà quay lại hôn hắn thì xấu hổ chết đi được. Rốt cuộc, sau khi do dự một chút, nàng lại bỏ chạy càng nhanh hơn. Nha đầu này thật là... Long Nhất mỉm cười lắc lắc đầu. Vừa lúc định đi thì theo ánh mắt lại va vào cái thi thể đã cứng ngắc của lão đầu kia. Tuy không biết lão ta là ai, nhưng nói gì đi nữa thì vẫn là một vị cao nhân. Nếu không có lão, hắn sẽ không có cơ hội phát hiện cái bí mật ở bên dưới tòa cấm thiên giam ngục này. Xem ra đưa lão ra ngoài, an táng đàng hoàng thì mới phải đạo. Nghĩ thế, Long Nhất khiêng lão đầu lên rồi đi thẳng ra khỏi cấm thiên giam ngục mà không quay lại tìm Mộ Dung Thục Ngọc nữa. Nhà đầu kia cũng chẳng cách nào thoát khỏi tay hắn được. Long Nhất mang thi thể lão đầu đến một đỉnh núi phía tây Đằng Long Thành. Nơi này rất thoáng đãng, phong cảnh lại yêu mỹ. Đưa lão đầu đến táng ở đây cũng không đến nỗi mà vũ nhục lại. Trên đỉnh núi này có một nơi toàn là nham thạch vô cùng cứng rắn. Long Nhất vung tay đào một cái hố trong lớp đá nham thạch kia rồi đặt lão đầu xuống dưới. Lão bá, người nghỉ ngơi đi. Tuy lúc sinh tiền bị tù cấm nhưng giờ cũng xem như là đã được tự do. Long Nhất nhẹ nhàng nói rồi định dùng tảng đá lớn bên cạnh để đậy lại. Đúng vào lúc đó, hắn đã kêu lên một tiếng, tay chậm hẳn lại rồi ném tảng đá lớn vừa mới nhấc lên sang một bên. Vừa rồi hắn bỗng nhiên phát giác trên người vị lão đầu này truyền đến một dao động yếu ớt của sự sống. Chẳng lẽ lại là chết giả? Long Nhất nghĩ thế nên lại lôi lão đầu lên, toàn thân lão đầu đó vẫn cứng ngắc y như cũ. Bất đắc dĩ, Long Nhất đành phải tập trung tinh thần lực bao chung quanh lão đầu để giám sát. Ở kiếp trước có một thứ công phu gọi là quy tức đại pháp vang danh khắp thiên hạ, có thể khiến cho không còn nhịp tim và mạch đập, làm người ta rơi vào trạng thái giả chết. Có điều thân thể không thể trở nên cứng ngắc như người chết thật như thế này. Rất lâu sau, đến khi mặt trời buổi sớm bắt đầu nhô lên khỏi đường chân trời, cái dao động yếu ớt của sự sống phảng phất như ảo ảnh lúc nãy vẫn chẳng hề thấy xuất hiện nữa. Xem ra đúng là ảo giác. Long Nhất thở dài một hơi rồi định thu công. Nhưng đúng vào lúc đó, cái dao động nhỏ nhoi của sự sống kia đột nhiên lại xuất hiện. Khoảng cách giữa hai lần lên đến khoảng 2 giờ. Thiếu chút nữa Long Nhất đã không chờ nổi. Long Nhất biết lần này hoàn toàn không phải ảo giác mà đúng là vị lão đầu này còn có dấu hiệu của sự sống. Có khả năng lão đã luyện được một thứ công phu đặc biệt nào đó có thể tạo nên tình trạng như vậy. Thử nghĩ, một lão đầu bị giam trong một gian nhà lao dựng nên từ một thứ kim loại không rõ chất liệu, không có thức ăn và nước uống. Khi lão đầu huyệt động đến lúc sức cường lực kiệt, để bảo toàn tính mạng, lão chỉ còn cách sử dụng loại công phu này để hòng tự bảo vệ mình. Hôm nay, nếu không phải là Long Nhất, thì xem như lão tuy không chết trong phòng giam, nhưng cũng bị chôn sống mất rồi. Tây Môn Phủ, vào sáng sớm vô cùng náo nhiệt, Long Nhất quay về khiến rất nhiều gia nhân bỗng trở nên làm việc nhiệt tình hơn. Huống hồ trong phủ còn xuất hiện thêm mấy vị tiểu thư đẹp như tiên nữ, khỏi cần phải nói, đó chắc chắn đều là những thiếu phu nhân tương lai. Hai tử này thật là mới sáng sớm mà đã đi đâu mất. Hương Vân, còn có biết Vũ Nhi đi ra ngoài lúc nào không? Ngồi vào bàn ăn, Đông Phương Uyển quay sang nhìn Nam Cung Hưng Vân hỏi. Dạ không, con không biết. Khuôn mặt Nam Cung Hưng Vân đỏ hồng lên, nàng bị đối thủ giày vò một trận, ngủ không biết gì đến tận gần trưa, có quỷ mới biết là hắn đi mất từ lúc nào. Con biết, phụ thân chắc là đi tìm mấy vị tiểu thư xinh đẹp rồi. Đang ăn uống nhồm nhoàm, Nữ Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên, nói với cái giọng trẻ con. Nữ Nhi, không được nói tầm bậy. Liễu Nhứ chừng mắt nhìn Nữ Nhi một cái thấp giọng dày la. Lưu Ly và Phong Linh thì che miệng cười. Xem ra đến cả Nữ Nhi cũng hiểu rõ lòng nhất đến từng ngóc ngách. Có thể thấy cái sắc tâm của hắn xem như ai ai cũng đều biết cả. Lúc này, Tây Môn Nộ áo quần chỉnh tề từ phòng trong đi ra, cất lời hỏi. Đang cười đùa chuyện gì vậy? Tên tiểu tử thối kia lại chạy đâu mất rồi? Tây Môn Nộ tỏ ra rất hòa nhã với những nàng dâu mà Long Nhất tự ý đem về cho ông. So với cái vẻ nghiêm trang ngày trước, thật đúng là một trời một vực. Vừa hỏi đến đó thì bang một tiếng, Long Nhất từ trên trời đáp xuống, trên tay còn xách theo một cỗ thi thể cứng ngắc. Vũ Nhi, lão là ai vậy? Sao con lại đem người chết về nhà? Đông Phương Uyển khẽ chau mày hỏi. Dường như lão vẫn còn sống. Long Nhất cũng không nói nhiều, đặt ngay lão đầu xuống đất, lật qua lật lại. Cái bộ dạng cứng ngắc này của lão đầu sao chẳng giống người sống chút nào. Hàng lông mày rậm đã nhuốm bạc của Tây Môn Nộ giật giật, rồi lão đột nhiên bước vội về phía trước mấy bước. Còn Đông Phương Uyển ở bên cạnh cũng hoảng kinh đứng bật dậy với vẻ mặt thất sắc. Phụ thân, chuyện gì vậy? Long Nhất nhìn thấy rõ ràng cái thân hình to lớn của Tây Môn Nộ đang khẽ run rẩy. Trước giờ chưa bao giờ hắn thấy bộ dáng của ông như vậy. Không thể nào, không thể nào. Tây Môn Nộ không thèm để ý đến thân phận, quỳ chống một chân xuống đất, đưa hai tay run rẩy vuốt ve mái đầu bạc trắng của lão. Phụ thân. Tây Môn Nộ từ chỗ quỳ một chân đã quỳ sụp cả hai chân, đang kêu to với vẻ chưa tin tưởng. Ngay tức khắc, Đông Phương Uyển cũng quỳ xuống. Hai người vừa quỳ xuống thì Long Nhất cũng phải quỳ mọt theo. Chẳng lẽ lão đầu này chính là gia gia của mình? Có điều sao người lại bị giam trong cấm thiền giam ngục? Nhìn kỹ cái khuôn mặt này, kẻ ra cũng có vài phần giống với Tây Môn Nộ. Long Nhất đã quỳ, Hương Vân, Lưu Ly, Phong Linh cũng vội vàng quỳ xuống theo. Chỉ có mỗi mình Liễu Nhứ là ôm Liễu Nhi rời khỏi đó. Tỷ tỷ, vì sao chúng ta phải ra ngoài? Liễu Nhi lanh chanh hỏi. Bởi vì nơi đó không thuộc về chúng ta. Bọn họ là người một nhà, còn tỷ tỷ thì không phải. Liễu Nhứ nói với vẻ mặt như có chút mất mát. Vậy tỷ tỷ cùng với Lưu Ly tỷ tỷ mấy người cùng làm nữ nhân của phụ thân đi. Như vậy không phải là cùng một nhà rồi sao? Liễu Nhi ngây thơ nói. Liễu Nhứ thật là dở khóc dở cười. Vẫn nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Muội muội của nàng xem như đã bị Long Nhất biến thành xấu xa như hắn. Lúc này, trong phòng ăn, Tây Môn Nộ đã trấn tĩnh lại sau cú sốc. Ông tự tay mình khiêng lão đầu lên với vẻ hết sức cẩn thận, cứ như sợ làm đau dù chỉ một sợi lông của lão đầu đó vậy. Uyển Nhi, Vũ Nhi, các người đi theo ta. Tây Môn Nộ ôm lão đầu đi rất nhanh vào phòng trong. Ông đưa lão đầu vào một gian bí thất, đặt lão lên một cái giường đá trong phòng, rồi chẳng nói gì suốt một lúc lâu. Đông Phương Uyển thì cứ đứng một bên mà khóc tràn không dứt. Phụ thân, đây đúng là gia gia chứ? Long Nhất cất lời. Không sai, người chính là phụ thân của ta, sao ta có thể nhận lầm được? Tây Môn Nộ vuốt ve mái tóc bạc trắng của lão đầu, rồi đột nhiên quay đầu lại hỏi với vẻ lo lắng. Vũ Nhi, vừa rồi con nói tổ phụ con vẫn còn sống, chuyện đó có thật không? Là thật, con phát hiện thấy bên trong thể nội của người vẫn còn những dao động của sự sống. Xem ra chính là sử dụng một loại công phu đặc biệt để tiến vào trạng thái chết giả. Long Nhất đáp, nhìn vẻ mặt của lão đầu này vô cùng kỳ quái, không ngờ lại là gia gia của mình. Như vậy chẳng phải nước tràn vào miếu Long Vương sao? Người nhà mà không nhận ra nhau. Giả chết à? Tây Môn Nộ trao mày trầm tư. Trước giờ, ông chưa bao giờ nghe nói Tây Môn gia tộc có loại công phu đó. Lão gia, có lẽ đó là Tử Băng Cung. Đông Phương Uyển ngắt lời. Nam nhân của Tây Môn gia tộc, người nào người nấy đều phong lưu phóng túng. Vị nhạc phụ này của bà cũng là một nhân vật cái thế xuất sắc. Cái quan hệ ám muội của lão với một nữ nhân của băng cung, bà có nghe, có biết. Nghe nói dường như băng cung có một loại công phu khiến người ta có thể giả chết. Nói không chừng là học được công phu đó từ băng cung. Phải đó, nghe đồn rằng băng cung đúng là có loại công phu đặc biệt đó. Có điều muốn cho phụ thân tỉnh lại chắc là phải nhờ người của băng cung. Mà đi đâu để tìm người băng cung đây? Tôi một nộ đứng thẳng người lên nói. Người của băng cung còn có quen, còn sẽ cho người đưa thư đến gọi bà ta, đến Đằng Long Thành. Long Nhất nói ngay, bà Âu Đại Mụ kia chẳng phải cũng có quan hệ với Gia Gia sao? Bà ta chính là người của băng cung, chắc là cũng phải biết làm sao để giải trừ trạng thái giả chết này. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Vũ Nhi, giờ con kể rõ lại xem, rốt cuộc tất cả câu chuyện này là thế nào? Tôi một nộ như dỡ bỏ được hòn đá trên ngực, tinh thần chấn tĩnh lại. Ngay lập tức, ông nghĩ ngay đến việc tìm hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện. Rốt cuộc là ai đã bức phụ thân mình rơi vào hoàn cảnh như thế này? Long Nhất liền đem mọi chuyện xảy ra trong cấm thiên giam ngục kể lại một lượt về việc vì sao hắn biết được tất cả mọi cơ quan và bí đạo trong cấm thiên giam ngục thì hắn chỉ nói qua quýt đối phó cho xong. Lúc trước hắn đã đáp ứng Mộ Dung Bác là không đem chuyện của lão kể ra. Về việc đó Tề Môn Nộ cũng không hỏi nhiều. Có điều sau khi nghe hết câu chuyện, vẻ mặt ông trở nên hung dữ. Từ trong đôi mắt đen láy phát ra những luồng hàn khí lạnh lẽo. Hai tay nắm bóp thật chặt, kêu lên răng rắc. Hiển nhiên cơn giận dữ đã đạt đến cực độ. Lòng chiến, nếu không ăn thịt được ngươi, ta thề chỉ có chết mà thôi. Tề Môn Nộ gầm lên, hàm râu đang ngả hoa dâm rung lên từng chập. Long Nhất không khỏi bất giác nghĩ đến Long Linh Nhi, trong lòng thấy u ám. Chương 511. Người một nhà. Suốt cả ngày, Long Nhất nhút mình trong thư phòng suy tư. Sự bất thường của Long Chiến và Bẻ Lũ khiến bản năng của hắn cảm giác được nguy hiểm. Hơn nữa lần này lại cực kỳ tình cờ gặp được vị gia gia đã thất tung hơn 20 năm trong cấm thiên giam ngục, lại càng làm tinh thần xáo trộn. Phụ thân, người đang làm gì vậy? Vì sao không chơi với Nữ Nhi? Lúc này, cửa thư phòng kêu két một cái mở ra, khuôn mặt hồng hào mũm mĩm của Nữ Nhi xuất hiện. Long Nhất giật mình tỉnh lại. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ mới phát hiện bên ngoài đã mở tối từ khi nào, chỉ còn lại vầng dáng chiều đỏ rực nơi cuối chân trời. Trong lúc bất chi bất giác, không ngờ hắn đã ngẩn ngơ cả ngày nay. Nữ Nhi lại đây để phụ thân bế nào. Long Nhất đưa tay vẫy Nữ Nhi, còn Lưu Nhi vọt vào lòng hắn nhanh như thiểm điện. Nữ Nhi, tỷ tỷ đâu? Long Nhất bẹo má Lưu Nhi theo thói quen. Tỷ tỷ cũng ngẩn ngơ giống hệt phụ thân, đều không lý tới Nữ Nhi. Nữ Nhi trẻ môi trách. Long Nhất ngẩn ra. À, dùng cái nóng tính đó mà cũng ngơ ngẩn sao? Nàng ta chẳng phải hễ nhàn rỗi là luyện công như điên à? Tỷ tỷ chiều nay còn nói đưa con trở về Ma Huyễn Sâm Lâm. Tỷ nói chỗ này không thuộc về chúng ta. Câu nói tiếp theo của Nữ Nhi khiến Long Nhất lại ngẩn ra lần nữa. Đang yên đang lành, Liễu Nhứ sao lại nghĩ tới việc trở về? Chẳng lẽ ở đây không quen sao? Nghĩ tới đó, Long Nhất bế Nữ Nhi lên, lướt ra khỏi phòng. Tìm một vòng, hắn mới phát hiện ra Liễu Nhứ tay chống cằm đang ngẩn ngơ ngắm nhìn ánh tà dương mỹ lệ ở một góc khuất nẻo trong đại hoa viên của Tây Môn Phủ. Dưới ánh chiều tà rực rỡ, sắc đẹp của nàng càng lộng lẫy không gì so sánh nổi. Thì ra mẫu Bạo Long cũng có lúc lại thục nữ như vậy. Long Nhất đứng ngây ra, ngắm nhìn từ đằng xa hồi lâu, mới bế Nữ Nhi tiến lại. Hôm nay lại hứng chí ở đây ngắm mặt trời lặn cơ à? Long Nhất mỉm cười, ngồi xuống cạnh Liễu Nhứ, còn Nữ Nhi thì như một làn khói luồn vào giữa các khóm hoa. Liễu Nhứ cũng không quay đầu lại, vẫn ngắm ánh tịch dương đang dần dần hạ xuống, tựa hồ như không nghe thấy gì. Trong cặp mắt sáng lấp lánh phản chiếu lại quang mang đỏ rực, Long Nhất sờ sờ mũi. À, dòng cái này không ngờ lại không lý tới hắn, thật mất mặt. Ta nghĩ ta nên trở về Ma Huyễn Sâm Lâm, thế giới loài người các ngươi quá sốc nổi, ta không cách nào an tâm tu luyện được. Liễu Nhứ lúc này lại đột nhiên quay lại, đối mặt với Long Nhất. Sao lại bất thình lình như vậy? Có thể không lâu nữa Long Đảo sẽ có tin tức, Long Nhất nói. Có tin tức thì ngươi lại dùng vòng tay ta đưa để gọi ta, Liễu Như đáp. Long Nhất thấy nàng quyết tâm nên không miễn cưỡng nữa, chỉ là nhìn nàng một lúc lâu, hắn lại đột nhiên nói. Liễu Như, nàng không thấy nàng dường như trở nên ôn nhu nhiều sao? Vậy ngươi muốn ta hung dữ với ngươi một chút phải không? Liễu Nhứ cũng không phản bác, chỉ nhìn Long Nhất cười đáp. Đương nhiên là không, ta không chịu được tàn bạo. Mà giờ phát hiện dáng vẻ của nàng khi cười rất đẹp. Long Nhất cười đáp. Gương mặt xinh xắn của Liễu Nhứ lướt qua một áng hận, nhưng rồi biến mất rất nhanh, không thấy đâu nữa. Tuy nhiên điều đó cũng không lọt qua ánh mắt của Long Nhất được. Hắn ngẩn ra một chút, tâm lý có chút bay bổng. Kể từ khi tương ngộ tại Ma Huyễn Sâm Lâm đã trải qua khoảng thời gian không ngắn, nhưng mối quan hệ giữa hắn và Liễu Nhứ vẫn không biết nên xác định như thế nào. Ban đầu là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, còn đến giờ khắc này, trong lúc bất chi bất giác, ý nghĩa của mối quan hệ đã có sự thay đổi. Thông qua sợi dây liên hệ là Liễu Nhi, về mặt ý nghĩa nào đó giữa hai người tựa hồ đã vượt qua mối quan hệ bằng hữu. Nhưng nếu nói là ái mộ lẫn nhau thì lại có phần hơi sớm, chỉ là loại cảm giác vi diệu giữa nam và nữ đó, hoặc ít hoặc nhiều đã dần dần kết nối giữa hai người. Đúng vào lúc này, từ phía bên kia của đại hoa viên truyền lại tiếng kêu chói tai của một nữ nhân, tiếp đó là một trận huyên náo và tiếng kêu thảm. Long Nhất và Liễu Nhứ đối mắt nhìn nhau, rồi nhanh như thiểm điện phóng về phía đó. Khi tới gần, Long Nhất phát hiện ra Liễu Nhi thở hổn hển đứng chính giữa, còn xung quanh cô bé có mười mấy tên đầy tớ nằm lăn lộn kêu là đau đớn trên mặt đất. Gần đó là một vị mỹ phụ sắc mặt tái xanh đang lôi kéo một tử nữ hài cũng hồng hào mũm mĩm. Phụ thân, bọn họ khi phụ con. Liễu Nhi thấy Long Nhất vẻ mặt ủy khuất chạy lại. Tiểu nhát đầu này đúng là có thiên phú vừa ăn cướp vừa la làng. Nhìn tình hình này, ai ăn hiếp ai còn chẳng phải nhìn qua đã biết hay sao? Long Nhất mỉm cười bế Liễu Nhi lên, quay đầu nhìn về phía mỹ phụ nọ, lạnh nhạt nói. Tiểu nhát đầu này của ta xúc phạm đại tẩu, mong đại tẩu bỏ qua. Bộ ngực Lưu Thị phập phồng mấy cái mới bình tĩnh lại, cất giọng ôn nhu. Không có gì, là ta không biết dạy bảo, còn may chưa làm cho cháu gái ta hoảng sợ. Khóe miệng Long Nhất nhếch lên một nụ cười lạnh, cũng chẳng thiết chơi trò đạo đức giả với nữ nhân này nữa. Hắn quay đầu nhìn sang phía Tiểu Thục Hiền đang sợ hãi ở bên cạnh Lưu Thị, trong mắt lướt qua một tia tình cảm ôn nhu mờ nhạt. Trong gia đình này của đại ca Tây Môn Thiên, người hắn có tình cảm nhất cũng chỉ có đứa cháu gái này mà thôi. Phụ thân, con muốn chơi cùng tỷ tỷ này. Liễu Nhi ngọ nguậy thân hình nhỏ bé trong lòng Long Nhất phụng phịu nói. Tiểu nha đầu này dù đã sống mấy trăm năm, nhưng bất kể là thân hình hóa thành hình người hay là tâm trí, chẳng khác nào một đứa bé mới 3-4 tuổi. Đương nhiên gọi Tiểu Thục Hiền đã 6 tuổi là Tiểu Tỷ Tỷ. Tiểu Thục Hiền vừa nghe vậy cũng nhìn Lưu Thị với vẻ mặt đầy khát vọng. Nhìn dáng vẻ sợ sệt của nó, Long Nhất không sao có thể liên hệ nó với cô cháu gái hoạt bát khả ái 2 năm trước. Dường như nó rất sợ Lưu Thị, tính cách cũng trở nên yên lặng, hướng nội hơn. Đó thật không phải là chuyện hay. Đào Tẩu, để hai đứa trẻ chơi chung với nhau, tỷ không ý kiến chứ? Long Nhất cười nói, nhưng cặp mắt lại hẳn lên một tia lãnh ý. Lưu Thị không khỏi run lên trong lòng, từ tận trong xương tủy nổi lên một cơn án lạnh. À gắng nặn ra một nụ cười, nói một câu không để ý, rồi để Tiểu Thục Hiền lại, vội vã bỏ đi. Thúc thúc, thấy Lưu Thị đã đi xa, trong mắt Tiểu Thục Hiền lóe lên một tia sáng long lanh. Mặc dù đã 2 năm không gặp Long Nhất, nhưng cô bé vẫn không quên vì thúc thúc có nụ cười ấm áp như ánh mặt trời và rất thích bế mình này. Long Nhất ngồi xuống, giang tay bế cả Tiểu Thục Hiền đang chạy đến lên, mỗi tay bế một tiểu nha đầu thành như một người bảo mẫu. Thục Hiền, có nhớ thúc thúc không? Long Nhất thơm chụp một cái lên gò má bầu bĩnh của Tiểu Thục Hiền, cười hỏi. Có ạ. Tiểu Thục Hiền gật mạnh đầu, khuôn mặt bừng sáng, khác hẳn với dáng vẻ sợt sệt ban nãy. Phụ thân, con cũng muốn. Liễu Nhi trẻ môi, bất mãn kháng nghị. Liễu Nhứ ở gần đó, nhìn Long Nhất và hai cô bé con vui đùa ầm ĩ trên bãi cỏ, không khỏi mỉm cười. Đó quả thật là một bức tranh làm cho người ta ấm áp. Có lúc, nàng cũng không hiểu nổi rốt cuộc Long Nhất là cái dạng người gì. Hắn khi lãnh khốc thì tàn nhẫn máu lạnh, nhưng khi ôn nhu thì lại khiến cho người ta phải vui tươi hạnh phúc. Còn lúc này, hắn lại giống như một hài tử chưa trưởng thành, quả thật là một con người đầy mâu thuẫn. Đang nghĩ ngợi vẩn vơ, Long Nhất đã vươn mình bước lại, mặc cho tiếng cười khanh khách của hai cô bé tràn ngập khắp hoa viên, ánh chiều tà tựa hồ đã trở nên rực rỡ hơn nhiều. Người rất có thiền chức làm nhũ mẫu, Liễu Nhứ cười nhẹ. Cảm ơn đã khen, nhưng chuyện ra đi, nàng cũng nên suy nghĩ lại. Đây là lần đầu tiên ta thấy Liễu Nhi vui vẻ như thế này. Lòng Nhất nhìn Liễu Như nói. Tàu tàu của ngươi dường như rất không thích để con gái nàng ta chơi cùng với Liễu Nhi. Liễu Như hỏi một đằng, đáp một nẻo. Việc đó ta tự có biện pháp, nàng không cảm thấy cô cháu gái này của ta đối với ta còn thân thiết hơn là phụ mẫu của nó sao? Lòng Nhất cười hăng hắc, chỉ có điều nụ cười này dưới ánh tịch dương đỏ rực lại có vẻ âm u. Người động sát cơ. Liễu Như liếc nhìn Lòng Nhất một cái. Giết hai kẻ không bằng súc sinh thì chẳng có vấn đề gì. Lòng Nhất cười đáp. Nhưng đó là đại tẩu của ngươi. Liễu Như hở hứng nói. Có là ông trời thì lão tử ta cũng không bỏ qua cho ả. Lòng Nhất cười lạnh. Liễu Như cười nhưng trầm mặc. Sao nàng không hỏi vì sao? Lòng Nhất thù lại sát cơ. Vì sao phải hỏi? Đó là chuyện nhà của ngươi, liên quan gì tới ta? Liễu Như lãnh đạm đáp, ngữ khí của nàng có chút thất lạc. Đó cũng là lý do mà nàng muốn ra đi sao? Lòng Nhất hỏi. Có thể, ta chỉ là người ngoài. Liễu Như quay mặt đi, ánh tịch dương đã hoàn toàn chìm xuống đường chân trời. Nếu như ta nói, ta luôn coi nàng là người trong nhà thì sao? Lòng Nhất nhìn mái tóc phất phơ theo làn gió của Liễu Như, đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn có chút lạnh giá của nàng. Liễu Như khẽ run lên, bàn tay nhỏ nhắn dãy giụa mấy cái rồi yên tĩnh lại, mặc cho nó nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của Lòng Nhất. Trái tim thiếu nữ không tự chủ được, nhảy nhót rộn ràng. Có lẽ nàng rất cần một bờ vai có thể cho nàng an toàn dựa vào. Hai người ngồi xuống vai kề vai, gần gũi nhưng vẫn duy trì một dạng cự ly rất vi diệu. Nhưng hiển nhiên so với trước đây đã xuất hiện thêm một điều gì đó. Lòng Nhất cũng có chút không hiểu được tình cảm giữa hắn và Liễu Như rốt cuộc là kiểu gì. Có thể là hân thưởng quá nhiều thành ái mộ. Hắn cũng chẳng nghĩ tới một cách kỹ lưỡng, nhưng chỉ cần hắn nắm được nàng thì sẽ không buông tay. Trong ý thức hải của Tiểu Thục Hiền có ẩn tàng một tia hắc ám chi khí. Nếu ta đoán không lầm thì đã bị người ta động thủ động cước. Hổ độc không ăn thịt con. Một nữ nhân được đạt được mục đích mà ngay cả con gái mình cũng đẩy vào trong hố lửa. Nàng nói xem ả có đáng chết hay không? Lòng Nhất ngắm nhìn Tiểu Thục Hiền đang vui đùa đuổi bắt cùng Liễu Nhi. Trong cặp mắt đen láy tràn ngập nét âm lãnh. Trong cơ thể Tiểu Thục Hiền đang chảy dòng máu của Tây Môn gia tộc hắn. Ai muốn có chủ ý với cô bé phải hỏi qua quyền đầu của hắn trước. Kể cả là thân sinh phụ mẫu cũng không được. Ngươi cho rằng đó là do nương thân của nó làm ư? Sao có thể? Liễu Như nhíu mày hỏi. Nàng không sao hiểu được. Ngày đó nương thân nàng vì để bảo vệ cho nàng không tiếc lấy mạng đổi mạng. Nàng cho rằng tình mẹ là điều vĩ đại nhất trên thế giới, là một thứ không thể xúc phạm. Thế giới loài người còn thối nát hơn sự tưởng tượng của nàng. Có lúc tiến ngưỡng vô nghĩa còn cao hơn tất cả mọi thứ. Lòng Nhất lạnh lùng đáp. Lúc này bầu trời đã hoàn toàn sập tối, cuộc sống xa họa trụy lạc về đêm lại bắt đầu phén màn. Chương 512. Bí mật kinh hồn. Tiếng đàn thánh thót trờn vờn trên không trung của Tây Môn Phủ du dương trong trẻo, hệt như khúc nhạc tiên. Tiếng đàn như vậy vốn là một loại hưởng thụ cực độ về mặt tinh thần của con người. Giai điệu véo von đó như có một ma lực cuốn hút không thể kháng cự nổi. Người nghe say mê, dường như thân mình hòa vào trong làn không khí thanh tân của rừng cây buổi sớm ban mai, với dòng suối uốn lượn, nước suối róc rách, chim chóc hoan ca, đem linh hồn ô uế tẩy rửa từ đầu đến chân. Hàng ngày nghe tiếng đàn của nhà đầu lưu ly đó, tả tê bộ xương già này của ta, ít nhất cũng còn có thể sống thêm vài chục năm nữa. Tây Môn Nộ hiếm có được một ngày sớm xử lý xong công vụ, an nhàn nằm dài trên giường, nói với Đông Phương Uyển bên cạnh. Đúng vậy, cũng không biết Vũ Nhi gạt ở đâu ra được một cục bảo bối như vậy. Mỗi lần nghe xong tiếng đàn này đều ngủ rất say, hơn nữa sáng hôm sau tỉnh dậy, tinh thần cực kỳ tốt. Đông Phương Uyển gối đầu lên vai Tây Môn Nộ, đôi mắt khép hờ thủ thỉ. Vũ Nhi đưa về mấy nhà đầu đó, không đứa nào là nhân vật đơn giản cả. Tề Môn Nộ khen ngợi. Thì đó, cũng không xem nó là nhi tử của ai chứ. Đông Phương Uyển lẩm bẩm một câu, có thể sinh được một nhi tử như vậy, trong lòng bà không biết tự hào đến thế nào. Còn Long Nhất lúc này thì lại đầu đang gối lên đùi Phong Linh, hai chân gác lên đùi Nam Cung Ngưng Vân đang khâu áo mới cho hắn. Còn Lưu Ly ngồi gần đó thì gảy cây thất thái Lưu Ly cầm. Tiếng nhạc tiên tinh tang tuôn ra theo ngón tay của nàng. Đây đúng là cuộc sống như thần tiên, cuộc đời đến mức này không còn mong gì nữa. Khúc đàn đã dứt nhưng dư âm vẫn còn vấn vương. Lưu Ly thu cây cầm lại bước tới, vòng eo thon nhỏ đong đưa khiến Long Nhất lại đại động sắc tâm. Mỗi lần nhìn thấy vòng eo nhỏ xíu của Lưu Ly uốn éo như con rắn nước đều làm cho lửa lòng hắn bùng lên. Long Nhất kéo tiểu mỹ nhân ngư ngồi lên đùi hắn, kiều đồn căng tròn đó lập tức ép lên trên tiểu huynh đệ không an phận, lắc nhẹ ma sát tiêu hồn. Bầu không khí ám muội đó lập tức làm cho nhịp đập trái tim của tam nữ tăng vọt. Đường kim của Nam Cung Hương Vân không hạ xuống được nữa, mấy mũi thiếu chút nữa chọc cả vào tay nàng. Phu quân, chàng có vẻ đói thì phải, tiếp xuống chủ phòng hâm nóng ít đồ ăn cho chàng. Nam Cung Hương Vân thấy bầu không khí không ổn, liền buông việc trên tay xuống định đứng lên chạy trốn. Phu quân có đói thì ăn bảo bối Hương Vân là được. Long Nhất cười hăng hắc kéo Nam Cung Hương Vân lại, bàn tay vừa nhẹ nhàng vừa lão luyện luồn vào trong vạt áo của nàng, tóm lấy ngọn nhũ phong ấm áp. Còn Phong Linh và Lưu Ly thấy vậy cũng ngượng ngùng không thôi, định đứng dậy nhưng lại bị Long Nhất giữ gịt lại. Đêm này ngủ chung chăn lớn, đừng có ai mong chạy thoát. Long Nhất kêu lên be be, đè tam nữ xuống giường. Tiếp đó trước giường liền rung chuyển ầm ầm, y phục hết món này tới món khác bay loạn. Những tiếng rên rỉ yêu kiểu vang lên, xuân ý tràn ngập. Trăng mát như nước, cả tòa thành ồn ào đã chìm vào giấc ngủ. Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng chó sủa, tiếng trẻ khóc vang xa, nhưng cũng làm nổi bật lên nét chữ tình của đêm. Long Nhất từ trong đống tay ngọc đùi ngà quấn quýt lồm cồm bỏ xuống. Cả một đêm khổ chiến làm cho tam nữ đã chìm vào giấc ngủ say. Mặc y phục cẩn thận, Long Nhất kéo chăn đắp lại cẩn thận cho ngọc thể xích lõa của bọn họ. Ôn nhu đặt một nụ hôn lên má các nàng, bố trí một kết giới rồi mới ra khỏi phòng. Cảm giác mát mẻ tràn ngập không khí. Mặc dù năm nay thời tiết bất thường, nhưng trong đêm đông nhiệt độ vẫn xuống khá thấp. Quanh quẩn trong sân viện mấy vòng, chờ tới tận khi vầng trăng bạc trên bầu trời trở nên mông lung, một màn sương vàng bạc bao phủ cả tòa thành, Long Nhất mới sâu một hơi, khẽ buông tiếng thở dài. Mùa đông năm nay đến muộn ghê. Hắn lẩm bẩm rồi tiến vào thư phòng, ấn lên cơ quan trên tường, bước vào mật thất bên trong. Mấy trái quang cầu lơ lửng trong không trung chiếu rọi gian thạch thất nho nhỏ đó sáng như ban ngày. Long Nhất đưa tay lên ngắm nhìn chiếc không gian giới chỉ u ám trên ngón tay đến ngẩn cả ra. Xem hay là không xem? Nhất vừa có chút kích động lại vừa có chút mâu thuẫn. Lúc Long Nhất học được loại chữ viết thần bí của Dĩ Thất Chi Thành ở chỗ Mộc Hàm Yên, hắn đã lôi sách vở vơ vét được trong gian thần điện nọ cất chữ trong giới chỉ ra so sánh. Khi hắn lờ mờ phát hiện ra phương pháp vận dụng ma pháp đấu khí kiểu mới trong tàng thư, hắn đã mừng đến phát cuồng. Đến lúc hắn tìm thấy mấy cuốn hệ thống vận dụng ma pháp trận, hắn cực kỳ kinh ngạc và thán phục. Thế nhưng có một ngày, khi hắn vô tình tìm thấy một quyển sách dày, mở ra, từ một vài câu đơn giản và bức hình thì có thể hiểu được, phát hiện ra trong sách rất có khả năng ẩn chứa một bí mật kinh thế hãi tục. Hắn không mở lại không gian giới chỉ thêm một lần nào nữa từ lúc đó. Đó là một dạng cảm giác thế nào? Cái dạng cảm giác mà khi bạn phát hiện ra một tòa bảo tàng mà bạn đang từng chút khai quật nó, nhìn tòa bảo tàng đó hiện ra từng chút một trước mắt, thế nhưng đột nhiên lại phát hiện ra bảo tàng này thực sự quá lớn, lớn đến mức ngay cả bản thân mình gần như cũng không chịu nổi. Vì thế Long Nhất càng cắm đầu vào học các loại chữ viết thần bí. Hắn muốn đảm bảo bản thân có thể hiểu được từng chữ. Với bản sự xem qua là nhớ của hắn, rất nhanh Mộc Hàm Yên liền không còn gì để dạy. Còn hắn cũng xác định bản thân đã có thể hoàn toàn đọc hiểu những cuốn sách quý đó. Hôm nay, Long Nhất không nhẫn nại được nữa. Dưới sức cám dỗ của ma quỷ không ai có thể dừng. Mà một người thích chuyện mạo hiểm như Long Nhất thì lại càng không kháng cự nổi. Trước không gian giới chỉ u ám chợt lóe lên quang mang, một cuốn sách cổ dày tới hơn ngàn trang xuất hiện ngay trước mắt. Bìa sách dùng một loại da thú, da công tạo thành, có cảm giác giam giáp. Trên mặt dùng kiểu chữ màu xanh lam, băng lãnh, viết bốn chữ lớn là Thương Nguyệt Ký Sự. Trăm vạn năm trước, loài người mới xuất hiện, các chủng tộc khác nhau trùng sống lẫn lộn trên một đại lục cực kỳ rộng lớn. Loài người yếu đuối thì dựa vào sự thông minh, tài trí và sự quan tâm của thần đã tồn tại được trong vòng phân tranh của các chủng tộc. Hơn nữa, họ còn học được cách vận dụng các loại lực lượng được thần ban cho, hình thành nên các bộ tộc lớn nhỏ. Nhưng loài người hiếu chiến, sau khi giành được đủ không gian sinh tồn, thì giữa các bộ tộc bắt đầu lại loại trừ lẫn nhau. Giữa các bộ tộc tiến hành vòng quay thôn tính và hủy diệt. Cuối cùng, các bộ tộc hùng mạnh của loài người hình thành nên quốc gia. Nhân loại mới có lịch sử thì được gọi là Thương Nguyệt Nguyên Niên. Năm 987 Thương Nguyệt Lịch, Thương Nguyệt Đại Lục thiên hạ chia làm 7 phần. Nạc Mạn Đại Đế vĩ đại, hoành không xuất thế, chỉ trong khoảng thời gian hơn 20 năm đã điều chỉnh hợp nhất toàn bộ quốc gia của nhân loại, đưa thiên hạ nhân loại đi đến Thái Bình. Sau này, Nạc Mạn Đại Đế vĩ đại phát động chiến tranh đẫm máu cuốn cả đại lục, đuổi các chủng tộc khác chạy đến rìa của đại lục. Đến lúc này, đất đai phỉ nhiêu hầu hết đã thuộc về loài người. Thế giới loài người phân tranh không ngừng, chưa từng bình yên quá 100 năm. Khi Nạc Mạn Đại Đế từ trần, thế giới của loài người lại chia rẽ lần nữa, lửa chiến tranh lại nổi lên. Đến năm 19.765 Thương Nguyệt Lịch, loài người từ khi có lịch sử đến đó đã được gần 2 vạn năm, mà pháp văn minh đã phát triển đến trình độ khiến người ta khó mà tưởng tượng, lên trời xuống đất không gì là không thể. Chế độ đế vương của nhân loại tan rã, thay vào đó là chế độ liên bang. Thế nhưng khi thế giới nhân loại đang phát triển khả quan, rực rỡ sắc màu, thần tộc được loài người tín ngưỡng tôn thờ lại phát sinh xung đột với minh tộc ma tộc đến từ địa ngục. Loài người cùng các chủng tộc khác bị cuốn vào trong. Chiến tranh tàn khốc vừa nổ ra là đã kéo dài tới mấy trăm năm. Trận chiến diệt thế cuối cùng dẫn đến sự hủy diệt thế giới. Biến động của vỏ trái đất khiến cho phần lớn Thương Nguyệt Đại Lục chìm xuống đáy biển. Vụ nổ lớn đã làm cho phần còn lại của đại lục không mọc nổi đến một ngọn cỏ. Đồng thời, tại phía cực Tây, đột nhiên nở lên một dãy núi cao, chim cũng không thể bay qua nổi. Phía bên kia dãy sơn mạch còn sót lại một ít bộ lạc các chủng tộc và loài người. Còn ma pháp văn minh của nhân loại cũng thụt lùi về trạng thái nguyên thủy. Rất nhiều phương pháp vận dụng ma pháp không thể tưởng tượng nổi đã hoàn toàn biến mất trong dòng chảy của lịch sử, trở thành những truyền thuyết trong thơ ca mà các thi nhân thường ngâm nga. Còn loài người ngoan cường lại một lần nữa phát triển lớn mạnh, hình thành nên quốc gia ở một đại lục nhỏ, mà pháp văn minh lại bắt đầu phát triển lại từ đầu. Bộp một tiếng, Lòng Nhất đóng lại cuốn sách, ánh mắt ngơ ngẩn xuất thần nhìn lên trời, trong lòng rất lâu vẫn không bình lặng lại. Vì sao Di Thất Chi Thành lại có ma pháp văn minh sáng lạn như thế? Dường như có một đáp án cho câu hỏi đó. Quyển Thương Nguyệt Ký Sự này, ngoài việc bắt đầu từ khi nhân loại có lịch sử, còn ghi lại lịch sử phát triển của loài người ở một đại lục sau trận chiến diệt thế. Điều đó chẳng phải thuyết minh Di Thất Chi Thành vốn không thuộc về Thương Lan Đại Lục mà thuộc về Thương Nguyệt Đại Lục. Từ trong quyển sách này có thể suy đoán, ở đầu kia của hoành đoạn sơn mạch mà chim cũng khó bay qua chính là nơi tồn tại Thương Nguyệt Đại Lục. Chỉ là Lòng Nhất nghi mãi không ra, nếu như Di Thất Chi Thành đến từ mảng đại lục tương liên đó thì điều đó chứng minh hoành đoạn sơn mạch tịnh không phải là một khối thiết bảng. Nhất định là có thông đạo nào đó nối thông hai bên, mà pháp văn minh của phía bên kia đã vượt quá xa bên này. Vậy thì người thống trị bên đó chẳng có lý do gì mà không nghĩ tới việc qua đây mà bá chiếm cả Thương Lan Đại Lục. Không đúng. Mộc Hàm Yên, nếu như đoán không sai, thì nàng ta cũng đến từ mảng đại lục đó. Nàng ta đã có thể tới đây, thì tại sao những người khác lại không thể tới? Lòng Nhất lẩm bẩm nói, nghĩ đi nghĩ lại cũng nghĩ không ra nguyên nhân. Lại còn vị Phi Miếu tiên tử thần bí, rồi Tinh Tinh ở thuyền Hồng Tụ, Cáp Lôi nữa. Lòng Nhất càng nghĩ càng thấy đau đầu. Nếu như Mộc Hàm Yên đến từ mảng đại lục đó, vậy vì sao nàng ta lại giúp đỡ cho mình? Lòng Nhất có chút bực bội nóng nảy, không tự chủ được mà sừ lên viên dự ngôn châu màu trắng đeo trên cổ, lập tức cảm thấy một nỗi ấm áp từ đáy lòng. Tiểu Y, lục địa khác trong lời tiên đoán của nàng là chỉ cái mảng đại lục đó sao? Lòng Nhất đột nhiên nhớ tới lời tiên đoán của Tiểu Y, ẩn ước như nắm bắt được chút gì đó. Hắn quăng cuốn sách trở lại không gian giới chỉ, cũng chẳng còn tâm tình mà xem những cuốn khác. Giờ điều hắn muốn biết nhất là mảng Thương Nguyệt Đại Lục được nói đến trong sách đó, rốt cuộc có tồn tại thật hay không? Mộc Hàm Yên có phải là đến từ nơi đó giống như mình suy đoán không? Thở phào ra một hơi chọc khí, Lòng Nhất mở cờ mật thất, vừa nhìn ra thì liền thấy phụ thân Tê Môn Nộ đang ngồi trầm ổn trước bàn giấy. Chương 513. Cùng nhìn lén. Phụ thân, sao người lại tới đây? Lòng Nhất bước ra khỏi mật thất, cánh cửa ma pháp sau lưng đã không còn thấy chút dấu vết. Vũ Nhi, tới đây ngồi. Tê Môn Nộ thấy Lòng Nhất từ trong mật thất bước ra, chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên. Ông bình thản nói với Lòng Nhất, nhưng sắc mặt lại lộ ra nét vui vẻ khó mà che giấu. Chẳng lẽ là có chuyện gì vui? Lòng Nhất lẩm bẩm trong lòng bước tới, hắn kéo một cái ghế lại ngồi đối diện Tê Môn Nộ. Sáng sớm hôm nay có tin tức từ biên giới phía Bắc truyền về. Tê Môn Nộ vuốt chỏm râu nói. Băng Phong Thành bị phá rồi, Lòng Nhất hỏi. Cái đó thì chưa, nhưng cũng chóng thôi. Sau mấy tháng Băng Phong Thành bị đại quân chúng ta vây khốn, nội bộ đã hoàn toàn chia rẽ, không cần chúng ta động thủ đã loạn cả lên. Phòng chừng không tới một tháng nữa, Băng Phong Thành không đánh mà tan. Tê Môn Nộ không khỏi lộ ra một tia tiêu ý. Lòng Nhất gật đầu, đột nhiên trong lòng chợt động nói. Phụ thân, như vậy xem ra Long Chiến khẳng định sắp tới sẽ động thủ, chúng ta cần phải tăng cường phòng bị. Có lẽ chúng ta cũng có thể tiền hạ thủ vi cường. Việc phòng bị, vi phụ đã có an bài, còn việc tiền hạ thủ vi cường thì rất không ổn. Bất kể thế nào, Long Thị là hoàng thất chính thống đã ăn sâu bén rễ trong mắt của bách tính thiên hạ. Tây Môn gia tộc chúng ta bắt buộc phải kiếm một cái cớ. Vậy thì chỉ có thể để cho Long Chiến động thủ trước. Chúng ta phải cho người trong thiên hạ biết rằng không phải Tây Môn gia tộc chúng ta tạo phản, mà là Long Chiến bức chúng ta làm phản. Tây Môn Nộ đáp, trong mắt tình quang lấp loáng, rõ ràng là cực kỳ mong đợi ngày đó tới. Nhìn tổng thể, tình thế hiện nay có thể thấy Tê Môn gia tộc đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Nạp Lan đế quốc vì có Lòng Nhất mà hoàn toàn đứng về phe Tê Môn gia tộc. Mà một khi Băng Phong Thành bị phá, binh lực trăm vạn của liên quân hai nước liền có thể ban sư trở về. Còn Bắc Đường Vũ đã sớm lợi dụng thủ đoạn lợi hại, ngấm ngầm thanh lý một lượt từ trên xuống dưới trong toàn quân. Có thể nói đội quân này đã trở thành tư binh của Tê Môn gia tộc. Điểm này Long Chiến không thể không biết. Cho nên Lòng Nhất dám khẳng định lão sẽ phản động, phát động một đòn phản kích chí mạng đối với Tây Môn gia tộc trước khi Bắc Đường Vũ hồi sư. Chỉ cần nhổ bỏ gốc rễ của Tây Môn gia tộc thì những mối nguy cơ khác sẽ giải quyết dễ dàng. Sắc trời u ám, những giọt mưa lất phất bay trong không trung, những cơn gió lạnh buốt khiến mọi người cảm nhận rõ ràng không khí rét buốt của mùa đông. Những người hôm qua còn mặc áo mỏng thì hôm nay đã khoác những tấm áo bông dày. Dường như một đêm mùa hè đã chuyển thành mùa đông. Sau khi nói chuyện với Tề Môn Nộ, Long Nhất liền một mình đi tới Lệ Nhân Phường tìm Mộc Hàm Yên. Dĩ nhiên là muốn nói bóng nói gió để chứng minh suy đoán của mình. Chuyện liên quan đến mảng đại lục ở đầu kia hoành đoạn sơn mạch, Long Nhất do dự trong lòng một hồi rồi không nói cho Tề Môn Nộ biết. Mộc Hàm Yên lại không có ở Lệ Nhân Phường. Long Nhất suy nghĩ một chút rồi lướt đi như một làn khói về phía lối vào Cấm Thiên Giam Ngục. Hắn nhất định phải làm cho rõ Long Chiến rút cuộc đang dở trò quỷ gì. Đối với Cấm Thiên Giam Ngục, Long Nhất đã cực kỳ thông thuộc. Quẹo phải rẽ trái một hồi, hắn liền tìm đến gian nhà lao đặc biệt nọ. Vừa mở cửa thì liền phát hiện Mộ Dung Thục Ngọc đang ngồi trước cái hốc đó cẩn thận quan sát, thỉnh thoảng lại lấy tay dò dẫm. Tiểu Ngọc Nhi, nàng chạy đến đây làm gì? Long Nhất thấy Mộ Dung Thục Ngọc thì không khỏi cười hỏi. Ta thích đến thì đến, liên quan gì đến ngươi? Đây lại chẳng phải nhà của ngươi. Mộ Dung Thục Ngọc đứng dậy dấm dẳng, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng vào Long Nhất. Xem ra lòng nàng vẫn chưa quên sự ám muội hôm trước. Có phải là muốn biết bên dưới có bí mật gì phải không? Đem nụ hôn của nàng ra đổi, ta sẽ nói cho nàng biết. Long Nhất cười hề hề xấu xa. Ngươi vô lại, ta không thèm. Ngươi cho ta là người gì vậy? Mộ Dung Thục Ngọc tức tối nói. Nàng đương nhiên là nữ nhân mà ta thích. Long nhất cười, cặp mắt nhìn Mộ Dung Thục Ngọc sáng rực, khiến người ta phải phát run trong lòng. Trái tim Mộ Dung Thục Ngọc đập mạnh, sắc mặt trong chớp mắt trở nên rực rỡ sắc màu, toàn thân trên dưới như có dòng điện đang chạy loạn, tựa hồ những mối tế bào đều run rẩy vì vui sướng. Nàng hấp tấp quay lưng lại, khuôn mặt xinh tươi hồng rực lên như trái táo đỏ, khóe miệng bất giác vẽ nên một đường cong hoàn mỹ. Nàng không thể phủ nhận, lúc này nàng cao hứng biết bao. Tiểu Ngọc Nhi, nàng rốt cuộc có nguyện ý hay không? Không nguyện ý thì ta đi xuống đây. Long Nhất cười nói, trong sát na, lúc nàng quay lưng lại, hắn có thể nhìn thấy khuôn mặt như thoa son của nàng, đỏ hồng cực kỳ đáng yêu, thực sự là chỉ muốn cắn một cái. Mộ Dung Thục Ngọc cố gắng bình ổn lại trái tim đập thình thịch, không chịu khống chế của mình. Trong lòng do dự, không biết là nên hay không nên quay lại. Nhưng đúng lúc đó, nàng đột nhiên phát hiện sau lưng không có động tĩnh gì. Cẩn thận cảm giác một chút thì căn bản là không thấy khí tức của Long Nhất. Tây Môn Vũ, ngươi là tên phôi đản. Mộ Dung Thục Ngọc cho rằng Long Nhất đã xuống dưới, tức tối dậm chân quay người lại. Ai ngờ, vừa quay người liền nhìn thấy khuôn mặt xấu xa của Long Nhất đang gần trong gang tấc, nhưng lời tiếp theo nghẹn lại trong cổ không thể phát ra. Long Nhất tiến tới, hai tay ôm lấy khuôn mặt xinh xắn của Mộ Dung Thục Ngọc, cái miệng đã theo tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà hôn mạnh lên cặp môi căng mọng thơm ngát của nàng. Mộ Dung Thục Ngọc đờ ra tại chỗ, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên sờ môi, tựa hồ như vẫn chưa định thần lại sau đòn đột kích của Long Nhất. Lâu sau, đến khi tâm hồn như rơi vào trạng thái không trọng lượng của Mộ Dung Thục Ngọc hồi phục, Long Nhất đã dùng xúc cốt công từ động khẩu chui xuống mật thất phía dưới. Lần thứ hai tới thạch thất chứa đống hải cốt xác khô, Long Nhất nhận thấy đống thi thể ở đây dường như đã nhiều gấp đôi so với đêm hôm trước. Mùi huyết tinh và mùi xác thối khó ngửi gần như khiến người ta không thở được. Long Nhất nhanh như thiểm điện lướt đến áp lên tấm thạch môn, nhưng phát hiện lác ám linh hồn chi lực nồng động, cảm giác thấy ngày nọ chỉ còn lại chút tàn dư lơ lửng trong không khí. Dùng tinh thần lực và nội lực kết hợp để thi phóng một kết ớp cách tuyệt kết giới, Long Nhất từ từ kéo tấm thạch môn hé ra một khe nhỏ, ghé mắt nhìn vào trong mới phát hiện là bên trong trống trơn, ngay cả kết giới cảnh báo phòng ngự được gia cường cũng đã bị triệt bỏ. Long Nhất mở cửa thạch môn lách mình tiến vào, cẩn thận ẩn giấu khí tức đi tới phía trước. Khi hắn tiến vào một gian thạch thất ở trước mặt, cặp lông mày của hắn không khỏi nhăn tít lại. Trong gian thạch thất này chất đầy hàng đống tinh thể màu vàng màu đen to chừng nắm tay, lấp loáng quang mang u ám. Long Nhất bước đến trước một cái vại bằng thủy tinh, bên trong chứa đầy thứ bột màu nâu xám. Quái lạ, thứ bột này là vật liệu cần thiết cho cấm thần ma pháp trận, sao ở đây lại có? Long Nhất bốc lên một nắm bột mịn khó xác định chất liệu, lẩm bẩm. Đống tinh thể màu vàng màu đen kia nhất định là nguyên liệu chủ yếu của loại bột mịn này, thêm vào mười mấy loại bột khoáng thạch khác pha trộn theo một tỷ lệ thích hợp mà thành. Cấm thần ma pháp trận là do Long Nhất đọc được trong một quyển sách chú giải về ma pháp trận tìm thấy trong thần điện. Chỉ nghe cái tên gọi thì cũng biết ma pháp trận này có uy lực khủng khiếp như thế nào. Đi đôi với uy lực vô cùng cường đại thì mức độ phức tạp và tiêu hao tinh thần lực của ma pháp trận cực kỳ biến thái. Hơn nữa, cần có một số khoáng thạch cực hiếm để làm phụ liệu. Đương nhiên, đám khoáng thạch được gọi là cực hiếm này ở Thương Lan Đại Lục chỗ nào cũng có, chỉ là Long Nhất không biết tại sao thứ bột dùng phương pháp phối chế này để tạo thành lại có khả năng xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ là Mộc Hàm Yên? Nữ nhân này vẫn luôn đứng bên phe Long Chiến mà. Gương mặt tuấn tú của Long Nhất phát lạnh. Theo hắn phán đoán thì chỉ có Mộc Hàm Yên, người đến từ mảng đại lục đó. Phương pháp phối chế này không phải nàng ta tiết lộ thì còn ai? Lúc này trong đầu Long Nhất xoay chuyển hàng trăm hàng ngàn ý nghĩ. Hắn không lưu lại thêm nữa, đi tiếp xuyên qua mấy gian thạch thất, lên đến một thông đạo dài. Hắn men theo thông đạo phóng nhanh tới, chỉ thoáng chốc đã đến được đầu kia. Khởi động cơ quan trước mắt Long Nhất liền sáng lên. Đây là ngự thư phòng. Long Nhất ngẩn ra, căn phòng cực kỳ xa hoa này không phải ngự thư phòng trước đây mà hắn từng đến hay sao? Vậy cũng tức là nói giờ hắn đang trong hoàng cung. Long Chiến ơi là Long Chiến, lão rốt cuộc đang định giở trò quái quỷ gì? Lão Nhất trong lòng lẩm bẩm, lắc mình ra khỏi ngự thư phòng. Đã tới đây rồi, vậy thì tiện thể đi dạo một vòng, nó không chừng sẽ tìm được chút dấu vết. Đối với hoàng cung, đương nhiên Lão Nhất không xa lạ gì, thân hình hắn chớp lên mấy cái đã lướt về phía hậu cung. Hậu cung chính là nơi phi tần của Long Chiến ở, tiếng oanh tiếng yến vô cùng náo nhiệt. Muốn biết hành tung của Long Chiến Tịnh không khó. Trong chốn thâm cung này, tiếng oán phụ mồm năm miệng mười ai oán không thiếu. Long Nhất liền biết Long Chiến mới nạp một phi tử, hàng ngày đều lưu lại nơi đó. Lão tiểu tử này vẫn còn biết hưởng thụ, nắm dương giả thế mà còn đi nạp phi tử. Long Nhất tức tối bất bình nghĩ. Cảnh Đức Cung, đó là nơi ở của phi tử mới nạp của Long Chiến. Nhìn đám cấm vệ bên ngoài, Long Nhất liền biết là Long Chiến nhất định đang ở trong đó. Càn Khôn Đại Na Di vừa vận lên, Long Nhất xuất hiện trở lại thì đã ở trong Cảnh Đức Cung. Hắn đánh giá kiến trúc của Cảnh Đức Cung một chút, rồi phi thân luồn lên gác mái. Hoàng thượng, người dũng mãnh quá. Những tiếng rên rỉ yêu kiều từ dưới giường lọt vào tai Long Nhất. Chết tiệt, cái lão bất tử này. Long Nhất chửi thầm trong lòng một câu, rồi lướt về phía phát ra âm thanh. Đúng lúc đó, Long Nhất lồng tờ dựng ngược, bàn tay như thiểm điện tập kích về phía sau bên trái. Một đòn đánh hụt, tốc độ của đối phương cực nhanh, thân hình Long Nhất chớp lên như bóng hình truy theo. Là thiếp, một âm thanh mềm mại vang lên bên tai Long Nhất, làn u hương nhàn nhạt thân thuộc lọt vào mũi, thân hình mềm mại ấm áp như ngọc kề sát, tán phát ra sức cám dỗ chí mạng. Hàm Yên, sao nàng lại ở đây? Bàn tay Long Nhất buông cần cổ mọc Hàm Yên ra, kinh ngạc khẽ nói. Chàng ở đây được, sao thiếp không ở được? Mộc Hàm Yên lườm Long Nhất một cái. Mà lúc này, tình hình chiến trận bên dưới càng trở nên kịch liệt. Long Nhất đẩy một phiến gỗ hơi lỏng lẻo ra, nhìn thấy Long Chiến hai vai đang gánh một cặp đùi ngọc, cái mông rất nhanh kích tới, hết cái này tới cái khác. Ta đến nhìn trộm, chẳng lẽ nàng cũng vậy sao? Long Nhất vòng tay ôm lấy bờ eo thon nhỏ của Mộc Hàm Yên, ghé miệng cắn lên cái dái tai tinh trí của nàng. Ma chảo đã không an phận, luồn ngược lên tóm lấy đôi thỏ ngọc căng tròn. Chương 514. Cuống họng và suy đoán. Mộc Hàm Yên yêu kiều thở gấp, tay sinh hung dữ nhéo lên đùi Long Nhất một cái. Long Nhất đau đớn kêu lên một tiếng, luồn tay vào trong vạt áo Mộc Hàm Yên để báo thù, nhón hai hạt tiểu anh đào về khẽ, lập tức cảm nhận thấy chúng mẫn cảm, sằn cứng lại. Đừng, ta đầu hàng được chưa? Long Nhất cảm thấy tiểu huynh đệ vốn đang chọc vào giữa khe cặp kiều đồn của Mộc Hàm Yên, đột nhiên bị ngọc thủ mạnh mai của nàng bóp chặt, không khỏi cười khổ, xương cở trắng. Hai người chọc gạo nhau ẩm ĩ như vậy trên gác mái, nếu không phải là khi Long Nhất phát hiện ra còn có sự tồn tại của người khác đã tung ngay kết giới cách âm, thì e rằng toàn bộ cấm vệ quân của Hoàng Cung sẽ đổ tới truy bắt. Nói vậy, nói đầu hàng như vậy là xong à? Thiếp muốn chẳng chân chính đầu hàng. Lời nói của Mộc Hàm Yên làm Long Nhất sững người. Câu này nói dường như còn có hàm ý khác. Không để Long Nhất nghĩ ngợi nhiều, Mộc Hàm Yên đã quay người lại đối mặt với Long Nhất. Trong bóng tối, cặp bí mâu của nàng tán phát ra quang mang âm u, hoang dã. Mộc Hàm Yên thổi một làn hương khí, cơ thể mềm mại như rắn trườn mình, ngồi xuống trước thân thể Long Nhất. Tay sinh vẫn nắm chặt tiểu huynh đệ đang nhất trụ kình thiên. Nàng định làm gì? Long Nhất miệng lưỡi khô nóng, lại nhìn cảnh xuân sắc sống động bên dưới, nỗi rung động càng lớn. Đương nhiên là làm cho chàng đầu hàng. Tay sinh của Mộc Hàm Yên hoạt động lên xuống mấy cái, rồi đột nhiên cởi dây lưng cho Long Nhất, để cho món hung khí dựng đứng đó bật tung ra ngoài không khí. Long Nhất cảm thấy hạ thân bị chiếc miệng ấm áp, ẩm ướt bao lấy, tức thì cổ họng nghẹn lại, trầm giọng rên lên. Đổ yêu tinh. Mộc Hàm Yên đầu tóc nhấp nhô, cặp mỹ mâu đê mê thỉnh thoảng ngước lên nhìn Long Nhất. Vẻ phong tình đó có thể câu mất hồn phách của người ta. Khả năng thiên phú của Mộc Hàm Yên về mặt này thì quả thật không ai bì kịp. Nàng có sự quyến rũ, hấp dẫn trời sinh. Chỉ cần một ánh mắt là đủ để không cầm nổi lòng. Nét quyến rũ này, nàng tuyệt không phải là loại quyến rũ dung tục, không giống như thủ đoạn câu dẫn thấp kém của đám nữ tử phong trần trốn thanh lâu. Nét quyến rũ của nàng pha trộn với nét cao quý từ tận trong xương tủy mà phát ra. Chính cái loại khí chất này mới là đòn chí mạng nhất. Long Chiến ở phía dưới sớm đã nằm thượt trên giường như một con chó chết. Còn nữ tử mà tiếng rên sau đó còn to hơn tiếng rên trước kia, thì tay chân dang rộng trên giường thở hổn hển, tựa hồ như vẫn chưa khôi phục lại từ trong dư vận cao trào. Nhìn làng gia và nãi tử đó cũng không tệ, gương mặt cảm thấy quen quen. Dường như nữ nhân đó là một vị đại thần. À, dường như là nữ nhân của một vị đại thần nào đó. Đúng lúc này, Long Nhất đột nhiên cảm giác được tiểu huynh đệ của mình đã ngập hoàn toàn tới tận gốc vào trong miệng Mộc Hàm Yên. Cơ thịt phần đầu bị một trận giáp công mãnh liệt cò ép lại, sảng khoái đến nỗi hắn phải rên lên thành tiếng. Nỗi khoái cảm mãnh liệt thiếu chút nữa đã khiến hắn không khống chế nổi. Mộc Hàm Yên tựa hồ như bùng nổ theo, cứ thốc lên thốc xuống. Long Nhất rốt cuộc không nhịn nổi nữa, sướng khoái mà vãi đạn bắn ra. Mộc Hàm Yên rút ra một chiếc khăn tay, nhổ đám chất hổ trắng đục trong miệng. Nàng ôm cổ ho khạc mấy cái, sắc mặt có chút tái xanh. Không sao chứ, từ khi nào lại hoặc được loại kỹ thuật cao khó thực hiện này? Long Nhất thắt chặt xây lưng lại, ái ngại vuốt ve mái tóc Mộc Hàm Yên. Kỹ thuật nuốt sâu xuống cổ họng này không phải ai cũng làm được. Lần đầu tiên thử nghiệm, hiệu quả dường như không tệ. Giờ chàng đầu hàng hay chưa? Mộc Hàm Yên yêu kiểu nguýt một cái, giọng nói có chút khàn khàn. Ta chẳng phải đã đầu hàng rồi sao? Nàng thật lợi hại. Long Nhất cười, vỗ vỗ lên khuôn mặt xinh xắn của Mộc Hàm Yên. Mộc Hàm Yên ỉ ôi bên mình Long Nhất, ghé đầu nhìn xuống, đột nhiên nói. Chàng có cảm thấy tên Long Chiến này có chỗ nào không đúng không? Long Nhất cẩn thận nhìn một lúc rồi nhún vai. Chẳng thấy gì, có vấn đề gì sao? Chàng không cảm thấy hắn gầy hơn trước khá nhiều à? Mộc Hàm Yên nói. Dường như có một chút, nhưng chuyện này cũng chẳng có gì kỳ, Long Nhất đáp. Đối với một người đã tập luyện đấu khí nhiều năm mà nói, cân nặng tuyệt không có khả năng giảm đi một cách vô duyên vô cớ, Mộc Hàm Yên khẳng định. Vậy ý của nàng là? Long Nhất trong lòng lẩy lên, chăm chú nhìn ánh mắt Mộc Hàm Yên. Hắn không phải là Long Chiến, Mộc Hàm Yên nhấn mạnh từng chữ. Long Nhất nhíu mày nhìn xuống Long Chiến ở bên dưới trầm mặc. Vậy nàng cho rằng hắn là ai? Long Chiến thật đã chạy đâu mất rồi? Hồi lâu Long Nhất mới hỏi. Thiếp không dám khẳng định, nhưng thiếp đoán rất có khả năng là tên quân sư đã mất tích giả mạo. Còn như Long Chiến thật thì 8/9 là đến xương cốt cũng chẳng còn. Mộc Hàm Yên nói ra một câu kinh thiên động địa, khiến sắc mặt Long Nhất biến đổi không ngừng. Thiếp nói như vậy tức là không có lửa sao có khói. Quân sư là kẻ đứng đầu hắc ám thế lực sau lưng Long Chiến. Việc hắn mất tích lại không hề tạo nên chút động tĩnh khác thường. Chẳng lẽ chuyện này không kỳ quái sao? Hơn nữa, sau 2 ngày tiếp thăm dò điều tra, phát hiện Long Chiến không ngờ có thể chỉ huy thế lực hắc ám sau lưng hắn. Chuyện này càng khiến cho thiếp nghi ngờ hơn. Mộc Hàm Yên nói tiếp. Long Nhất nghe vậy nhíu mày, đột nhiên nói. Tên quân sư dường như đã thoát khỏi sự khống chế của nàng. Thân hình Mộc Hàm Yên chợt cứng đờ, sát khí mãnh liệt lóe lên rồi biến mất. Nàng đã suy đoán nhiều như thế, vậy thì cũng phải để ta suy đoán một chút. Quân sư và thế lực hắc ám sau lưng Long Chiến là do nàng đưa tới phải không? Quân sư khống chế Long Chiến, còn nàng lại khống chế quân sư. Nàng toàn lực trợ giúp Long Chiến tranh thiên hạ với Tây Môn gia tộc chúng ta. Long Chiến thắng tức là quân sư thắng, mà quân sư thắng thì cũng tức là nàng thắng. Quả là đã tính hết mọi nhẽ. Long Nhất cất tiếng cười ha hả. Hắn vẫn ôm vòng eo của Mộc Hàm Yên, nhưng khoảng cách giữa hai người dường như chỉ trong thoáng chốc đã bị kéo ra rất xa. Thần sắc Mộc Hàm Yên vô cùng phức tạp. Nàng cắn môi buồn bã nói. Đáng tiếc, thiếp lại quên mất sự tồn tại của chàng. Nàng thấy tình thế không ổn, liền quay sang giúp đỡ ta. Có lẽ nàng cho rằng ta rất dễ bị khống chế sao? Long Nhất cười, nhưng cặp mắt lại chăm chú nhìn Mộc Hàm Yên, răng đầy hàn ý. Mộc Hàm Yên không trả lời, chỉ nhàn nhạt nói. Đi thôi, đây tịnh không phải chỗ tốt để nói chuyện. Cơn mưa nhỏ bên ngoài không biết đã tạnh từ khi nào, chỉ là bầu không khí ngột ngạt vẫn khiến người ta bức bối. Trên ngọn núi phía bắc của đằng Long Thành, Long Nhất ngồi dựa lưng lên một gốc đại thụ, nhìn Mộc Hàm Yên đang đứng thẳng đón gió ở gần. Lúc này, vẻ quyến rũ của nàng đã thu lại, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác thanh lạnh, thần bí. chẳng tính làm thế nào, siết thiếp à? Lâu sau, giọng nói buồn bã của Mộc Hàm Yên vang lên. Chẳng phải là ta không giết nổi nàng sao? Khuôn mặt Long Nhất mang theo nụ cười khổ. Hắn tự vấn lòng, nếu như hắn có thể giết được Mộc Hàm Yên, hắn hạ thủ được sao? Đáp án lại chỉ là một tiếng nói rất mơ hồ. Có lẽ từ trong tiềm thức, hắn đang kháng cự lại vấn đề này. Nếu như chàng giết nổi thiếp, thì chàng có giết không? Mộc Hàm Yên nhẹ giọng hỏi, thanh âm như từ ngoài ngàn dặm vọng về. Có thể có thể không. Giả thiết này không được thành lập, cho nên ta không trả lời được. Long Nhất nhàn nhạt đáp, nhìn thân hình Mộc Hàm Yên khẽ run lên trong gió. Trái tim hắn không khỏi quặn đau. Chương 515. Hợp tác, Tỳ Bích trở về. Gió ù ù thổi tung bay mái tóc, y phục của người ấy phảng phất như một cảnh buồn thương trong mơ. Long Nhất đứng lên ngoái đầu lại, nhìn Mộc Hồng Yên đầy sâu nặng. Từng chi tiết nhỏ nhặt từ lúc quen biết nàng đến nay lại hiện ra trong đầu hắn. Dáng vẻ đáng yêu, nét nhu hòa của nàng, vẻ quyến rũ, nét thần bí, không gì là không hấp dẫn, lôi cuốn hắn một cách sâu sắc. Từ lúc mới bắt đầu, đây đã là một trò chơi đầy nguy hiểm. Hai người đều biết, nhưng đều mụ mị trong tình cảm tươi đẹp. Cho đến khi bản chất trần trụi lộ ra, hai người mới giật mình bừng tỉnh. Giết địch 1.000, mình cũng tổn thất 800. Trò chơi này không có thắng bại, chỉ có tổn thương. Lần sau gặp mặt có lẽ đã là địch nhân nói chuyện bằng binh đao. Long Nhất siết chặt nắm tay, rời mắt đi nơi khác. Hai người vừa rồi còn giống như tình nhân làm cái chuyện thân mật nhất của nam nữ, lúc này lại quay lưng vào nhau. Mà khi Long Nhất cất bước thì nhất định sợi tơ hồng vô tình giữa hai người đã bị chám đứt. Đợi đã. Mộc Hàm Yên đột nhiên quay mình lại kêu lên, trong mắt ngần ngấn nước, trái tim đớn đau như bị dao cắt khiến nàng không hô hấp nổi. Long Nhất ngẩn ra, bàn chân vừa nhấc lên rút trở lại nhưng vẫn quay lưng về phía Mộc Hàm Yên, không muốn để nàng thấy cuộc đấu tranh nội tâm trong mắt. Mộc Hàm Yên hít sâu một hơi lương khí, sắc mặt dần bình ổn trở lại. Đột nhiên, nàng cất tiếng cười yêu kiều, nói với chút giọng điệu hài hước. Thế nào? Chẳng lẽ ngay cả dũng khí nhìn thiếp một cái cũng không có sao? Như vậy xem ra thiếp tịnh không hoàn toàn thất bại. Ít nhất chàng đã yêu thiếp rồi, phải không? Khóe miệng Lòng Nhất nhếch lên một nụ cười khổ. Đồ yêu tinh này, hắn vĩnh viễn không thể đoán nổi trong lòng nàng đang nghĩ gì. Đem tình cảm phức tạp cất giấu vào nơi sâu kín nhất trong trái tim, Long Nhất dương ra nụ cười, chiêu bài xấu xa, quay đầu lại nói. Hàm Yên, nàng cười rất vui vẻ, nhưng cặp mắt sao lại giống như mắt thỏ, vừa đỏ vừa sưng thế kia? Vậy sao? Có thể là vừa rồi gió to quá, cát đã lọt vào mắt. Mộc Hàm Yên rụi rụi mắt cười đáp, duyên dáng bước tới trước mặt Long Nhất. Làn u hương thanh nhã bay thẳng vào mũi. Long Nhất cười cười, chăm chú nhìn vào cặp mắt Mộc Hàm Yên. Nàng gọi ta là có chuyện gì cần nói sao? Thiếp nghĩ chúng ta hay là đánh cược, có hứng thú hay không? Hai tay Mộc Hàm Yên đưa lên bá cổ Long Nhất, quyến rũ cười nói. Cược cái gì? Long Nhất nhướng mày hỏi. Cược tương lai của chúng ta, chẳng dám không? Mộc Hàm Yên nhón chân lên, môi thơm phớt qua dái tai của Long Nhất, thì thầm nói như mơ. Cược thế nào? Hơi thở của Long Nhất hơi ngưng lại, bàn tay hung hăng bóp mạnh một cái lên kiều đồn của Mộc Hàm Yên. Nàng đang đùa với lửa, so với trước đây, đùa giỡn càng lớn hơn, càng phong cuồng hơn. Chúng ta hợp tác, thiếp có thể giúp chàng đối phó với thế lực hắc ám sau lưng Long Chiến. Sức mạnh của thế lực hắc ám đó vượt quá sự tưởng tượng của chàng, mà không có một ai hiểu rõ chúng hơn thiếp. Có sự trợ giúp của thiếp, muốn đoạt quyền sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Mộc Hàm Yên vùi khuôn mặt yêu kiều vào ngực Long Nhất, cảm thụ cặn kẽ khí tức và sự ấm áp khiến nàng an tâm. Vậy điều kiện của nàng? Long Nhất vuốt ve lưng ong của Mộc Hàm Yên, xa xa nhìn lại thì giống như một cặp tình nhân đang thân mật ôm ấp, nhưng cuộc nói chuyện của họ thì lại hoàn toàn không phải như vậy. Rất đơn giản, không được cự tuyệt sự tồn tại của thiếp, mà vẩn cứ giống như trước đây. Mộc Cẩm Yên lẩm bẩm nói, hé miệng cắn nhẹ lên bộ ngực cường tráng của Long Nhất, cách qua lớp vải. Thần kinh của Long Nhất bỗng nhiên căng thẳng. Hắn nghĩ hắn đã hiểu rõ ý tứ của nữ nhân này. Hắn cười hăng hắc. Nàng vẫn không từ bỏ việc muốn khống chế ta sao? Trước đây đã không có khả năng. Sau khi ta hiểu rõ mục đích của nàng, nàng vẫn cho rằng nàng có cửa thắng sao? Vụ cá cược này của nàng rất không sáng suốt. Đó là việc của thiếp. Quan trọng là chàng có dám cược với thiếp không? Mộc Hàm Yên ngẩng đầu lên, đưa tay vuốt hàm râu đen nhánh của Long Nhất. Nàng rất thích cảm giác gai gai, ngứa ngứa đó. Ta chẳng có lý do gì để cự tuyệt, phải không nào? Long Nhất cười nói. Thế lực hắc ám sau lưng Long Chiến hắn đã được kiến thức qua. Sự tồn tại của đám hắc ám võ sĩ và ma pháp sư tuyệt đối là khủng bố. Hơn nữa trong lòng hắn vẫn luôn cảm thấy nặng trĩu, nỗi bất an về gian bí thất đã nhìn thấy bên dưới cấm thiền giam ngục. Vậy cứ quyết định vậy đi. Thiếp sẽ không để chàng thất vọng. Hy vọng chàng cũng không làm thiếp thất vọng. Mộc Hàm Yên khẽ đẩy Long Nhất ra, nở nụ cười rạng rỡ. Tay sinh phất lên không trung, một tiếng hạc kêu trong trẻo từ xa tiến lại gần. Màn đêm buông xuống, những con đèn ma pháp rực rỡ đủ màu sắc lần lượt sáng lên. Đằng Long Thành trong màn đêm giống như một viên ngọc quý trong bóng tối, tán phát ra ánh sáng rực rỡ. Long Nhất nhấp nhô mấy lượt đã lướt về đến cổng thành. Nhìn đám người qua lại không ngớt, con phố ngắn ngủi nhưng trong đó lại có đủ cuộc sống muôn màu. Vọng Giang Lâu nổi danh tại Đằng Long Thành vẫn tấp nập dòng người, vừa nhâm nhi vừa ngắm dòng đại giang chảy về đông, vẫn có thể coi như một dạng hưởng thụ. Mặc dù Long Nhất trở về chưa lâu nhưng lại thò mặt ra đó khiến người Đằng Long Thành muốn quên cũng khó. Vừa mới đứng yên ở cửa, viên trưởng quầy với cặp mắt sắc bén đã vội bước tới nghênh đón, khom lưng cúi đầu đón hắn vào một gian phòng hào hoa đã giữ sẵn. Một bình mỹ tửu, mấy món đồ nhắm tinh tế, hiu hiu gió mát từ cửa sổ thổi vào giúp tâm tình đang rối loạn của Long Nhất bình ổn lại rất nhiều. Đối với Mộc Hàm Yên, nên làm gì thì cứ làm như vậy. Hắn không tin là mình sẽ bị nàng khống chế. Hắc ám khí tức. Đột nhiên Long Nhất nhíu mày, huyết sắc khô lâu nơi lòng bàn tay trái rung động không ngừng. Vội vàng bước đến phía nhìn ra đường, Long Nhất đẩy cửa sổ, cặp mắt như điện quét về phía đám người đang qua lại trên đường. Hai phụ nữ thân mặc y phục bằng vải thô đang gấp gáp luồn trong dòng người xuôi ngược. Cách đó không xa, mấy tên hắc y nam tử đội mũ chùm đầu đang từ nhiều hướng khác đuổi tới, nhìn bộ dạng thì rõ ràng định bao vây bọn họ. Chẳng bao lâu, hai phụ nữ nọ đã chạy tới trước Vọng Giang Lâu. Đột nhiên, một phụ nữ trong đó như bị vấp một cái, thình lình ngã xuống đất. Người phụ nữ kia lo lắng dừng lại đỡ nàng ta lên. Mà lúc này, mấy tên hắc y nhân đã vây lấy bọn họ. Cứu mạng! Một người phụ nữ cao giọng kinh hô. Chỉ là hai từ vừa mới ra khỏi miệng thì cặp mắt đã trợn lên rồi ngất xỉu. Những người xung quanh cảm giác thấy có chuyện không ổn, từ xa quan sát nhưng lại không một ai bước tới lo chuyện bao đồng. Diễn kịch, diễn cho ta coi à? Nhưng màn kịch này quá tệ. Khóe miệng của Long Nhất khẽ nhếch lên, thong dong nhìn xuống xem như thế nào. Hai phụ nữ này rõ ràng chẳng khác chi người thường. Vậy mà mấy tên hắc y nhân vẫn cứ truy đuổi qua nửa con đường mới đuổi kịp, lại vừa khéo ngay ở trước Vọng Giang Lâu, chỗ hắn. Việc này không thể không khiến hắn hoài nghi. Lúc này, mấy tên hắc y nhân kéo hai người phụ nữ lên định đi. Long Nhất vẫn đứng sừng sững bất động, nở nụ cười chào phúng rồi định quay mình trở lại. Dừng tay! Một giọng nói trong trẻo vang lên, ngay tiếp đó là một trận dao động mãnh liệt của quang minh ma pháp. Một bức màn ánh sáng đã chặn đường đi của mấy tên hắc y. Long Nhất trong lòng kinh động, đột nhiên quay đầu lại, liền trông thấy một thiếu nữ tay cầm quang minh ma pháp trượng, đội mũ chùm đầu, toàn thân mặc tế tự bào viền vàng đang lơ lửng giữa không trung. Đứng không xa bên dưới thiếu nữ là một thanh niên tuấn mỹ, tán phát ra hàn ý lạnh thấu xương. Thanh niên tay nắm một thanh hàn băng kiếm gần như trong suốt, ánh mắt không lộ ra chút tình cảm, nhìn chằm chằm đám hắc y nhân phía trước. Tỷ Bích, Lệ Thanh. Long Nhất lẩm bẩm trong lòng kinh ngạc vui mừng, hai người bọn họ cuối cùng đã quay trở lại. Bên này còn đang nghĩ ngợi, Lệ Thanh và mấy tên hắc y đã động thủ. Trong làn vũ khí mờ mịt, bóng kiếm chớp động. Trong chớp mắt, nhiệt độ xung quanh đã hạ thấp mấy chục độ. Lệ Thanh ngày nay đã không còn như trước đây nữa. Trải qua 18 đợt khảo nghiệm, y đã có vô số lần ngấp nghé giữa làn rừng sinh tử, đem tiềm lực của bản thân hoàn toàn kích phát ra. Còn thiên thần huyết mạch trên thân thể y cũng đã tỉnh trở lại. Mấy đạo hàn khí với tốc độ mắt thường khó mà thấy được đánh tới, một tên hắc y nhân không kịp tránh né, liền thấy thân hình hắn trong chớp mắt đã bị xương trắng bao phủ, rồi đột nhiên ầm một tiếng, vỡ thành mười mấy mảnh, rơi lanh canh xuống đất. Không ngờ, từ trong ra ngoài đều đã bị đóng thành băng. Là hắc ám võ sĩ. Ánh mắt Long Nhất lóe lên, mũi chân khẽ điểm, người đã hóa thành một làn khói nhẹ lướt đi. Không trung bỗng bùng lên một trận quang mang bảy màu rực rỡ. Những tên hắc y nhân còn lại đang định chạy trốn thì bị ma đấu khí bảy màu của Long Nhất dồn ép trở lại. Thánh quang phổ chiếu. Tiếng ngâm dịu dàng vang lên, quang minh ma pháp trượng trong tay Tỳ Bích tán phát ra một trận quang mang êm dịu chiếu rọi xuống thân hình mấy tên hắc y nhân. Chỉ trong chớp mắt đã làm cho chúng mất đi sức phản kháng, sụm xuống. Lệ Thành nắm chặt hàn băng kiếm, ngước nhìn Long Nhất đang tủm tỉm cười. Bước tới hai bước rồi quỳ một gối xuống. Thiếu gia, Lệ Thành may mắn không nhục mệnh, đã vượt qua 18 đợt thử thách trong tộc. Long Nhất đỡ Lệ Thành dậy, ngắm nhìn đánh giá y trên dưới dưới một lượt, đột nhiên cười lớn, dùng lực vỗ một cái lên vai y, rồi ôm chặt lấy, cười nói. Hảo huynh đệ, con bà ngươi sao mà càng ngày càng bô trai, khiến ta sau này làm sao mà quậy đây? Thiếu gia. Trong lòng Lệ Thanh nổi lên một cảm giác ấm áp, lúng túng đẩy Long Nhất ra. Mặc dù tâm tình trào dâng nhưng nét mặt vẫn chẳng khác gì một pho tượng hình người. Long Nhất quay đầu nhìn về phía Tỳ Bích, bước tới nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, cảm giác thấy thân thể nàng run lên nhẹ nhẹ, khẽ nói. Bảo bối, ta nhớ nàng chết đi được. Tỳ Bích không nói gì, nhưng một giọt lệ châu từ dưới mũ trùm đầu lăn xuống, rơi trên vai Long Nhất. Trái tim phiêu đãng đã lâu, cuối cùng cũng yên bình lại vào thời khắc này. Một đội tuần tra nghe tin chạy vội tới, vừa khéo bị Long Nhất bắt làm tráng đinh để bọn họ đưa mấy tên hắc y cùng hai phụ nữ trở về Tây Môn Phủ. Hai phụ nữ nọ quay đầu lại, cặp mắt ngấn lệ chăm chú nhìn Long Nhất như có ngàn vạn lời muốn giải bày. Dường như đã gặp qua ở đâu đó, Long Nhất nhíu mày lẩm bẩm. Chương 516. Khinh vụ phiêu tuyết. Long Nhất đưa Lệ Thanh và Tỳ Bích trở về Tây Môn Phủ. Đối với hai người này, Tây Môn Phủ từ trên xuống dưới tịnh không xa lạ gì. Khí chất đặc biệt của hai người khiến ký ức mọi người vẫn còn như luôn mới mẻ. Nam Cung Hưng Vân và Phong Linh tất nhiên là quen thuộc với hai người. Phải biết ngày đó lúc Long Nhất và Nam Cung Hưng Vân thành thân, giữa chừng lại sùng sục như thiêu đốt mà xông ra ngoài. Nào hay, đó là chiêu lừa bịp do nhà đầu Phong Linh dựng lên. Hơn nữa sau này, Phong Linh, Tỳ Bích và Nam Cung Hưng Vân đều sinh hoạt chung với nhau một quãng thời gian. Vì thế mối quan hệ giữa mấy nàng rất tốt. Long Nhất cũng chỉ chú trọng giới thiệu một chút với Lưu Ly và Liễu Nhứ. Còn Liễu Nhi thì lúc đó đang cùng Tiểu Thục Hiền ngủ say sưa một đống. Nói đến cô cháu gái Tiểu Thục Hiền, đó cũng là một quyết định khác của Long Nhất. Hắn và Tây Môn Nộ thương lượng cả một tối, cuối cùng Tây Môn Nộ dùng lệnh tộc trưởng cưỡng ép giữ Tiểu Thục Hiền lại bên cạnh. À Lưu Thị chỉ dám giận trong lòng, không dám nói ra. À biết rằng bây giờ mà trở mặt với Tây Môn gia tộc thì chẳng khác gì đâm đầu vào tử lộ. Lúc này bầu trời đã tối đen, Lệ Thành kiếm cớ đi ra nhường không gian lại cho mấy người nam nữ. Mấy nơi nhân khác cũng đều mỉm cười rút lui, trong phòng chỉ còn lại hai người, Tỳ Bích và Long Nhất. Bảo bối, lại đây để phu quân ngắm kỹ xem nào. Long Nhất ngồi bên mép giường vẫy tay mỉm cười. Khuôn mặt xinh tươi của Tỳ Bích hơi ửng hồng, chậm chậm bước lại ngồi xuống bên cạnh Long Nhất. Cặp mỹ mâu mạnh dạn quấn quýt cùng ánh mắt của Long Nhất. Không cần lên tiếng cũng bộc lộ hết nỗi nhớ nhung và tình yêu. Long Nhất không nhẫn nại được nữa, ôm ghì lấy Tỳ Bích rồi hôn lên môi nàng. Đầu lưỡi luồn vào trong chiếc miệng nhỏ xinh của mỹ nhân mà chơi trò truy đuổi. Ma chảo thì bất giác đã cởi bỏ y phục của Tỳ Bích, nhào nặn hai khối nhẫn nhục trắng như ngọc đó. Phu quân, Tí Bích xoay đầu, miệng sinh thoát khỏi sự khống chế, vừa hển vừa gọi. Giữa hai đùi nàng đem kẹp chặt bàn tay Long Nhất đang trêu ghẹo vùng đất riêng tư. Ta có chừng mực, nàng yên tâm. Long Nhất hôn lên khuôn mặt Tí Bích an ủi. Xin lỗi, đều là tại thiếp không tốt. Tí Bích áy náy, cơ thể thuần âm của nàng cho đến nay vẫn chưa nắm được phương pháp giải quyết, cho nên đến tận hôm nay, nàng vẫn không thể đem bản thân dâng hiến hoàn toàn cho Long Nhất. Đối với thuần âm chi thể, Long Nhất cũng hận đến nghiến răng ken két, nhưng còn có thể làm gì nữa đây? Đã là Tí Bích, lại thêm Vô Song, cũng thật không để cho người ta sống mà. Nghĩ tới Vô Song, Long Nhất có chút ủ ê, nàng hộ tống Mễ Á Hoàng hậu Liên Tâm đi trước tới Băng Nguyên đã khá lâu, theo lý mà nói thì sớm phải quay về, nhưng chẳng hiểu nguyên nhân vì sao lại chậm trễ trở lại, khiến cho hắn có chút lo lắng. Thế là một đêm kích tình đầy lãng mạn lại hạ xuống thành một đêm dịu dàng, ôn nhu. Hai người xích lõa ôm nhau một chỗ, nói cái gì mà những lời tình tứ không biết chán, cũng kể lại những chuyện đã trải qua của mỗi người từ lúc chia tay. Sáng sớm hôm sau, thì vệ tới môn phủ tới hỏi Long Nhất nên xử lý thế nào đối với mấy tên hắc ám võ sĩ và hai phụ nữ bắt về tối qua. Khóe miệng Long Nhất nhếch lên, sự việc tối qua rõ ràng là một cái bẫy, nhưng điều hắn kỳ quái là ánh mắt hai phụ nữ kia sao trông có vẻ quen quen. Dẫn theo Lệ Thanh, Long Nhất lại đến đại lao giam giữ phạm nhân của Tây Môn Phủ. Đương nhiên, quy mô nơi đây còn kém rất xa so với Cấm Thiên giam ngục, nhưng độ vững chắc thì không có gì phải nghi ngờ. Đối với mấy tên hắc ám võ sĩ bị giam giữ kia, Long Nhất không để vào mắt. Bọn chúng căn bản không thể coi là người, không có máu, không sợ đau, chỉ là cỗ máy giết người, trung thành, chấp hành mệnh lệnh của chủ. Đại lao rất ẩm ướt, âm u, hơn nữa có một mùi ẩm mốc nồng nặc, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy các loại côn trùng sâu bọ chui qua lại, có thể thấy rõ dấu vết của điều kiện rất tồi tệ. Trong một phòng giam, hai phụ nữ bắt đến hôm qua đang ngồi bó gối trong góc phòng, vùi mặt vào đầu gối run rẩy. Lệ Thanh, ngươi cho rằng hai nữ nhân này có thể là ai? Long Nhất hỏi Lệ Thanh đang đứng thẳng như cây sào phía sau. Không biết, Lệ Thanh trả lời cụt ngủn. Nếu không phải là Tí Bích muốn đến cứu người thì y căn bản đến nhìn sang hai bên cũng chẳng thèm nhìn. Hai nữ tử yếu nhược bị mấy tên hắc ám võ sĩ truy kích nhưng vẫn có thể chạy quá nửa con đường mới bị đuổi kịp ngay trước mắt mọi người. Người nói chuyện này phải có chút ẩn ý sâu xa phải không? Long Nhất cười nói. Lãnh ý trên người Lệ Thanh bùng lên, lạnh lùng đáp. Như vậy xem ra nhất định là cô âm mưu nhằm vào thiếu gia. Giết chúng là xong. Ánh mắt Long Nhất lấp lóe ra hiệu cho thủ vệ trong nhà lao đỡ hai phụ nữ đó ra ngoài. Hai phụ nữ ngước cặp mắt mờ mịt nước mắt lên, đầy vẻ đáng thương nhìn Long Nhất đang nhàn nhã dựa lưng trên ghế. Nếu đổi lại là hai nữ nhân bình thường tuổi tác đã lớn như vậy nhìn Long Nhất với ánh mắt đó thì hắn sớm đã sởn da gà. Nhưng lúc này hắn lại chăm chú nhìn ánh mắt hai phụ nữ đến ngẩn ra. Hai phụ nữ lớn tuổi như vậy nhưng tại sao lại có ánh mắt quyến rũ đến thế? Hơn nữa còn cảm thấy thân thiết. Điều đó thật không giống bình thường. Các người lui ra. Long Nhất cảm giác thấy hai phụ nữ này dường như có lời muốn nói, liền phất tay cho đám thủ vệ lui ra, chỉ lưu lại một mình Lệ Thanh. Hai phụ nữ kích động một hồi, thổn thức gọi. Tham kiến thiếu chủ. Long Nhất nghe thấy giọng nói trong trẻo của thiếu nữ ở hai phụ nữ này thì không khỏi chấn động toàn thân. Hắn đứng phắt dậy bước đến trước mặt hai người phụ nữ. Khinh vụ, phiêu tuyết. Long Nhất nâng cằm lưỡng nữ lên, kinh ngạc hỏi. Đôi môi hai người phụ nữ mấp máy ngâm chú, khuôn mặt vặn vẹo một hồi, trong thoáng chốc liền biến thành hai thiếu nữ quốc sắc thiên hương. Diện mạo đó không phải khinh vụ phiêu tuyết mất tích đã lâu hay sao? Thiếu chủ. Lưỡng nữ thút thít kêu lên một tiếng rồi nhào vào lòng Long Nhất, mà khuôn mặt tuấn tú của Long Nhất lúc này đầy vẻ buồn bã. Hắn vỗ về bờ lưng ong của hai nàng, nhưng ngón cái và ngón trỏ lại khẽ án lên huyệt đạo sau lưng họ. Hắn không thể không nghi ngờ lưỡng nữ cùng mấy tên hắc ám võ sĩ rõ ràng đã bố trí một cái thòng lọng để bản thân mình cứu bọn họ, sau đó sẽ phát hiện ra hai người không ngờ là khinh vụ phiêu tuyết của ỷ Hương Lâu đã mất tích đã lâu. Nếu quả thật lưỡng nữ phản bội hắn, vậy các nàng trở về chỉ có hai động cơ. Một là cài vào bên cạnh mình làm tai mắt, hai là chờ cơ hội để hạ thủ ám sát. Nhưng Long Nhất nhíu mày, vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không phù hợp. Nhưng trong nhất thời, hắn nghĩ không ra là chỗ nào. Đúng lúc đó thì dị biến đột nhiên phát sinh. Cặp mắt kinh vụ phiêu tuyết đột nhiên lé lên một tia hắc khí, 10 ngón tay trên những cánh tay đang ôm chặt tấm lưng gấu của Long Nhất thò ra 10 mũi châm đen ngòm, đâm lên nhiều bộ vị khác nhau trên người Long Nhất. Huỵch huỵch hai tiếng, kinh vụ phiêu tuyết phun ra một búng máu bay lộn ra ngoài và mạnh lên bức tường đối diện. Còn trên mình Long Nhất, tử quang lấp loáng, khuôn mặt tuấn tú âm trầm như mùa đông giá rét tháng 12. 20 mũi châm mọc ra từ những ngón tay của hai nàng đang rung rung khắp lưng hắn. Thiếu gia, người không sao chứ? Trong mắt Lệ Thành lóe lên hoàn quang, lo lắng hỏi. Hàn băng kiếm trong tay đã vạch ra hai điệu hàn khí, công kích về phía khinh vụ phiêu tuyết gần đó. Phụt một tiếng, Long Nhất phóng ra hai đạo chân khí, triệt tiêu đi kiếm khí của Lệ Thanh, xua tay. Đừng vội, ta không sao. Cặp mắt đen láy của Long Nhất hiện vẻ âm trầm, y phục trên người chấn động mãnh liệt, 20 mũi châm lấp lánh quang mang yếu ớt trên lưng hắn bay vọt ra, cắm phẩm phập vào bức tường phía sau. Những mũi phá ma thích thật là lợi hại, tên quân sư kia cũng thật là không tiếc xuống tiền vốn. Long Nhất cất tiếng cười âm lãnh, lúc khinh vụ phiêu tuyết nhào vào lòng, hắn đã có sự chuẩn bị, chân khí và tinh thần lực phân bố toàn thân, nhưng lại không ngờ nổi thứ hai nha đầu sử dụng lại là phá ma thích trong truyền thuyết. Hơn nữa vừa sử dụng là dùng tới 10 mũi, chỉ trong chớp mắt đã xuyên qua lớp chân khí bảo vệ. Theo truyền thuyết, cây phá ma thích có thể phá hết các loại kết giới ma pháp đấu khí trong thiên hạ. Chỉ có điều đó cũng chỉ là tương đối mà thôi. Khi ma pháp đấu khí kết giới đạt đến một cường độ nhất định thì phá ma thích cũng không làm gì được. Cây phá ma thích này mặc dù xuyên qua lớp chân khí hộ thể của Long Nhất, nhưng đến giây phút cuối cùng lại không tiến thêm được nữa. Thêm vào đó, bộ đồ giáp lôi thần trong cơ thể Long Nhất cảm ứng thấy nguy hiểm đã thực hiện đòn phản kích. Long Nhất không việc gì, chỉ bị sợ đến toát mồ hôi lạnh, bởi vì lớp chân khí hộ thể của hắn, hắn rất tự tin, nhưng thực ra lại không quá dày, thiếu chút nữa đã bị xuyên thủng hoàn toàn. Mặt khác, chuyện này đã gióng lên một tiếng chuông cảnh tỉnh với Long Nhất. Quá khinh địch, có lúc sẽ phải đi tong cái mạng này. Long Nhất bước đến trước mặt khinh vụ phiêu tuyết, nhìn vào mặt hung hăng của bọn họ, tựa hồ như hận không thể nuốt hắn vào bụng. Long Nhất đặt hai ngón tay vào mi tâm bọn họ, hồi lâu mới rút tay lại. Trong ý thức hải của hai người có một đoàn hắc khí đậm đặc, chính là đã bị hắc ám ma pháp khống chế thân tâm. Thì ra hắc ám luyện hồn thuật, mặc dù có chút rắc rối, nhưng tịnh không phải là không có cách giải trừ, chỉ cần dành chút thời gian. Long Nhất hiểu rõ chỗ có vấn đề của lướng nữ, phóng chỉ ra điểm cho hai nàng hôn bê. Mỗi bên cặp một nàng, rời khỏi nhà lao, vào Tây Môn Phủ. Trở về viện tử của mình, Long Nhất trước hết để Tí Bích dùng quang minh tịnh hóa thuật tẩy rửa khinh vụ phiêu tuyết một hồi. Tiếp đó cùng chúng nữ ngồi trên tràng kỷ ở đại sảnh kể lại đầu đuôi sự việc. Xem ra Long Chiến không thể đợi được nữa, đằng Long Thành cũng không còn an ninh mấy ngày. Phu quân cần phải cẩn thận hơn. Nam Cung Hương Vân khẽ thở dài nói, thân là nữ tử nhà thế gia vọng tộc, về mặt này nàng có sự hiểu biết rất rõ ràng. Long Chiến sao? Long Chiến thật, e rằng đã sớm tan thành tro bụi. Long Nhất đùa nghịch cây phá ma tiễn trong tay, thầm nghĩ, nhưng loại chuyện này hắn không thể nói ra, dù sao từ đầu tới cuối đó cũng chỉ là suy đoán. Long Chiến đưa thêm tới món nữa, càng tốt, cây phá ma thích này đúng là thứ có tiền chưa chắc đã mua được. Long Nhất cười hăng hắc, lần đầu ám sát hắn mà đưa đến 20 mũi phá ma thích, lại còn trả lại cho hắn hai tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc. Vụ mua bán này đúng là lời to. Nhưng mà phu quân, sau khi nghe chàng nói chuyện khinh vụ phiêu tuyết, tiếp vẫn cảm thấy có chút gì đó không hợp lý. Lúc này Phong Linh đang trầm ngâm đột nhiên hỏi, chỗ nào không ổn, nói ta nghe thử. Long Nhất nhìn Phong Linh mỉm cười, khích lệ nàng nói tiếp. Chương 517, tác dụng của nữ nhi. Thấy ánh mắt khích lệ của Long Nhất, Phong Linh sắp xếp lại ngôn ngữ một chút rồi nói, nếu như cái bẫy này không có nửa đoạn trước chỉ có nửa đoạn sau thì đó tuyệt đối là một diệu kế. Nhưng ngay từ đầu, cái tiết mục để phu quân và khinh vụ phiêu tuyết gặp nhau kia đã quá tệ. Nếu cái bẫy này quả thật đã được Long Chiến vạch kế hoạch, vậy thì sao tránh khỏi thất bại? Chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ để khinh vụ phiêu tuyết tiến đến để tiến hành ám sát thôi sao? Long Nhất gật gù, tỏ ý cho Phong Linh nói tiếp. Thiếp có một cảm giác, đó là người vạch kế hoạch đó dường như cố ý để phu quân biết rằng đó là một cái bẫy. Cố ý để phu quân biết khinh vụ phiêu tuyết thật ra là do chịu sự khống chế nên mới tới ám sát. Nhưng rốt cuộc còn có dụng ý gì khác thì thiếp không biết rõ. Phong Linh nói tiếp. Nhưng hiện nay, phu quân đã biết khinh vụ phiêu tuyết bị hắc ám luyện hồn thuật khống chế. Chỉ cần giải trừ phép hắc ám luyện hồn chẳng phải là xong hay sao? Nam Cung Hương Vân ở bên cạnh tiếp lời. Long Nhất mỉm cười nói. Thật ra cảm giác của ta cũng giống như Phong Linh. Bất kể là Long Chiến hay quân sư phía sau lưng lão đều là những nhân vật thông minh tuyệt đỉnh. Giờ thủ đoạn này hiển nhiên còn có hậu chiêu. Còn như đó là hậu chiêu gì thì chúng ta cứ mở mắt mà chờ xem. Trong gian xương phòng thanh nhã, hai thiếu nữ thành tú đẹp đẽ, thân thể xích lõa ngồi trên giường. Toàn thân trên dưới bốc lên làn hắc vụ mờ mờ, khiến những cơ thể tuyệt mỹ thêm phần mông lung như ẩn như hiện. Sức tự chủ mà thiếu một chút e rằng sẽ phải phụt máu mũi đương trường. Song thủ của Long Nhất đặt vào sau gáy của lương nữ, hai mắt nhắm chặt, vầng trán thấp thoáng dịn mồ hôi. Hắc ám khí tức trong cơ thể hai nha đầu này xác thực có chút kỳ quái. Bước xuất ra, nó lại tự động hấp thu trở lại. Quả là vô cùng quái dị. Nhưng việc này cũng không làm khó Long Nhất được, bởi vì Long Nhất còn có Liễu Nhi. Lúc này Liễu Nhi mũm mĩm ngồi đối diện khinh vụ phiêu tuyết, cặp mắt to tròn nhấp nháy, nhìn làn hắc vụ tụ lại càng lúc càng dày trên cơ thể các nàng. Đợi cho làn hắc vụ đó đạt đến mức độ nhất định, chiếc miệng nhỏ liền há ra, đám hắc vụ liền tuôn vào miệng cô bé như cá voi hút nước. Sau đó còn chép miệng vẻ chưa thỏa mãn, rồi lại nhoài người, nhấn cổ, bắt đầu chờ đợi. Làm như đám hắc vụ đó là mỹ vị ít thấy của thế gian. Nếu nhì có thể chất cực kỳ đặc thù, theo Tam Đầu Ma Long trong Lôi Thần Cấm Khu nói, đó là thôn phệ long thể. Phàm những thứ gì có chứa năng lượng, cô bé đều thích. Hơn nữa do thân thể có thuộc tính hắc ám, nên cô bé thích nhất là năng lượng thuộc tính hắc ám hệ. Nhìn dáng vẻ cô bé thèm thuồng đến nước miếng trực ứa ra là biết. Được Đa Nhi hút như vậy mấy lần, Long Nhất thủ công đứng dậy. Hắn quẹt mồ hôi trên trán, mặt có chút vui vẻ. Hắc ám năng lượng trong ý thức hải của hai nha đầu này đã được thanh lý gần hết. Ý thức bản thân của các nàng sẽ khôi phục. Còn nếu chút hắc ám năng lượng còn sót lại, hoàn toàn có thể bị các nàng tự mình luyện hóa. Phụ thân, Liễu Nhi còn muốn... Liễu Nhi thấy hôm nay nhanh như thế thì không khỏi nhào vào lòng Long Nhất vòi vĩnh. Long Nhất trợn ngược cả mắt, bản thân mình sớm muộn gì cũng có một ngày bị nha đầu này ăn cho khánh kiệt. Hắn móc từ không gian giới chỉ ra một viên ma hạch của ma thú cấp A đưa cho Liễu Nhi, vỗ vô đầu cô bé, bảo nó chạy ra ngoài chơi với Tiểu Thục Hiền. Liễu Nhi có được đồ ăn thì không quấn lê Long Nhất nữa, nhảy chân sáo chạy đi kiếm Tiểu Thục Hiền. Long Nhất đỡ khinh vụ phiêu tuyết nằm thẳng xuống, kéo chăn che đi cảnh xuân lổ lộ, sau đó ngồi xuống chẳng kỷ trong phòng, rót một chén thanh trà nhấm nháp, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía lương nữ đang mê man, dáng vẻ suy tư. Tên quân sư đó rốt cuộc định làm gì? Sự việc không thể đơn giản như vậy. Long Nhất lắc đầu lẩm bẩm nói, chén trà trong tay cứ hết đặt xuống rồi lại nhấc lên, rõ ràng vấn đề này đã tương đối quấy nhiễu hắn. Thực lực của Long Nhất hiện nay đã công khai là cao thủ tuyệt đỉnh tại Thương Lan Đại Lục. Tên quân sư mà muốn đối phó với Tây Môn gia tộc chẳng có lý do gì mà không nghiên cứu kỹ về hắn. Chẳng lẽ y thực sự đánh giá thấp rằng chỉ cần vài mũi phá mà thích là có thể giết được hắn sao? Vậy thì sao hắn biết rõ không có khả năng giết được nhưng vẫn để khinh vụ phiêu tuyết đến động thủ? Không những phá mà thích trần quý như vậy rơi vào tay mình, mà ngay cả khinh vụ phiêu tuyết cũng đã khống chế được gần 2 năm cũng phải gói lại mà trả về. Đó không phải việc làm ngu dốt sao? Mà cũng có thể. Long Nhất trầm ngâm nhìn chăm chú vào khinh vụ phiêu tuyết trên giường, khẽ thở dài một tiếng. Có lẽ sẽ không phải là giống như cái dạng mình suy đoán. Đúng lúc đó, Khinh Vũ Phiêu Tuyết đang mơ man, u ớ mấy tiếng, hàng mi động đậy, rồi từ từ mở mắt. Đây là đâu? Khinh Vũ tỉnh trước, nhìn Phiêu Tuyết nằm bên cạnh, hỏi một câu đầy vẻ nghi hoặc. Đột nhiên sắc mặt nàng đổi biến, ngồi phắt dậy, hoảng loạn gào thét. Ngọc tỷ, Ngọc tỷ! Khinh Vũ vừa quay đầu lại, nhìn thấy Long Nhất vừa đứng dậy bước tới, chẳng biết vì sao mà nước mắt lại tràn ra. Mà lúc này, Phiêu Tuyết cũng hoàn toàn tỉnh lại, cùng nước mắt giàn giụa như Khinh Vũ, nhìn khuôn mặt tuấn tú, càng lúc càng gần hơn của Long Nhất, tựa hồ như không dám tin đó là sự thật. Thiếu chủ, chúng tiếp không phải nằm mộng chứ? Khinh Vũ lẩm bẩm, đưa tay cấu má mình, nhận ra có cảm giác đau. Lương nữ gần như đồng thời hất chăn ra, thân thể xích lõa quỳ xuống giường, run rẩy nói. Tham kiến thiếu chủ. Long Nhất ngồi xuống mép giường, lấy chăn đắp lại cho lưỡng nữ. Các nàng vừa tỉnh lại, không cần đa lễ. Thiếu chủ, ỷ Hương Lâu và Ngọc tỷ nàng... Khinh Vũ khóc lớn lên, không thể nào nói tiếp, vùi đầu vào trong chăn, đau xót. Khinh Vũ khóc tức tưởi, thì Phiêu Tuyết cũng khóc theo. Nước mắt như mưa, chẳng mấy chốc làm tấm chăn ướt sũng một mảng. Long Nhất nhớ tới, nàng Ngọc Châu thấu hiểu lòng người, trong lòng không khỏi đau xót, khẽ thở dài một tiếng, ôm lấy hai nha đầu vào lòng. Thiếu chủ, Ngọc tỷ chết rồi, tỷ ấy chết, đều là tại vì cứu chúng thiếp, là chúng thiếp đã hại chết tỷ ấy. Phiêu Tuyết trong lòng Long Nhất hối hận tự trách. Long Nhất nhẹ nhàng an ủi, hai tay vuốt ve vỗ về tấm lưng thon sáng bóng của hai người. Hắn có thể cảm nhận được nỗi đau thương sâu sắc của lưỡng nữ. Hai người có thể nói là được Ngọc Châu chăm sóc từ nhỏ tới lớn, cũng là nàng đưa bọn họ gia nhập vào tình báo Thiên Võng. Mặc dù Ngọc Nhi không lớn hơn bọn họ bao nhiêu, nhưng đối với lưỡng nữ mà nói, tình cảm thì giống như là nương thân hơn là tỷ tỷ. Nhớ lại, Hoài Ngư vừa rồi đối với các nàng, Long Nhất bật cười tự giễu. Nhìn thế nào, sáng vẻ của hai người bọn họ cũng không giống với kẻ phản bội. Xem ra bản thân đã hơi mẫn cảm. Đợi cho tâm tình hai nàng khôi phục lại, Long Nhất chỉnh sắc hỏi. Ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lương nữ bắt đầu kể lại cái đêm như ác mộng đó bằng giọng nói khản đặc. Đó là một đêm khuya, mưa to gió lớn. Cũng vì trận mưa to đó mà trong ỷ Hương Lâu vắng vẻ ảm đạm. Đám tiểu thư đều vô công rồi nghề, nên Ngọc Nhi liền phân phó đóng cửa sớm. Sau khi đóng cổng, Ngọc Nhi liền triệu tập nhân viên tình báo trong ỷ Hương Lâu đến mật thất thương nghị chỉnh lý tin tức tình báo thu thập. Nhưng đúng lúc đó, cổng Hướng Lâu đang đóng chặt đã bị đẩy ra. Vô số hắc y nhân xông vào trong, thấy người là giết. Hơn nữa bọn chúng dường như cực kỳ nắm rõ cấu trúc ỷ Hương Lâu. Không ngờ, ngay cả vị trí mê gian mật thất ở giữa cũng biết hết. Nên rất nhanh chóng có một đội hắc y đánh giết về phía này. Ngọc Nhi lúc đó biết ngay nhất định là cứ điểm ỷ Hương Lâu có nội gian. Hôm nay ỷ Hương Lâu bị bao vây, Long Chiến nhất định đã có chuẩn bị, trong lúc nhất thời không thể chờ cứu viện. Nhân viên tình báo Thiên Võng tịnh không phải là mỗi người đều có ma pháp đấu khí. Ví như nhân viên tình báo của tòa Thanh Lâu này gần như đều là nữ tử phong trần. Những thứ được huấn luyện đều lấy phương pháp khéo léo dò hỏi tin tình báo làm chủ đạo, cùng với một vài loại dược vật mê hồn. Nếu phải chiến đấu chân chính thì chỉ cần một trưởng là đủ đánh chết. Vào thời khắc đó, Ngọc Nhi lại có một quyết định khiến tất cả mọi người đều không lường trước được. Nàng đột nhiên xuất thủ, ngoài trừ Khinh Vũ Phiêu Tuyết chém giết toàn bộ nhân viên tình báo. Thân là người phụ trách cứ điểm ỷ Hưng Lâu, thực lực của Ngọc Nhi hoàn toàn không tệ. Giết mấy nàng nữ tử trốn phong trần tay không tấc sắt chỉ là chuyện trong thoáng chốc. Khinh Vũ, Phiêu Tuyết, trong tổ chúng ta có nội gian, ngoại trừ các ngươi, ta không tin tưởng bất kỳ ai. Dù sao cũng đều phải chết. Chết trong tay ta còn hơn là chết trong tay địch. Ngọc Nhi nói với lương nữ đang đờ ra vì sợ hãi. Ngọc Nhi lấy máu của những người đã chết, bôi lên người lương nữ, lại đưa cho họ loại thuốc đặc chế, dùng để thu lại khí tức cho bọn họ giả chết, rồi một mình mở cửa mật thất, xông ra đánh giết ra ngoài. Chúng thiếp không dám mở mắt, một lát sau liền nghe thấy tiếng kêu thảm của Ngọc tỷ. Chúng thiếp định dậy liều mạng với chúng, nhưng lại phát hiện thân thể không nghe theo sự khống chế của bản thân. Ngay tiếp đó thì cảm thấy rất nóng, rồi sau đó ngất đi. Khinh Vũ nói tới đây, đột nhiên nhíu mày lại. Sau đó thì sao? Cặp mắt Long Nhất lóe sáng. Khinh Vũ lắc đầu. Thiếp không biết, giống như còn xảy ra chuyện gì đó nhưng lại không thể nhớ ra được. Phiêu Tuyết, còn nàng. Thiếp cũng vậy, sau khi ngất đi liền không có ấn tượng gì, đến khi tỉnh lại thì đã thấy thiếu chủ. Nhưng dường như chúng thiếp đã ngủ rất lâu rồi. Tựa hồ như còn trải qua một giấc mộng rất dài, nhưng không sao nhớ ra được. Phiêu Tuyết đáp. Thiếu chủ, người dường như thay đổi khá nhiều. Kinh Vũ đột nhiên nói. Thay đổi chỗ nào? Long Nhất hỏi. Già hơn. Phiêu Tuyết tiếp lời. Trầm tĩnh hơn. Trước đây thiếu chủ bộc lộ rõ tài năng, nhưng giờ lại ẩn vào trong rất nhiều. Kinh Vũ đáp. 2 năm rồi, cũng phải có gì đó thay đổi chứ. Long Nhất cười, nhàn nhạt đáp. 2 năm. Khinh Vũ và Phiêu Tuyết kinh ngạc, hô lên một tiếng, cả người rơi vào trạng thái đờ đẫn. Các nàng chỉ bị hôn mê đi, sao lại có khả năng một lần ngất đi mà đã mất tới 2 năm? Chẳng lẽ do công hiệu của 2 viên thuốc hồi đó Ngọc Tỷ đưa cho các nàng? Chương 518. Cửu Âm Luyện Hồn Trận. Trong thư phòng Tây Môn Nộ, hai cha con ngồi đối diện nhau ở hai bên chiếc bàn lớn, không khí có phần nặng nề. Vũ Nhi, người làm đại sự cần phải quyết quyết. Cần quyết thì phải quyết, việc cấp thiết không thể dây dưa, bằng không sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu. Tây Môn Nộ chăm chú nhìn ái tử, trong ngữ khí phà chút bực bội. Khinh Vũ Phiêu Tuyết là người của con, không có sự đồng ý của con, không ai được phép làm tổn thương tới họ. Long Nhất đối mắt với Tề Môn Nộ không khoan nhượng, giọng điệu rành rọt, hữu lực, biểu lộ quyết tâm không gì sánh nổi. Bàn tay đặt trên mặt bàn của Tề Môn Nộ khẽ run lên, hồi lâu sau ông đẩy ghế ra, đứng dậy, quay lưng lại, nhìn ngắm bức họa cổ của tổ tiên trên tường, chậm rãi nói. Vũ Nhi, còn Tịnh không chỉ có một mình, còn gánh vác là hưng vong của cả Tây Môn gia tộc, tâm huyết bao năm nay của Tây Môn gia tuyệt đối không thể vì một ý niệm nhân từ mà bị hủy trong chốc lát. Long Nhất cũng đứng lên, nhìn hai bên tóc mai đã gần như bạc trắng của Tây Môn Nộ. Trong lòng hắn có chút đau xót, nhưng bảo hắn kết liễu tính mạng Khinh Vũ Phiêu Tuyết thì hắn tuyệt không làm được. Vì phụ và Long Chiến đấu nhau đã bao năm, lão tuy không phải là một đại minh chủ, nhưng tuyệt đối là nhân vật thành tinh. Theo những dấu vết đó thì có thể nhìn thấy đây là một cái bẫy nhắm vào Tây Môn gia tộc chúng ta. Hai nhà đầu đó có thể không biết bản thân ở trong bẫy, nhưng bất kể thế nào, vì tương lai của Tây Môn gia tộc không thể lưu chúng lại. Tây Môn Nộ nói tiếp. Long Nhất biết Tây Môn Nộ nói không sai. Nếu đây quả thật là một cái bẫy trong bẫy, thì điểm mấu chốt phải nằm trên mình hai nhà đầu này. Một giả thuyết của Long Nhất khi đó là hai nhà đầu Khinh Vũ Phiêu Tuyết đã phản bội hắn. Nhưng sau khi lưỡng nữ tỉnh lại thì phát hiện Tịnh không phải như vậy. Tình cảm của bọn họ chân thành, không phải đóng kịch. Hơn nữa các bộ vị trên cơ thể không có hiện trạng bất thường. Vậy thì rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Phụ thân, cho Hải Nhi một chút thời gian. Hải Nhi nhất định sẽ xử lý ổn thỏa, tốt đẹp chuyện này. Tin rằng biện pháp giải quyết Tịnh không chỉ có một cách này đâu. Long Nhất khẽ thở dài. Cho con thời gian 5 ngày. Hiện nay ngày Ngạo Nguyệt Đế Quốc bị tiêu diệt không còn xa. Long Chiến nhất định sẽ động thủ trong tuần này thôi. Tề Môn Nộ trầm giọng đáp. 5 ngày. Long Nhất thở phào một hơi, xoay mình rời khỏi thư phòng Tề Môn Nộ. Ban đêm, một thân ảnh quỷ mị nhấp nhô mấy cái đã đáp xuống hậu viện Lệ Nhân Phường. Cô nàng lẳng lơ này lại chạy đâu rồi? Long Nhất đẩy cửa khuê phòng Mộc Hàm Yên, nhưng nhận ra bên trong không có người, không khỏi lầm bầm tự nói. Vào trong viện tử, Long Nhất ngó nghiêng chung quanh, đột nhiên cong ngón tay lại, một đạo chỉ kình bắn về phía góc tối âm u. Chỉ nghe phạch một tiếng, bạch quang lóe lên, trước mắt Long Nhất đã xuất hiện một con bạch hạc đang nhìn hắn đầy phẫn nộ. Hà hà, Bạch Vũ, mau mau thông chi cho chủ nhân của ngươi, nói ngươi là người tình của nàng đến rồi. Long Nhất chẳng buồn để ý đến vẻ phẫn nộ của bạch hạc, gõ gõ lên cái đầu nhỏ nhắn của nó, cười nói. Bạch hạc phát ra mấy tiếng hạc kêu, rõ ràng cực kỳ bất mãn với Long Nhất. Mà đúng lúc đó, phòng ngủ vừa mới không có một bóng người thì đột nhiên tỏa ra một trận hương phong. Mộc Hàm Yên toàn thân y phục hồng phấn xuất hiện ngay trước mặt Long Nhất, hờn dỗi nói. Thảo nào Bạch Vũ luôn không thích chàng bởi vì chàng khi phụ nó. Long Nhất nhìn Mộc Hàm Yên toàn thân tán phát ra phong tình dụ nhân, cười hề hề. Ta đâu có khi phụ nó, nếu khi phụ thì phải khi phụ nàng mới đúng. Mộc Cẩm Yên phụng phịu lườm Long Nhất một cái, chọc cho Long Nhất xao xuyến trong lòng. Trong màn đêm, một nam nhân một nữ nhân thế nào cũng nảy sinh ra bầu không khí ám muội, đặc biệt là hai người đã sớm cám dỗ lẫn nhau, mà bộ y phục màu phấn của Mộc Cẩm Yên lại mang theo vẻ cực kỳ khêu gợi, ít nhất thì trong mắt Long Nhất là như vậy. Chẳng muốn làm gì, Mộc Cẩm Yên hai tay che ngực lùi lại một bước. Nàng sao lại không nhìn ra sự ham muốn tình dục trong mắt Long Nhất, chỉ là giở trò chọc ghẹo, lạt mềm buộc chặt giữa cặp tình nhân có thể làm tăng thêm chút tình thú. Làm gì à? Vấn đề này hỏi hay lắm. Hay là chúng ta vào trong phòng đi sâu vào vấn đề này cho tốt, thảo luận nghiên cứu kỹ lưỡng một chút. Long Nhất nghe tiếng đàn mà biết ý, tiến tới hai bước nâng cằm Mộc Cẩm Yên cười rung đãm. Không muốn, người ta sợ. Mộc Cẩm Yên già dáng vẻ đáng thương nhìn Long Nhất giống như con thỏ non trước nành vuốt sói già. Long Nhất nuốt ực một ngụm nước miếng. Đối với các thủ đoạn dở ra không hết của Mộc Cẩm Yên, hắn coi như cũng được kiến thức nhiều. Mỗi lần đều có thể làm cho hắn thỏa mãn khoái cảm chinh phục của nam nhân. Nữ nhân này đúng là một viu vật trời sinh mà. Đừng sợ, ngoan ngoãn nghe lời bản thiếu gia sẽ không làm nàng đau. Long Nhất cười hành hạch, nhảy tới trước, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Mộc Cẩm Yên, lao thẳng vào phòng, đóng cửa, để ngăn Bạch Vũ bên ngoài. Có lẽ còn tiểu xúc sinh này không hiểu nổi, vì sao chủ nhân một mặt thì cứ kêu sợ, mà đáy lòng lại hưng phấn đến như vậy. Trong khuê phòng hương thơm ngào ngạt, ánh đèn hồng mờ ảo, khiến mọi vật trở nên mỹ lệ, quyến rũ. Tiếng rên rỉ như nũng nịu nỉ non, càng khiến người ta đỏ mặt, loạn tim. Trên chiếc giường êm ái, Mộc Cẩm Yên nằm sấp nhoài người về phía trước, bờ mông tròn lẳng, chắn nõn, vành cao, còn Long Nhất thì quỳ phía sau, nắm lấy vòng eo mà tấn công hùng hổ. Thật lâu sau, Mộc Cẩm Yên mới hồi thần lại sau dư âm của đợt cao trào, cả người chui vào bộ ngực Long Nhất, hàng mi rung động, thở phào một hơi. Giờ phút này, nàng không còn nghĩ đến chuyện được mất, lợi ích gì khác, chỉ muốn hưởng thụ thật tốt bộ ngực ấm áp này, khí tức khiến nàng an tâm này. Thật may bộ ngực này vẫn còn mở ra với nàng, thật may là hắn vẫn còn luôn bên cạnh. Vũ, chàng đến tìm thiếp có việc gì sao? Mộc Cẩm Yên vuốt ve khuôn ngực rắn chắc của Long Nhất thủ thỉ. Có việc ta cảm thấy kỳ quặc, định hỏi nàng xem có biết nguyên nhân không. Long Nhất ve vuốt làn da như ngọc của Hàm Yên, đem tình hình quỷ dị nhìn thấy trong gian mật thất dưới cấm thiên giao ngục lần trước kể lại một lượt. Thân thể mềm mại của Mộc Cẩm Yên khẽ run lên, đột ngột mở bừng cặp mắt trầm ngâm. Chàng có thể đưa thiếp tới gian mật thất đó không? Nàng giờ còn có sức sao? Long Nhất thấy phản ứng của Mộc Cẩm Yên, biết nàng đại khái đã minh bạch, tâm tình nới lỏng liền trêu đùa. Có muốn thử lần nữa không? Mộc Cẩm Yên nguýt Long Nhất một cái, vẻ phong tình vạn trùng. Ngọc thủ lại tóm chặt lấy mệnh căn của hắn. Long Nhất rõ là không phiền mở lại cuộc đại chiến 300 hiệp với Mộc Cẩm Yên, chỉ là trong lòng vẫn canh cánh vấn đề kia, liền cười nói. Nàng thật chóng quên, cũng không biết là vừa rồi ai còn khóc lóc gào thét xin tha mạng. Được rồi, nếu đã có thể hoạt động thì dậy đi xem. Nhân bóng tối dày đặc, Long Nhất và Hàm Yên thần không biết quỷ không hay bay vào hoàng cung, dự định tiến vào gian mật thất từ lối vào ở ngự thư phòng. Nếu không có xúc cốt công thì không thể tiến vào gian mật thất từ lối cấm thiên giam ngục. Long Nhất dễ dàng tìm được cơ quan mở thông đạo trong ngự thư phòng, cùng Mộc Cẩm Yên luồn vào trong. Đoạn thông đạo dài dặc này không hề có một tia sinh khí, vắng lặng y như lần trước, xem ra sau khi bị lợi dụng đã bị bỏ hoang. Âm sát chi khí thật nặng, đúng là nơi tốt để bồi dưỡng oán linh. Mộc Cẩm Yên nhíu mày. Long Nhất nhướng mày lên, hắn lại không hề nghĩ đến việc này. Chẳng lẽ mục đích của tên quân sư đó xếp xó mật thất này là muốn dùng âm sát chi khí để bồi dưỡng oán linh sao? Hai người đến gian mật thất rộng rãi nhất kia, cũng chính là gian thạch thất đã mắc ám mà pháp sư thi hành pháp thuật. Long Nhất vừa giảng giải vừa khoa chân múa tay diễn tả tình huống đã thấy. Chẳng nói hơn 100 người xếp thành bức tường người chằng chịt, sau đó dưới sự ngâm chú của đám pháp sư, thân thể toát ra hắc vụ bay về phía vật thể hình người ở không trung. Mộc Cẩm Yên hỏi lại. Không sai, sau đó những người kia teo quắt lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, sau cùng biến thành xác khô. Long Nhất đáp. Long Nhất nói, rồi dẫn Mộc Hàm Yên đến chỗ để đống hải cốt xác khô nọ. Mùi tử khí nặng nề khiến người ta phải buồn nôn. Âm sát chi khí trong này đã đến nồng độ nhất định, cực dễ sản sinh ra loại vong linh sinh vật là oán linh. Mộc Hàm Yên mày thanh nhíu lại, cẩn thận xem xét cỗ xác khô gần nàng nhất. Đột nhiên, nàng mau chóng niệm mấy câu chú ngữ khó hiểu. Một đá khắc mang từ trong tay phóng lên mình cỗ xác khô. Chỉ thấy cỗ xác khô đó bụp một tiếng tỏa ra một trận khói nhẹ. Trong làn khói không ngờ lại có mấy ma pháp phủ hiệu âm u khó nhìn. Đó là ma pháp gì? Long Nhất đến thế giới này đã lâu mà vẫn chưa từng nhìn thấy ma pháp đặc biệt kỳ lạ như vậy. Mộc Hàm Yên liếc nhìn Long Nhất một cái, không trả lời ngay câu hỏi của hắn, ngược lại trầm trọng nói. Xem ra tiếp đoán không sai, là cửu âm luyện hồn trận, ma pháp trận phức tạp nhất của hắc ám hệ ma pháp, dùng để luyện chế linh hồn cực kỳ cường đại, tà ác. Ta chỉ biết có hắc ám luyện hồn thuật, chưa từng nghe nói qua cái gì mà cửu âm luyện hồn trận. Long Nhất chăm chú nhìn ánh mắt Mộc Hàm Yên. Hắn kế thừa vong linh ma pháp của Bì Đặc Tu Cách 500 năm trước, đối với hắc ám hệ ma pháp có thể nói tương đối hiểu biết, nhưng chưa từng nghe nói tới cửu âm luyện hồn trận. Có lẽ chỉ có Thương Nguyệt Đại Lục ở đầu kia Hoành Đoạn Sơn Mạch mới có. Chẳng lẽ thế lực hắc ám sau lưng Long Chiến cũng đến từ nơi đó? Hay là Mộc Hàm Yên đem loại hắc ám ma pháp trận này dạy cho bọn chúng? Mộc Hàm Yên rời ánh mắt đi, khẽ nói. Chàng không biết không có nghĩa là không có, thế giới này tịnh không đơn giản giống chàng tưởng đâu. Phải rồi, giống như nàng cũng tuyệt đối không đơn giản, hệt như cái kiểu âm luyện hồn trận này. Long Nhất nhún vai không truy hỏi. Mặc dù hắn biết 8/9/10 Mộc Hàm Yên đến từ mảng đại lục đó, nhưng lúc này mà lột trần nàng thì rõ là cực kỳ ngu dốt. Mộc Hàm Yên trong lòng chấn động, tựa hồ cảm thấy Long Nhất có ý ám chỉ. Nhưng khi nàng nhìn lại về mặt Long Nhất thì phát hiện không có điều gì lạ. Có lẽ chỉ là do bản thân nàng đang nghĩ ngợi nhiều. Hàm Yên, nếu nàng biết về kiểu âm luyện hồn trận, vậy có lẽ cũng biết linh hồn dùng trận pháp này luyện ra nó mạnh tới mức nào chứ? Long Nhất hỏi. Một khi luyện chế thành công thì dĩ nhiên cực kỳ cường đại. Bọn chúng trước tiên đem máu người và động vật bồi dưỡng cho âm linh được luyện chế. Sau một năm hình thành huyết linh, sau đó dùng hơn 1.000 người có tinh thần lực mạnh mẽ xếp thành một trận pháp đặc thù, ngâm chú thúc giục tinh khí trên người họ để bồi dưỡng cho huyết linh được luyện chế. Huyết linh sau khi luyện chế thành công có thể tồn tại độc lập mà cũng có thể thực nhập vào một cơ thể người. Đó do được hấp thu tinh thần lực của hơn 1.000 người nên có sức đề kháng cực kỳ mãnh liệt đối với tinh thần ma pháp. Mộc Hàm Yên giải thích, hiển nhiên đối với kiểu âm luyện hồn trận nàng không xa lạ gì. Vậy theo như nàng nói thì huyết linh này còn lợi hại hơn nhiều so với vong linh boss của hắc ám u linh. Nếu luyện chế ra 100 con chẳng phải là thiên hạ vô địch sao? Long Nhất nói. Chẳng cho rằng huyết linh chân chính dễ luyện đến vậy sao? Đầu tiên, việc tuyển chọn âm linh cực kỳ nghiêm khắc. Còn việc nữa là hơn 1.000 người có tinh thần lực mạnh mẽ, chẳng cho là dễ kiếm lắm mà. Cho dù mấy điều kiện này đều phù hợp, thì cuối cùng cũng chỉ thành công được 1/2/10. Ngoài ra, còn phải hao phí thời gian, tài lực và tinh lực cực lớn. Mộc Hàm Yên không khách khí đáp. Long Nhất nghĩ lại quả đúng vậy. Chỉ riêng việc lo liệu được hơn 1.000 người có tinh thần lực mạnh mẽ đã vô cùng khó khăn. Người có tinh thần lực cường đại thì dĩ nhiên ma pháp sư là vượt trội hơn cả. Nhưng phải dùng tính mệnh của hơn 1.000 ma pháp sư để luyện chế một huyết linh thì cái giá phải trả quả là quá lớn. Hơn nữa lại còn làm tổn thương đến thiên hòa. Lần nhìn trộm trước, những người bị luyện chế thật ra phần lớn chỉ là người thường, có chút tinh thần lực hơi mạnh mà thôi. Đột nhiên, sau khi Long Nhất hồi tưởng lại điều Mộc Hàm Yên vừa nói, liền nghĩ tới một vấn đề, vội hỏi. Nàng vừa rồi nói huyết linh được luyện chế thành công, có thể thực nhập vào trong cơ thể người đang sống, thật vậy sao? Không sai, đó chính là chuyện đáng sợ nhất. Loại huyết linh này có thể thực nhập vào cơ thể người sống mà không bị phát giác. Chỉ khi người thi chuyển thuật niệm chú ngữ thì huyết linh trong cơ thể mới đột nhiên thức tỉnh, bóp chết linh hồn bản nguyên trong cơ thể người sống, tiến tới khống chế thân thể, đạt tới mức thần không biết, quỷ không hay. Mộc Hàm Yên giải thích. Long Nhất chấn động toàn thân. Đột nhiên hắn hiểu rõ ra, rốt cuộc là chỗ nào không thỏa đáng. Nguyên nhân quả thật nằm trên người Khinh Vũ Phiêu Tuyết. Tên quân sư đã hao tâm tổn sức bố trí một cạm bẫy như vậy, đồng thời dùng hắc ám luyện hồn thuật thông thường để che giấu, có thể thấy khả năng nắm bắt nhân tâm của y đã đạt tới một cảnh giới cực cao. Sau khi Khinh Vũ Phiêu Tuyết được giải trừ hắc ám luyện hồn thuật, khôi phục tính cách bản thân, thì còn ai mà hoài nghi các nàng nữa. Nếu thân thể bọn họ quả thật đã bị huyết linh thực nhập, vậy hậu quả không sao tưởng tượng được. Sự cường đại của huyết linh, Mộc Hàm Yên đã nói, nếu như trong lúc bất thình lình mà nổi lên giết người bên cạnh thì tịnh chẳng phải việc khó khăn gì. Cho dù bản thân mình và phụ thân Tây Môn Nộ nảy sinh hoài nghi, chỉ vẻn vẹn giết Khinh Vũ Phiêu Tuyết thì cũng tuyệt đối không gây tổn hại tới huyết linh trong cơ thể họ. Đến một lúc nào đó vẫn có thể giáng cho Tây Môn gia tộc một đòn trở tay không kịp. Hàm Yên, nếu một người bị huyết linh thực nhập mà không biết, vậy phải làm thế nào mới có thể hủy diệt huyết linh trong cơ thể người đó mà không làm thương tổn tới tính mạng? Lòng Nhất nghĩ tới đây, liền cấp thiết hỏi. Mộc Hàm Yên trầm ngâm hồi lâu, rồi lắc đầu. Thiếp không có biện pháp. Một khi huyết linh được luyện chế thành công thì rất khó bị tiêu diệt, cho dù đại ma đạo sư hay kiếm thánh cũng không phải là đối thủ. Lòng Nhất sốt ruột đi lòng vòng trong mật thất, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp nào. Vũ, chẳng lẽ chàng nghi ngờ có người bên cạnh chàng bị huyết linh thực nhập? Mộc Hàm Yên thấy vẻ mặt Lòng Nhất thì không khỏi đại biến sắc mặt. Lòng Nhất khẽ thở dài gật đầu, đem chuyện Khinh Vũ Phiêu Tuyết kể lại. Hắn dám khẳng định 8/9 hắn đoán đúng. Biện pháp duy nhất là đưa họ tới một gian mật thất được kết giới tinh thần lực cường đại phong bế, sau khi giết họ xong dùng linh hồn hỏa thiêu đốt thi thể để ép huyết linh ra. Nếu không có pháp ly pháp sư tinh thần hệ từ đại ma đạo sư trở lên thì đừng có động đến họ, cứ để cho họ bị vây hãm trong tinh thần kết giới. Mộc Hàm Yên nói. Không được. Lòng Nhất vừa nghe xong liền nói như chém đinh chặt sắt, không cần biết đúng sai, giết họ rồi là còn phải thiêu xác, hắn tuyệt đối không làm được. Nếu hai nhà đầu đó của chàng quả thật bị huyết linh thực nhập, chẳng biết là sẽ có hậu quả thế nào rồi. Thủ đoạn tàn nhẫn của chàng lúc ở Thương Nguyệt Thành đâu rồi? Mộc Hàm Yên hừ lạnh một tiếng hỏi. Ta chỉ tàn nhẫn với địch nhân, còn hai người bọn họ là người ta phải bảo vệ. Lòng Nhất nhàn nhạt đáp. Mộc Hàm Yên ngẩn ra, trong đôi mắt có vẻ bi thương. Địch nhân mà hắn nói tới phải chăng là nàng? Nếu đã thế, vậy thì chàng cứ tự mình nghĩ biện pháp bảo vệ họ đi. Mộc Hàm Yên nghiến răng, quay đầu bỏ mặt Lòng Nhất, trở về theo lối cũ. Nàng cũng không biết tại sao, sau khi nghe câu nói đó của Lòng Nhất, trong lòng lại khó chịu đến thế. Cho dù ngay từ đầu đã biết mình và Lòng Nhất chỉ có quan hệ lợi dụng, nhưng vì sao vẫn cứ để ý, tại sao vẫn cứ động lòng? Mọi thứ chẳng phải đều do tự mình chọn lựa hay sao? Lòng Nhất nhìn bóng lưng Mộc Hàm Yên, khẽ thở dài, thật là phiền phức. Chuyện của Khinh Vũ Phiêu Tuyết phải giải quyết thế nào? Làm thế nào mới có thể hủy đi huyết linh thực nhập trong cơ thể họ mà không làm tổn thương tính mạng? Lòng Nhất trở về, không trở về theo đường cũ, mà đến phía bên kia mật thất, dùng xúc cốt công chui lên qua cái hố to. Cố gắng đè nén nỗi bực bội trong lòng, Lòng Nhất tiến về gian nhà lao của Mộ Dung Thục Ngọc ở. Trong phòng tối đen như mực, nhưng đối với Lòng Nhất mà nói thì không thành vấn đề. Hắn trông thấy Mộ Dung Thục Ngọc đang nằm ngủ say trên chiếc giường êm ái. Có thể là do tràn lên tuyến nước bọt mà khóe miệng nàng lại chảy rãi, khiến Lòng Nhất nhịn không được bật cười trong bụng, nỗi bực dọc, bất giác đã bay đi khá nhiều. Nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, Lòng Nhất nhịn không được đưa tay vén mớ tóc lòa xòa trên khuôn mặt Mộ Dung Thục Ngọc ra sau tai, sau đó lại lau đi dòng dãi nơi khóe miệng. Thật đúng là con heo con ngốc nghếch. Có lẽ lời nói Lòng Nhất kinh động Mộ Dung Thục Ngọc, ra thì toàn thân nàng chớp mắt co rút lại, nhưng lập tức lại thả lỏng. Nghe tiếng hô hấp thì nàng đã tỉnh, khuôn mặt xinh tươi đã phơn phớt hồng. Được rồi, đại vương nước dãi, tỉnh rồi thì dậy đi. Lòng Nhất hăng hắc cười. Mộ Dung Thục Ngọc lại kéo mạnh tấm chăn lên người che hết đầu, hiển nhiên bị câu đùa của Lòng Nhất làm cho xấu hổ. Ta không phải đại vương nước dãi, con người ấy đồ quỷ đáng ghét. Tiếng Mộ Dung Thục Ngọc lùng bùng từ trong chăn vang ra. Ha, nàng nhìn xem gối của nàng đã ướt sũng đây này, chẳng lẽ là do ta làm rớt ra? Lòng Nhất cười khà khà chọc ghẹo. Mộ Dung Thục Ngọc đột nhiên chui ra khỏi chăn, tay ngọc vươn ra nắm cổ Lòng Nhất, vừa lắc vừa tức tối nói. Không cho cười, không cho cười ta. Long Nhất có thể nhìn rõ trong bóng tối, lúc Mộ Dung Thục Ngọc đi ngủ, chỉ mặc bộ đồ nội y gần như trong suốt của Lệ Nhân Phường. Quả thật là ba đảo dậy sóng cực kỳ dụ hoặc. Làn u hương thoang thoảng của người thiếu nữ sộc vào mũi. Cặp mắt đen sáng như sao của Long Nhất trong bóng tối càng rực rỡ hơn, làm cho Mộ Dung Thục Ngọc cảm giác được mình bị tiết lộ xuân quang. Nàng á lên một tiếng, chụp lấy chăn che kín thân mình. Tử Sắc Lang, hôm đó người tiến vào mật thất đó xem xét, hại ta đợi người hết nguyên cả ngày mà không thấy trở ra. Hôm nay muộn như vậy lại mò đến phòng ta làm gì? Có chủ ý quỷ quái gì? Nói mau. Mộ Dung Thục Ngọc hừ hừ nói. Á, hai chuyện này có quan hệ nhân quả gì sao? Long Nhất nghi hoặc hỏi. Đương nhiên là có. Hôm đó ngươi đến cả một câu chào hỏi cũng không có, đã chạy mất. Ta rất bực mình, vì thế không muốn nhìn thấy ngươi. Tính khí Mộ Dung Thục Ngọc tỏ ra như con nít. Vậy ý của nàng muốn nói là nếu hôm đó ta chào hỏi nàng một câu, thì đêm nay có thể dở chú ý quỷ quái với nàng phải không? Ý nàng là vậy chứ gì? Long Nhất cười hề hề, xấu xa nói. Mộ Dung Thục Ngọc nóng bừng khuôn mặt, ngoảnh mặt đi, không lý tới hắn. Thật không lý tới ta, vậy ta đi. Đáng tiếc, ta nửa đêm canh ba mắc bệnh tương tư, chỉ đành chạy tới đây kiếm nàng an ủi một chút. Nếu nàng không muốn nhìn thấy ta, vậy cứ để ta bị nỗi tương tư giày vò đến chết đi. Long Nhất ôm ngực tỏ vẻ đau đớn than vãn. Mộ Dung Thục Ngọc bật cười một tiếng, vùng tay đấm khẽ Long Nhất, xấu hổ mắng. Đồ quỷ tử đáng ghét. Tử quỷ. Long Nhất trong lòng như tê đi, dùng mình như điện giật, lông tóc toàn thân dựng lên. Một câu tử quỷ vừa hờn vừa thương này chẳng phải câu tình thoại êm tai nhất của nữ nhân đối với tình lang hay sao? Long Nhất tóm lấy quyền đầu nhỏ nhắn của Mộ Dung Thục Ngọc, mặt dạn mày dày cởi giày nhào lên giường, dỡ tấm chăn đang quấn trên mình Mộ Dung Thục Ngọc ra, luồn vào. Tay vượn vươn ra, mỹ nhân nhi chỉ có nội y trên mình đã ôm vào lòng, da thịt mẫn cảm nõn nà vô cùng, so với tơ lụa thượng đẳng chỉ hơn không kém. Mộ Dung Thục Ngọc tựa lên ngực Long Nhất, nghe nhịp đập vững vàng của trái tim hắn, hít ngửi khí tức nam tử dễ chịu quán, trái tim lại tăng tốc đập thình thịch như là bước phi nhanh của một chú ngựa. Nhưng Long Nhất lại chỉ vuốt ve tấm lưng mượt mà của Mộ Dung Thục Ngọc, không có bất kỳ hành động vượt rào. Điều này lại làm cho tâm lý có chút vừa mong đợi vừa khẩn trương của Mộ Dung Thục Ngọc nảy sinh cảm giác thất vọng. Tây Môn Vũ, người sao vậy? Mộ Dung Thục Ngọc hỏi. Không có gì, để ta ôm nàng được không? Giọng nói Long Nhất có vẻ mệt mỏi, hắn chồi mình xuống thấp, vùi đầu vào đôi ngọc nhũ cao vút căng tròn của Mộ Dung Thục Ngọc. Lúc này, hắn vì chuyện kinh vụ phiêu tuyết cảm thấy phiền muộn, dĩ nhiên chẳng có tâm tình làm chuyện nam nữ. Bộ dạng của Long Nhất làm cho bản năng người mẹ trong Mộ Dung Thục Ngọc trỗi dậy, nàng không nói thêm, chỉ ôn nhu ôm ấp Long Nhất, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh của hắn. Lâu sau, Long Nhất mở bừng cả mắt đen sáng rực, lầm bầm mấy tiếng trong lòng Mộ Dung Thục Ngọc. Cửu âm luyện hồn trận, ta nhất định đã nhìn thấy cái tên này ở đâu rồi.